chờ đến nàng lại đi trở về, cái này nhân thiết liền thụ đi lên, đi rồi này một đại giai đoạn, Quách Nghi ra thân hãn, tắm gội lúc sau, cả người thần thanh khí sảng, quả nhiên vận động làm nhân tâm tình sung sướng. Dẫn đường hợp với hai ngày không có thấy nàng, đã tưởng đến không được, một phóng tới giường nệm thượng liền tay chân cùng sử dụng bò đến Quách Nghi trên người, Quách Nghi duỗi tay bế lên hắn, trước tiên ở hắn mềm mại khuôn mặt nhỏ thượng bá một ngụm, dừng lại, nàng nhớ tới Nghi Phi lúc tuổi già. Như vậy đáng yêu hài tử. Phía trước đối giận đường tiếc hận hoàn toàn là đối với kẻ yếu, phải nói là hài tử, tiếc hận, trải qua một đoạn này thời gian ở chung, hơn nữa Nghi Phi vãn cảnh thê lương cái kia cảnh trong mơ, Quách Nghi đối giận đường nhiều vài phần mẫu tử tình nghĩa. Ngạch nương, ướt rầm rề xúc cảm ở trên mặt vừa trượt mà qua, đem đắm chìm ở suy nghĩ chung Quách Nghi bừng tỉnh, nàng hồi hôn giận đường một ngụm, ngạch nương bé ngoan. Nương nương, cần cô cô từ bên ngoài tiến vào, đánh gây Quách Nghi cùng giận đường mẫu tử chi nhạc. Mang giận đường đi xuống đi. Quách Nghi làm nhũ mẫu tiếp nhận hải tử, lui xuống, làm ngươi tìm hiểu sự tình như thế nào. Chương 18 đoạt quyền. Quả nhiên ngài cùng Huệ Phi ở trong vườn mặt nói chuyện ngày đó, kính tần đi Vĩnh Hòa cùng, hơn nữa lúc sau Đức Phi liền cao ốm. Cần cô cô nói, Nghi Phi nương nương làm nàng đi tra chuyện này, không nghĩ tới thật sự có miêu nị. Quách Nghi một bộ đã sớm đoán được bộ dáng, chỉ bằng mượn cái này nàng cũng không thể chứng minh Đức Phi tham dự trong đó, thật là ghê tởm cực kỳ. Nô tỳ phái người tìm hiểu thời điểm, phát hiện Hoàng thượng người cũng ở điều tra chuyện này. Cần cô cô còn nói, đem chúng ta người đều rút về đến đây đi. Quách Nghi nói, Hoàng thượng muốn tra, chính mình cũng đừng ở bên trong chỗ lẫn, cho Hoàng thượng không vui mới là tối kỵ. Cần cô cô có chút kinh ngạc, nương nương từ trước đến nay là mặc kệ này đó cung đấu việc, hiện giờ đột nhiên điều tra việc này, nàng còn tưởng rằng nương nương muốn chuẩn bị đối phó Đức Phi này liền can người đâu, không nghĩ tới là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng bông. Quách Nghi vừa thấy Cẩn cô cô thân sắc, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, bổn cung cũng không ý cùng các nàng tranh đoạt tân sủng, chỉ là không muốn chính mình mơ hồ mà gặp tính kế, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, ngươi thả hãy chờ xem, Đức Phi trừng phạt thực mau liền phải tới. Nàng lại không phải thật sự Nghi Phi, như thế nào sẽ như vậy để ý Khang Hy sủng ái, nếu không phải người nam nhân này quyết định nàng vị trí cùng sinh hoạt tốt xấu, nàng liền nam nhân đều có thể không cần. Quách Nghi nói vẫn là có dự kiến tính, nội vụ phủ đem sự tình tra giành mạch, Khang Hy đương trường liền ý kiến phúc đáp. Kính tần chú mưu, bị cướp đoạt phân vị, biếm nhập lanh cung, ngụy thị đồng lõa, nhiều tội cùng phạt, phán cái chẳng hình, nô đạt lý cũng bị tra ra mặt khác chịu tội, bị tức trước, lưu đày, tiểu lâm tử còn không có chờ đến chịu tội phê xuống dưới, đã bệnh chết ở trong ngục giam, đến nỗi thải tước, đi hạ viện, mệnh ít nhất bảo vệ. Đến nỗi thải tước trạng cáo Vương Công Công, bị tra ra xác thực, trượng trách đến chết. Kinh này một chuyện, nội vụ phủ nghiêm đối chiếu thực này một loại sự tình, tra ra không ít riêng tư, chính là lời phía sau. Làm Quách Nghi cảm thấy kinh ngạc chính là, kinh tần đi lãnh cung ngày đầu tiên liền đã chết, nói là thắt cổ mà chết, tuy rằng không có chứng cứ, Quách Nghi lại cảm thấy cùng Đức Phi thoát không khai căn hệ. Khang Hy cũng có này cảm giác, nhưng là hắn không có chứng cứ, duy nhất liên hệ chính là kính tần đi tìm Đức Phi, nhưng này cũng không phải định tội lý do. Còn có chính là xảo nguyệt tử vong. Xảo nguyệt là như thế nào từ thải tức trong miệng nghe được lời đồn, liền đoán ra tiểu lâm tử chịu kính tần ý bảo tản Nghi Phi nói bậy đâu. Hiện nhiên xảo nguyệt tử vong xử toàn bộ sự kiện có không hợp lý chỗ, nhưng là hết thể đều theo kính tần, tiểu lâm tử cùng xảo nguyệt tử vong chôn sâu tại đây thật sâu cung tường bên trong. Đức Phi chính bàn tay trắng sao kinh Phật, nghe được Thanh Hà hội báo kính tần sự tình, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, này thật đúng là một cái ngu xuẩn, đến chết cũng không biết chính mình mới là nàng mục tiêu. Ngay từ đầu. Đức Phi thật là muốn mượn cơ hội này đả kích Nghi Phi, nhưng là nàng thực mau liền tỉnh táo lại, một cái hư vô mở mịt lời đồn nhiều lắm chỉ có thể phòng trong một chút Nghi Phi cùng Hoàng Thái Hậu chi gian, căn bản khởi không đến cái gì thương tổn, nhưng là dùng để đối phó kính tần, phi thường thích hợp. Vì thế nàng đang âm thầm dùng kính tần nhân thủ làm tốt hết thể sự tình, lại mượn thải tức khẩu đem việc này tiết lộ cho tham lam cung nữ, từng bước dụ dỗ, làm tiểu lâm tử nhịn không được động thủ giết xào nguyệt, lại ở thích hợp thời điểm bại lộ ra việc này. Đem kính tần kéo xuống thủy. Kết cục quả nhiên như chính mình sở liệu, đáng tiếc Hoàng thượng lúc ấy không có cấm Nghi Phi đi thăm Ngụ A Ca, đều là tiện nhân này hảo mệnh. Đức Phi tay dừng lại, trên giấy rơi xuống cái mặc điểm, khinh phiêu phiêu nói, thay đổi đi. Nói đến cùng, nàng cùng Nghi Phi đồng bệnh tương liên, nhưng là nàng chính là không cam lòng. Không cam lòng cái này cùng nàng giống nhau vận mệnh lại thân thế không bằng nàng liền nhi tử cũng không bằng nàng nữ nhân tử vào cung liền đẻ ở nàng trên đầu, sớm hay muộn có thiên. Nàng muốn cho nữ nhân này quỳ xuống đất xin tha. Đức Phi không có chờ đến Nghi Phi quỳ xuống đất xin tha, lại chờ tới Khang Hy, bình lui hầu hạ người, Khang Hy cùng Đức Phi mật đàm một lát. cũng không biết Khang Hy nói gì đó, chờ hắn rời đi sau, Vĩnh Hòa cùng Triệu Thái Y Yệ nói Đức Phi ngất xỉu. Tin tức xuyên đến Quách Nghi trong thai thời điểm, nàng cười cười, hai cái tiểu nha đầu còn ở một bên tham thảo Khang Hy rốt cuộc nói gì đó. Có thể nói cái gì đâu. Đơn giản là lời trong lời ngoài cảnh cáo Đức Phi một phen, Đức Phi khó thở công tâm, ngất đi. Quách Nghi phân phó đi xuống, làm mọi người không cần vui sướng khi người gặp họa, miễn cho thụ người nhược điểm, lại tiếp theo đi làm nàng dục nhi kế hoạch, Khang Hy sủng ái không đáng tin cậy. Gia tộc cũng không thế nào cấp lực, nàng cũng chỉ có thể dựa nhi tử. Ít nhất, đừng làm cho bọn họ rơi xuống trong lịch sử cái kia kết cục. Làm dục nhi kế hoạch lúc sau, Quách Nghi đi một chuyến Hoàng Thái Hậu chỗ ở, hướng Hoàng Thái Hậu đưa ra tự mình nuôi nấng Ngũ A Ca sự tình. Hoàng Thái Hậu nghe được Quách Nghi nói, trên mặt huyết sắc rút đi, trong tay chuyển động Phật Châu cũng ngừng lại. Nghi phi nương nương, ngài đây là Hoàng Thái Hậu bên người ma ma cũng bị hoảng sợ, chẳng lẽ nói trước đó vài ngày đồn đãi là thật sự. Thân thiếp cũng không phải muốn cùng ngài tranh giận kỳ. Quách Nghi giải thích nói, ngài là giận kỳ ma ma, là một tay đem hắn mang đại người, cái này tình cảm đem vĩnh viễn tồn tại, bất luận kẻ nào đều thay thế không được, bao gồm thần thiếp. Hoàng Thái Hậu thần sắc hơi hơi buông lỏng, vậy ngươi ý tứ là, người Hán có ngôn, cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa, giận hữu được Hoàng Ngạch Nương yêu thích, là hắn phúc phận, nhưng là thần thiếp muốn cho hắn có an cư lạc nghiệp khả năng lực. Quách Nghi nói, đây cũng là nàng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau đến ra kết luận, nếu là giận kỳ có chút năng lực, có thể đứng được chân, ngày sau liền tính là ung chính đương triều, cũng không đến mức cái gì đều không cố kỵ mà tùy ý làm đủ. Có Hoàng Thái Hậu nương nương ở, giận kỳ vị trí tự nhiên không cần lo lắng. Ma ma nói, xin thứ cho thần thiếp đi quá giới hạn, Hoàng Ngạch Nương có thể hộ giận kỳ bao lâu đâu, chớ nói Hoàng Ngạch Nương, chính là Hoàng Thượng thần thiếp cũng không có khả năng hộ hắn cả đời. Quách Nghi quỷ gối địa phương nói, hôm nay tới phía trước nàng ở trong lòng lặp lại bắt trước hôm nay đối thoại, đối với khả năng xuất hiện tình huống đều tiến hành rồi bắt trước. Là cũng, nàng hiện tại tuy rằng có điểm hoảng loạn, nhưng không đến mức chân tay luôn cuống. Hoảng loạn duy nhất nguyên do cũng ở chỗ nàng vừa mới nói đại nghịch bất đạo một phen, cổ nhân tôn trọng trường thọ, nàng vừa mới chính là chú một đống đoàn mệnh. Trường hợp một lần trở nên thập phần an tĩnh, dường như ở đây người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể thấy được. Nghi phi, ngươi là muốn giận kỳ bước lên cái kia vị trí sao? Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói. Quách Nghi. Lam ơn, thật sự đối cái kia vị trí không hề hứng thú, hơn nữa, ngài liền nói như vậy ra tới thích hợp sao? Thân thiếp cũng không này ý tưởng. Thần thiếp duy nhất nguyện cảnh là hy vọng giận kỳ cùng giận đường có thể trưởng thành, cả đời bình bình an an là được. Nay đại khái là nghi phi lúc tuổi già ý tưởng, cũng là Quách Nghi ý nghĩ của chính mình. Người cũng biết xuất chúng người, cực đại khả năng sẽ bị đẩy hướng cái kia vị trí. Hoàng Thái Hậu nói, đây cũng là nàng không hy vọng giận kỳ quá mức xuất sắc nguyên nhân. Thần thiếp biết, nhưng là xuất chúng người cũng không nhất định thích hợp cái kia vị trí. Quách Nghi nói, nàng căn bản là không tính toán làm chính mình nhi tử làm thượng hoàng vị. Đời thanh hoàng đế không phải lao lực mà chết, chính là vô năng lực, thật sự ngồi trên đi, nàng chỉ sợ lo âu đến tóc đều phải rớt hết. Vậy ngươi tưởng giáo dục hắn cái gì? Hoàng Thái Hậu hỏi, nàng đối Quách Nghi nói cũng không phải thập phần tin tưởng, trong cung nữ nhân vì chính mình vinh hoa, vì gia tộc thế lực, không ai sẽ không mơ tưởng cái kia vị trí, hôm nay không có, kia ngày mai đâu. Dận Kỳ phải học được tiếng Hán, Hoàng Thượng tôn sùng hắn học, đi A Ca sở, lẫn nhau chi gian nhất định sẽ có điều tương đối. Đặc biệt là Hoàng thượng ái điểm các AK công khóa, nếu là giận kỳ sẽ không, gần nhất sẽ làm Hoàng thượng thất vọng, thứ hai ở AK trung gian cũng sẽ mất mặt mũi. Quách Nghi nói, nàng nhớ mang máng kia bổn thanh xuyên trong tiểu thuyết mặt có cái tình tiết là Khang Hy ở đại thần trước mặt khảo nghiệm AK công khóa, làm dùng hán văn niệm một thiên văn trường, cô đơn giận kỳ niệm không ra, cuối cùng vẫn là Khang Hy làm hắn dùng mãn văn niệm. Chuyện này không coi là đại sự, nhưng là ái khoe ra Khang Hy trong lòng khẳng định cảm thấy có chút rất mặt mũi. Hơn nữa làm cho mọi người mặt đều xấu, giận kỳ trong lòng khẳng định là đã nan kham lại khổ sở. Tuy không biết tình tiết này chân thật tính, nhưng là Quách Nghi nếu biết loại này khả năng, liền nhất định phải nghĩ cách tránh cho. Tiếp theo, nhìn xem giận kỳ thích cái gì, hắn nếu là thích cưỡi ngựa bắn cung cũng hảo, thích văn chương cũng thế, thần thiếp sẽ tìm Hoàng thượng cầu ân điển, vì hắn tìm cái hảo sư phó. Đương nhiên, thần thiếp hy vọng hắn có thể thích một ít càng phải cụ thể đồ vật, có thể vì Hoàng thượng bài ưu giải nạn. Củng cố chúng ta đại thanh Giang Sơn. Quách Nghi cuối cùng nói mấy câu nói cực kỳ phía chính phủ, chủ yếu là nàng cũng không có tưởng hảo giận kỳ làm cái gì, dựa theo nàng ý tưởng, làm nông nghiệp là tốt nhất, liền sợ Hoàng Thái Hậu cảm thấy là đi làm ruộng, vạn nhất không đồng ý cũng là bạch ngủ. Chương 19 huynh đệ gặp mặt. Hoàng Thái Hậu nương nương sẽ đồng ý sao? Lần này bồi Quách Nghi lại đây chính là Cẩn Cô Cô, nàng mặt mang ưu sắc, vừa mới Nghi Phi nói nửa ngày, Hoàng Thái Hậu đích xác động dùng, lại chưa từng một ngụm đồng ý. nàng sẽ, nàng đối Dận Kỳ yêu thích không thể so bổn cung thiếu, vì Dận Kỳ suy nghĩ, nàng sẽ đồng ý. Đây cũng là Quách Nghi dám can đảm đánh bạc này một phen nguyên nhân, chỉ có Hoàng Thái Hậu đồng ý, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu bên kia mới sẽ không khởi manh mối. Nghi Phi đi rồi, Hoàng Thái Hậu ở ghế trên ngồi yên một lát, rũ mắt về Phật Châu, Tái Hãn, ngươi nói ai ra có phải hay không làm sai. Tái Hãn là ma ma còn chưa tiến cung thời điểm tên, ngày thường mọi người đều chỉ gọi thượng một tiếng tề ma ma cũng đã thật lâu không có nghe được Hoàng Thái Hậu như thế xưng hô nàng, sửng sốt một chút nói. Nương nương đối Ngũ A Ca tâm tư nhưng chiêu minh nguyệt, chỉ là chạm góc độ bất đồng, gì nói có sai. Ngươi A, tịnh chọn lời hay nói. Hoàng Thái Hậu cũng không có rất cao hứng, nàng biết rõ tề ma ma lời nói hơi nước, lại hỏi, Dận Kỳ đối lập mặt khác A Ca có phải hay không kém hơn rất nhiều. Tuy rằng Hoàng Thái Hậu từ trước đến nay không để ý tới hậu cung, nhưng là tề ma ma vì chiếu cô chủ tử, trong cung tin tức cũng không tắt, hán học phương diện thật là kém chút. Nói thẳng đi, ai ra muốn biết sự thật như thế nào. Hoàng Thái Hậu sao có thể không biết chính mình bên người nô tài là cái dạng gì đâu, về nàng thứ không tốt, cho dù có thập phần, nói ra cũng sẽ là 4-5 phần. Mấy ngày trước đây, 6 A-ca ở trước mặt Hoàng thượng bối một bộ phận tam tự kinh, được đến Hoàng thượng giải thưởng lớn. Tề ma ma một bên nói một bên đánh giá Hoàng Thái Hậu thần sắc, thấy nàng cảm xúc vẫn chưa quá lớn dao động, tiếp tục nói, nô tỳ nghe nói Ngụy Thị cũng làm bát A-ca mỗi ngày đều niệm một đoạn thời gian vỡ lòng thư, đơn giản chữ hắn đã nhận thức 10-20 cái. Ngụy Thị việc nháo đến oanh oanh liệt liệt, tưởng không hiểu biết đều rất khó. Tuy nói Ngụy Thị một thân tâm thuật bất chính, nhưng là đối với Bát A Ca học thức dạy dỗ nhưng coi như là thập phần dụng tâm. Hoàng Thái Hậu tự rêu nói, liền Ngụy Thị đều biết thế giận tự suy nghĩ, thế hắn tranh sủng, ta cái này mã ma lại đóng cửa lại chẳng quan tâm. Tế ma ma chạy nhanh quỳ xuống tới, Ngụy Thị đó là lòng ngông dạ thú, nương nương hà tất tự hạ thân phận cùng nàng so sánh với? Là ai ra có lỗi? Hoàng Thái Hậu trầm rãi nói, ngữ khí cứng họng. Khuôn mặt bi thương, là nàng bản thân chi tư trì hoãn Dận Kỳ, nếu không phải Nghi Phi hôm nay này ra, nàng không biết còn muốn bao lâu mới có thể thanh tỉnh. Ngươi nói, lúc trước ai ra nếu là không có nhận nuôi Dận Kỳ, hắn có phải hay không càng được sủng ái? Có phải hay không càng ưu tú? Đó là khẳng định, lấy Nghi Phi được sủng ái trình độ, Dận Kỳ tuyệt đối ở Hoàng thượng trong lòng có một vị trí nhỏ, mà không phải hiện tại loại này không có tiếng tăm gì, có đôi khi... Tề ma ma cảm thấy Hoàng thượng có phải hay không đã quên mất hắn còn có đứa con trai ở chỗ này. Hoàng Thái Hậu nhớ tới liền một trận chua xót, đều do nàng à, là nàng ánh mắt thiển cận, trì hoãn nàng Dận Kỳ. Hoàng Thái Hậu che lại chính mình ngực, dường như có một trận châm ở nàng ngực quái, đau đớn khó ức. Ma ma, ngươi như thế nào khóc? Dận Kỳ chính ôm trò chơi ghép hình bước qua nhạc ngạch cửa, chân ngắn nhỏ tấn tấn tấn vọt tới Hoàng Thái Hậu trước mặt, có phải hay không nơi nào đau đau? Hoàng Thái Hậu ôm chặt Dận Kỳ, nước nở nói. Là mã ma thực xin lỗi ngươi, là mã ma sai. Dận Kỳ làm bộ tiểu đại nhân bộ dáng, vô vô Hoàng Thái Hậu bối, hắn khóc thời điểm nhũ mâu chính là như vậy hướng hắn, kia Dận Kỳ tha thứ mã ma không khóc hảo sao. Tề mã ma cũng chạy nhanh tiến lên an ủi Hoàng Thái Hậu, một già một trẻ an ủi nửa ngày. Dận Kỳ dựa vào ở Hoàng Thái Hậu trong lòng ngực, cầm trò chơi ghép hình lầm nhầm, đây là Dận Kỳ đưa cho mã ma lễ vật, mã ma thích sao? Mã ma thích, chỉ có là Dận Kỳ đưa, Hoàng Thái Hậu đều sẽ thích. Rốt cuộc đây là nàng đầu quả tim thượng bà bối, đưa cái đất cứng nàng đều có thể đương vàng. Hoàng Thái Hậu tiếp nhận Dận Kỳ trong tay đồ vật, là một cái trò chơi ghép hình. Nhìn đến là Nghi Phi tương quan đồ vật, Hoàng Thái Hậu trong lòng nhịn không được một ngạnh, nhưng là nàng ánh mắt thực mau đã bị mặt trên nội dung hấp dẫn, cùng đệ nhất phúc bốn cung cách trò chơi ghép hình bất đồng. Cái này trò chơi ghép hình là một chỉnh khối, mặt trên là một cái hiền từ lão nhân chính ôm một cái hài tử, hai người dường như bị cái gì chọc cười chính cùng nhau cười ha ha. Xem mặt trên phục sức giả dạng liền có thể dễ dàng mà phân biệt ra lão giả là Hoàng Thái Hậu, hai tử đúng là Ngũ A Ca, hai người biểu tình đều thực thoải mái, vẫn chưa từng cố ý khắc họa hoàng gia phú quý, ngược lại là có vài phần bình thường. Gia đình tổ tôn tình thâm, cấp nhìn đến người một loại chân thành mà lại tốt đẹp vui sướng. Cái này là Hoàng Thái Hậu ngữ khí bắt đầu nghẹn ngào. Cái này Dận Kỳ liều mạng đã lâu đâu, ngạch nương nói có thể tưởng một cái lễ vật đưa cho mã ma, Dận Kỳ liền muốn mã ma cùng Dận Kỳ cùng nhau. Dận Kỳ nói, đều là Dận Kỳ lén đua, trộn, không làm mã ma biết. Ngươi vì cái gì muốn đưa lễ vật cấp mã ma? Là ly biệt lễ vật sao? Ngạch nương nói thích một người liền phải đối hắn hảo, có thể cùng hắn chia sẻ chính mình thích nhất đồ vật. Ta thích nhất người chính là mã ma, thích nhất đồ vật chính là trò chơi ghép hình, cho nên ta liền đem trò chơi ghép hình đưa cho mã ma. Dận Kỳ nói được nghiêm trang, đầu nhỏ một chút. Hoàng Thái Hậu đem nước mắt nuốt trở về, giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình không thể lại như vậy ích kỷ, Nghi Phi có câu nói rất đúng, chính mình cùng Giận Kỳ phía trước tình cảm cũng không sẽ bị thay thế, mặc dù bị thay thế, nàng ít nhất còn có được như vậy tốt đẹp hồi ức, này liền vậy là đủ rồi. Giận Kỳ, Mã Ma cùng ngươi thương lượng sự tình. Hoàng Thái Hậu tiếp nhận Tề Ma Ma khăn, đem khỏe mắt thấm ra nước mắt lau đi, về sau đâu, ngươi mỗi ngày muốn đi ngươi ngạch nương trong cung học tập, như vậy tốt không? Giận Kỳ ánh mắt sáng lên, theo sau trần chờ nói, kia Giận Kỳ còn có thể hồi Mã Ma trong cung trụ sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tưởng trở về, Mã Ma vinh viễn hoan nghênh ngươi. Hoàng Thái Hậu nói, chỉ cần Giận Kỳ yêu cầu, nơi này là hắn vinh viễn ra. Hảo A, cảm ơn Mã Ma. Giận Kỳ cao hứng mà thẳng chuyển động. Ngày thứ hai, Hoàng Thái Hậu liền phái người tới Dực Khôn cung truyền lời, thuyết minh ngày khởi, mỗi ngày giờ thìn nhũ mẫu sẽ đem Ngũ A Ca đưa đến Dực Khôn cung tới, giờ dậu tới đón. Tuy nói Quách Nghi có vài phần nắm chắc thắng lợi, nhưng là không đến công bố đáp án thời điểm, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không xuất hiện cái gì biến cố, thẳng đến nghe được tin tức giờ khắc này, nàng mới xem như thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi hỏi Cẩn cô chính mình muốn người tìm được rồi không. Cũng may Cẩn cô làm việc đáng tin cậy, hơn nữa lúc trước nội vụ phủ trải qua trình đốn, muốn một hai người vẫn là không khó. Ngày hôm sau buổi sáng, Quách Nghi mới vừa ăn cơm xong, liền nghe được bên ngoài từng tiếng ồn ào, đi tới cửa, Giận Kỳ liền chạy chậm đến nàng trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, ngạch nương, Giận Kỳ tới. Giận Kỳ ngoan ngoãn. Dù sao nơi này là Dực Khôn cung, Quách Nghi cũng không sợ người khác nghĩ như thế nào, duỗi tay véo véo hắn mặt béo, ăn cơm sao? Ăn lạc. Giận Kỳ gật gật đầu. Giận Kỳ có nghĩ trông thấy đệ đệ. Quách Nghi hỏi, Giận Kỳ không có gặp qua Giận Đường vài lần, thừa dịp lẫn nhau tuổi đều còn nhỏ, chạy nhanh bồi dưỡng một chút huynh đệ tình. Giận Kỳ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, còn không tự giác mà có chút khẩn trương, đây chính là hắn thân huynh đệ ai, không biết hắn có thể hay không thích chính mình. Chương 20 thân tử trang. Quách Nghi làm nhũ mẫu đem Giận Đường bế lên tới, đặt ở trên giường, vừa được đến tự do Giận Đường ở giường nệm thượng giơ chân mà loạn bò, Giận Kỳ lập tức thấu qua đi, đây là chọc ngạch nương đậu đậu đệ đệ sao? Ngươi thật đúng là ngạch nương hảo đại nhi. Quách Nghi rõ ràng đã quên chuyện này, lại cứ lúc này lại bị Giận Kỳ nhắc tới, nhìn đang lườm mắt to hết sức chăm chú quan sát đệ đệ Giận Kỳ, Quách Nghi nắm chặt đã nhắm chuẩn Giận Kỳ thí thí tay, đây là tăng tiến huynh đệ cảm tình thời điểm mấu chốt, thiết không thể phá hư bầu không khí. Đây là ca ca. Quách Nghi đem Giận Đường xách lên, làm hắn ngồi xong, hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt, tốt nhất chính thức điểm, ngày sau nhớ lại tới, cũng coi như là cái tốt đẹp thời khắc. Giận Đường đen nhánh tròng mắt quay tròn mà đánh giá trước mắt Giận Kỳ, Giận Kỳ nháy mắt khẩn trương lên, hô hấp đều căng chặt. Giận Đường nhìn chằm chằm một hồi, liền mất đi hứng thú, lại bắt đầu tả méo mó hữu đảo đảo, lực chú ý phân tán. Gọi ca ca. Quách Nghi hướng dẫn từng bước, lặp lại vài biến. Giận Đường một chút không cho mặt mũi, tức giận đến Quách Nghi chụp hắn nộn nộn thí thí một cái tát, Giận Đường miệng bẹp một chút, nhìn nhìn Giận Kỳ, há mồm nói, ca ca ca ca. Ca ca. Khiến cho Quách Nghi không khỏi mà đánh giá một chút chính mình tay, nàng này tay là khai quá quang. Còn không có chờ nàng từ chính mình hư hư thực thực bàn tay vàng bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe được chính mình hảo đại nhi nói, ngạch nương, đệ đệ vì cái gì học gà gáy. Quách Nghi há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được, không phải, ngươi một cái á ca như thế nào biết gà là như thế nào kêu. Hắn ở gọi ngươi đó. Quách Nghi miễn cưỡng cười vui. Hắn hẳn là kêu ca ca ta, không phải cạc cạc cạc cạc. Như vậy là không đúng nga. Giận Kỳ có nể nếp mà nói. Ngũ A Ca không như thế nào gặp qua tiểu hải tử, còn thỉnh Nghi Phi nương nương thứ lỗi. Giận Kỳ nhũ mẫu ở một bên xấu hổ mà giải thích nói, sợ Nghi Phi vừa giận, trực tiếp đem Ngũ A Ca đóng gói ném về Hoàng Thái Hậu nơi đó. Quách Nghi khóc không ra nước mắt, nàng nên như thế nào giải thích cái này để đệ vẫn là một cái nổ nước miếng phao phao ấu tể. Hắn còn nhỏ, trưởng thành liền sẽ tiêu thật sự rõ ràng, ngươi không cần ghét bỏ hắn sao. Giận Kỳ môi động lại động. Cuối cùng thập phần miễn cưỡng gật đầu đồng ý nói, hảo đi, kia hắn muốn mau mau lớn lên. Quách Nghi nhìn nhìn còn ở nắm trên quần áo tiểu hoa hoa Giận Đường, cảm khái, này cũng không phải là hắn tưởng là có thể thực hiện. Giận Kỳ lại đối với Giận Đường nói, đệ đệ, ngươi về sau muốn kêu ca ca ta, không thể kêu ta ha ha ha, đã biết sao. Này nghiêm túc tiểu bộ dáng đổi lấy Giận Đường một cái đại xoay người, trực tiếp dùng mông đối với Giận Kỳ, dầm gì. Sách, trước mắt huynh đệ tình hướng đi thập phần nguy hiểm. Vô cùng có khả năng trở mặt thành thù, Quách Nghi chạy nhanh ngăn lại hai người thâm một bước giao lưu, ngạch nương cho ngươi an bài một ít học tập trường trình học, ngươi có muốn biết hay không có này đó a? Tiểu hài tử luôn là thực dễ dàng bị rời đi lực chú ý, vừa nghe nói có tân đồ vật, Giận Kỳ lập tức đem chính mình cái này tiện nghi đệ đệ ném đến sau đầu, kích động mà đứng ở Quách Nghi bên người, chờ đợi nàng an bài. Muốn trước thay quần áo Nga. Quách Nghi cố ý mua cái nút, ngạch nương cũng phải đi đổi. Hai người thay đổi quần áo ra tới lúc sau, làm người trước mắt sáng ngời, Xuân Quế kích động nói, nô tỳ tuyển nguyên liệu thời điểm liền cảm thấy cái này nhan sắc đẹp, không nghĩ tới thượng thân hiệu quả thế nhưng như thế kinh diễm. Hai người đều ăn mặc tuyết thanh sắc cá mai hoa văn đường kính sa chế thành liền bào, trên quần áo cũng không văn thê, chỉ là ở lanh biên, vạt áo, cổ tay áo nhiều nói dây biên, thanh lệ lịch sự tao nhã. Dận Kỳ nhìn xem chính mình trên người quần áo, lại nhìn xem Quách Nghi trên người quần áo, tiến đến. Quách Nghi bên người, nói thầm nói, ngạch nương quần áo cùng ta giống nhau đâu. Đây là Quách Nghi riêng yêu cầu thân tử trang, nếu không phải Dận Đường con nhỏ, nàng hận không thể cũng cấp bị thượng một kiện, cùng chính mình thân xuyên giống nhau quần áo. Dận Kỳ thật là quá có ái. Thích sao? Quách Nghi hỏi. Dận Kỳ một bên nhìn trên người quần áo, một bên liên tục gật đầu. Vị này chính là Hồng Cẩm sư phó, mỗi ngày chúng ta đi theo nàng luyện thượng nửa canh giờ quyền. Quách Nghi mang theo Dận Kỳ đi trong viện, cùng Hồng Cẩm sư phó vấn an. Hồng Cẩm sư phó hảo. Ở Quách Nghi cổ vũ hạ, Dận Kỳ ngọt ngào mà nói. Nô tỳ tham kiến Nghi phi nương nương, tham gia ngũ a ca. Hồng Cẩm nói, nàng dung mạo không xuất chúng, thả học quá mấy. Chiêu quyền cước, sẽ không thêu hoa loại này tinh tế sống, tại nội vụ phủ vẫn luôn có thô bị thanh danh, các cung tuyển người khi, ngay từ đầu liền sẽ đem nàng loại bỏ. Mấy ngày trước đây nghe nói Dực Khôn cung muốn chiêu sẽ điểm quyền cước công phu, nàng đi theo cùng nhau báo danh, cũng không có ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc nàng nhìn một chút tham tuyển nữ tử không thiếu mạo mị ôn nhu. Lúc ấy, Cẩn cô cô làm tham tuyển người đương trường triển lãm một chút công phu, liền từ liên can người lựa chọn nàng. Đây chính là thiên đại vinh hạnh, thiếu chút nữa khiến cho nàng đầu vóc choáng váng, rời đi thời điểm, nghe nói cùng ở vài cái tỉ muội đều không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi chén trà, thả chua mà nói. Hồng Cẩm loại này cao lớn thô kệch người đi Dực Khôn cung khả năng chính là chống cửa. Đối này cách nói, Hồng Cẩm không để bụng, nàng rất rõ ràng, liền tính là Dực Khôn cung chống cửa, cũng có rất nhiều người tức tiêm đầu tưởng chen vào tới, những cái đó rơi vào lưu giấm người liền từ các nàng đi thôi. Cho nên, nàng nghe nói là muốn dạy Nghi phi cùng Ngũ A ca đánh quyền, cả người có điểm mập bức, nương nương, này không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp, chạy nhanh bắt đầu đi, bất quá chúng ta nương hai đều là người mới học. Ngươi nhưng đừng thao luyện quá độ. Quách Nghi nói, nàng chỉ là tưởng cường thân kiện thể, cũng không phải tưởng một tay đi lược đảo ai. Thấy Nghi phi là quyết tâm nhất định phải học, Hồng Cẩm điều chỉnh một chút hô hấp, dù sao việc này đều tròng lên nàng trên đầu, làm tốt lắm, nàng liền có thể tiếp tục ngốc tại Dực Khôn cung, làm không tốt, cũng chính là cuốn gói hồi nội vụ phủ. Điều chỉnh tâm thái sau, nàng lựa chọn chính mình vỡ lòng thời điểm học được một bộ quyền pháp. Quyền pháp việc này đến từ từ tiến dần, ngày ngày luyện tập. Cũng may nàng tại nội vụ phủ này đó thời điểm mỗi ngày buổi sáng đều sẽ luyện thượng một lần, hiện giờ triển lãm lên, cũng không cảm thấy tay chân mới lạ. Chờ nàng một bộ quyền biểu thị xong, liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai người nhi đều nhìn nàng, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào, Hồng Cẩm xấu hổ, đây là hành, vẫn là không được hành. Quách Nghi phục hồi tinh thần lại, hải báo thức vỗ tay, nàng cho rằng quyền pháp chính là quân thể quyền cái loại này bản mẫu quyền, hoặc là túy quyền, tóm lại chính là lực đạo kiên cường, mạnh mẽ oai phong. Nhưng là Hồng Cẩm triển lãm quyền pháp càng như là Diệp hỏi bên trong cung nhị bắt quái quyền, chú ý trưởng pháp cùng bộ pháp biến hóa, cương nhu cũng thế, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, lưu chuyển như mây. Hồng Cẩm sư phó quả nhiên không giống người thường. Quách Nghi khích lệ nói. Một bên Dận Kỳ nhìn cái náo nhiệt, đi theo vỗ tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kích động. Hồng Cẩm bị khen đến đỏ mặt, đây là lần đầu tiên nàng ở trong cung bởi vì chính mình công phu bị khích lệ, đối lập bình thường châm chọc niệm ai, nàng thật sự là ngượng ngùng tinh linh. Bên thai đều đỏ một mảnh, tránh đi hai người thân thiện ngôi sao cùng bái mắt. Chương 21 massage. Xem thời điểm qua nhãn phúc, kế tiếp chính là đi theo luyện tập, đây chính là đầy đủ chứng minh rồi cái gì gọi là đôi mắt biết, tay không học được. Hồng Cẩm nhất chiêu kim yến dương cánh, hai người theo ở phía sau tiểu kê phành phạch, Hồng Cẩm tiếp theo chiêu mỏ trăng đáy biển, hai người đi theo không lưng câu tay. Hồng Cẩm dáng người đĩnh bạt phiêu giật, càng thêm mà sấn đến hai người động tác cứng đờ, động lên giống như đại ngỗng chạy bộ. Quách Nghi luyện đến mặt sau rửa sạch mà cảm giác được thân thể của mình đã bị đào rỗng, cánh tay cùng chân đều ở rất nhỏ mà run rẩy. Nàng trộm ngắm Dận Kỳ liếc mắt một cái, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, chính nghiêm túc mà đi theo Hồng Cẩm múa may tay nhỏ nâng cẳng chân. Tiểu Bằng Hữu đều ở kiên trì, Quách Nghi cũng không hảo ngay từ đầu liền từ bỏ, nàng hối hận, nên làm Dận Kỳ đơn độc luyện, nàng ở bên cạnh nằm là được. Cũng may thời gian cũng không phải đặc biệt trường, kiên trì đến cuối cùng một khắc thời điểm, Quách Nghi cảm giác tay chân đã không phải chính mình. Cũng may Lan Tâm có ánh mắt, lập tức đỡ Quách Nghi ở trong sân mặt đi rồi hai vòng mới ngồi xuống. Dận Kỳ hơi chút tốt hơn một ít, đi theo Quách Nghi phía sau, giống cái đuôi nhỏ giống nhau chuế, cũng đi rồi hai vòng. Nghỉ quá một trận lúc sau, hai người mới đi tắm rửa thay sạch sẽ quần áo, Quách Nghi mang theo Dận Kỳ đi thiên điện, nơi này cố ý thu thập một chút, vào cửa đó là một trường gỗ đỏ chạm rỗng bốn mùa quang cảnh bình phong, tài chất không tính là hảo, nhưng là thắng ở điêu khắc công nghệ thập phần tinh xảo, nhỏ đến mảy may đều khắc họa mười phần. Vòng qua bình phong là cái giường đất, so giống nhau giường đất muốn khoan thượng rất nhiều, mặt trên phô một tầng thảm, còn phóng thượng đệm hương bù, phương tiện đại gia ngồi ở mặt trên nói chuyện phiếm cho chơi, bên trái dùng đầu gỗ làm ánh trăng môn, phân cách trong ngoài hai gian, gian ngoài ngày thường trêu chọc giải trí, phòng trong còn lại là học tập chỗ. Giá sách vẫn là trống không, về sau Dận Kỳ có yêu thích thư liền đem nó lấp đầy đi. Quách Nghi chỉ vào giá sách nói, mặt trên không có mấy quyển thư. Đây đều là ta sao? Nay tiểu ngữ khí cùng hắn lần đầu tiên thu được trò chơi ghép hình thời điểm cái loại này thế giới quan bị sói lở giống nhau như lúc. Đúng vậy. Quách Nghi nói, nàng cầm một cái quy bản nhân vật khắc gỗ đưa cho hắn, đây là ngươi. Hoa Nga, ta thật đáng yêu. Dận Kỳ ngượng ngùng mà nói, ta có thể mang đi sao? Ngươi muốn mang trở về. Đúng vậy, Dận Kỳ về sau đều ở ngạch nương nơi này học tập, tưởng đem cái này khắc gỗ đưa cho mã ma, như vậy mã ma tưởng ta thời điểm, liền có thể nhìn xem ta. Dận Kỳ hưng phấn mà nói, cảm thấy chính mình cái này chủ ý quả thực đồng ngây người, cũng không biết ngạch nương có thể hay không đồng ý, lặng lẽ dùng dư quang nhìn Quách Nghi. Quách Nghi nơi nào có thể nhìn không tới, nàng bản thân chỉ là muốn cho Dận Kỳ học thêm chút đồ vật, ngày sau có thể có dừng chân mà, càng không nghĩ hắn cùng Hoàng Thái Hậu chặt đứt tình cảm, nào có không đồng ý vừa nói, ngươi đồ vật, ngươi có thể chính mình làm quyết định. Cảm ơn ngạch nương thật tốt, Dận Kỳ rất thích ngạch nương. Dận Kỳ nhỏ giọng nói, mặt đều đỏ. Quách Nghi trong mắt vừa chuyển, ý nghĩ xấu liền tới rồi, ngươi nói cái gì? Cảm ơn ngạch nương thật tốt. Đáng thương Dận Kỳ còn nhỏ, không biết hắn ngạch nương dụng tâm hiểm ác, thành thành thật thật mà trả lời nói. Mặt sau một câu đâu? Quách Nghi cũng sẽ không lùi bước, nhìn tiểu Dận Kỳ nghẹn mặt đều đỏ, lầm nhầm mà thấp giọng lẩm bẩm. Quách Nghi quả thực sắp cười điên rồi, nhịn cười ý, ngạch nương không có nói rõ ràng, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Dận Kỳ lấy hết can đảm, Dận Kỳ rất thích. Đáng thương Dận Kỳ dũng khí ở nhìn đến Quách Nghi trên mặt quái dị biểu tình cùng run rẩy hai vai khi hôi phi yên diệt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ủy khuất mà sắp khóc ra tới, cuối cùng cũng chỉ là nghẹn ra một câu, ngạch nương xấu xa. Sau đó đặng đặng đặng bổ nhào vào nhũ mẫu trong lòng ngực, đem đầu chui vào đi không để ý tới người. Mặc cho Quách Nghi như thế nào kêu hắn đều không rên một tiếng, sách, đậu quá mức. Quách Nghi đành phải ngồi xổm một bên nhắc mãi, là ngạch nương sai rồi, ngạch nương không nên như vậy khi dễ ngươi, thực xin lỗi a. Quách Nghi một bên nói một bên lôi kéo Dận Kỳ và táo quơ quơ, Dận Kỳ, ngươi lý lý ta sao? Ai biết Dận Kỳ lén lút di di chân, dịch xa một chút không nói, tay nhỏ bắt lấy chính mình và táo một chút mà từ Quách Nghi trong tay rút ra, toàn bộ hành trình đều không có ngẩng đầu. Này ngại danh, Quách Nghi vô ngữ, sợ hắn càng thêm tức giận, nàng chỉ có thể làm bộ chính mình không có nhìn đến, tiếp tục ôn thanh mềm giọng mà hống, ngạch nương cũng rất thích Dận Kỳ không hảo sinh ngạch nương khí, bằng không. Ngạch nương sẽ thực thương tâm. Lại nhảy một phen, Quách Nghi phát hiện điểm không thích hợp, gia hỏa này như thế nào ở không ngừng run, chẳng lẽ nói ở nghẹn cười. Quách Nghi đối với nhũ mẫu đưa mắt ra hiệu, xét đánh không kịp bưng thai chi thế mà đem Dận Kỳ từ nhũ mẫu trong lòng ngực đào ra tới, liền thấy hắn lông mi thượng treo trong suốt nước mắt, trên mặt lại là đại đại tươi cười. Hảo A, nguyên lai ngươi ở trộm cười ta. Quách Nghi cả giận, duỗi tay liền đi cào hắn ngứa thịt. Dận Kỳ ha ha ha mà cười không ngừng. Giống như một đôi cá tránh thoát hoạt đi rồi, vòng quanh phòng chạy vội, Quách Nghi đứng lên, tức giận đến chống nạnh nói, ngươi đứng lại đó cho ta, xem ta hôm nay không tấu đến ngươi mông nở hoa. Ngạch nương vừa mới cũng gạt ta. Dận Kỳ phản bác nói, rõ ràng chính là nàng trước đậu chính mình, hừ. Quách Nghi đi nhanh tiến lên, Dận Kỳ chạy nhanh trốn đi, một lớn một nhỏ ở trong phòng truy đuổi một hồi lâu, chuông bạc sung sướng tiếng cười chất đầy toàn bộ nhà ở, cuối cùng hai người song song mệt nằm liệt trên giường đất, Quách Nghi ôm trầm Dận Kỳ, sờ sờ. Còn hảo không có ra mồ hôi. Nghỉ quá một trận lúc sau, Quách Nghi làm Dận Kỳ thấy hắn hán học sư Phó Tấn Hỷ, là cái 13 tuổi thái giám, nghe nói trước kia là cái người đọc sách, không biết phạm vào cái gì sai mới bị lao mình, có thứ nguyên thân đi ngang qua ngự hoa viên khi, thấy hắn bị khi dễ đến đáng thương, khiến cho hắn rực khôn cung làm việc. Quách Nghi một bên cảm khái ngự hoa viên là cái sân khấu cái gì đều có thể gặp phải, một bên đem người gọi tới cấp Dận Kỳ vỡ lòng. Vì cái gì Quách Nghi không chính mình thượng đâu? Bởi vì nàng vội vàng nằm yên, đúng vậy, nàng nằm yên, đang nằm ở trên ghế quý phi, Xuân Quế cho nàng mát xa cánh tay, Lan Tâm đem cắt xong rồi trái cây uy đến miệng nàng biên. Tê Quách Nghi nâng một chút cánh tay, đã kêu lên tiếng, vừa mới luyện xong quyền không cảm thấy, hiện tại cả người đau nhức. Không thể không nói, này bị người hầu hạ cảm giác vẫn là khá tốt, Quách Nghi không cấm bắt đầu nghĩ lại mấy ngày hôm trước là vì cái gì trình diễn như vậy một hồi hậu cung xé bức, là nằm yên không thoải mái, vẫn là bị hầu hạ không thoải mái. Hối hận, rất tốt thanh xuân nên cá mặn nằm. Nương nương, không đi xem Ngũ Á Ca học tập sao? Xuân Quế Lực đạo đều xoa bóp. Quách Nghi nhe răng trợn mắt, mọi việc đều phải bổn cung nhìn chằm chằm, kia bổn cung hà tất cho hắn tìm sư phó. Đúng vậy, đây là Quách Nghi cấp giận kỳ tìm sư phó nguyên nhân căn bản, nàng muốn nhìn nhi tử quấn, không phải tưởng chính mình bị quân A. Bên trái hơi chút dùng điểm lực. Nhẹ điểm. Ai ai ai. Đúng đúng đúng. Tê Quách Nghi trong miệng tê khí, bộ mặt vằn mẹo, nhưng là trên người thật là thoải mái rất nhiều. Đây là trong truyền thuyết ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Mặc kệ nói như thế nào, trải qua này một hồi massage, Quách Nghi thật là trên người xác thật là nhẹ nhàng không ít, liền có thể đi tiếp chính mình vô địch tiểu khả ái, cũng không biết học được thế nào, có phải hay không một khối khả tạo chi tài. Chương 22 ưu tang, bát trùng. Ngạch nương đang ở si sụp ngủ ga ngủ gật giận kỳ ga con mổ thóc một cái giật mình, liền nhìn đến đứng ở cửa Quách Nghi, lập tức từ ghế trên trượt xuống dưới, đáng tiếc trải qua buổi sáng huấn luyện, hắn tay chân rụng rời một cái lảo đảo. Mắt thấy liền phải đụng phải cái bàn, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, còn Hảo Tấn Hỉ một cái bước xa sông lên đi, ở bên trong chắn một chút, hắn phía sau lưng đánh vào góc bàn thượng, nhịn không được kêu lên một tiếng. Nhìn giận kỳ chân mềm nhũn đập xuống tới, Quách Nghi thiếu chút nữa đi theo cũng chân mềm, cơ hồ là đồng thời nhào tới, chung quy là chậm vài bước. Giận kỳ dừng ở người khác trong lòng ngực. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, khôi phục chính mình dáng vẻ, đem mềm một còn ngốc lăng giận kỳ từ Tấn Hỉ trong lòng ngực ôm ra tới, ngón tay nhẹ nhàng điểm hắn cái chán, hù chết ngạch nương, sao lại có thể như vậy lỗ mãng. Vừa mới kia một chút, giận kỳ buồn ngủ đều bị dọa bay, phục hồi tinh thần lại hạ ý tứ đôi tay khoanh lại Quách Nghi cổ, làm nũng nói, ngạch nương. Bị này mãi mãi ngọt ngào thanh âm một đều, Quách Nghi tính tình liền không có, ở hắn tiểu thí thượng vỗ nhẹ một chút, lần sau muốn chậm rãi, làm cái gì phía trước muốn trước cùng Tấn Hỉ nói một tiếng, vạn nhất thương tới rồi chính mình nhưng làm sao bây giờ. Lần này Tấn Hỉ cứu ngươi, muốn nói cảm ơn Nga. Giận kỳ ôm Quách Nghi quay đầu đi, đen nhánh mắt to còn mang theo một chút đánh quá buồn ngủ hơi nước, cảm ơn Tấn Hỉ. Bảo hộ tiểu chủ tử là nô tài thuộc buồn phận việc, gánh không dậy nổi tạ tự. Tấn Hỉ cấp giận kỳ hành lễ. Liên lụy sau lưng ứ thương, động tác đỉnh trệ một chút. Có này vừa ra lúc sau, Quách Nghi cũng không dám làm giận kỳ lại đi lộ, trực tiếp làm vú nuôi ôm hắn đi chính điện. Tấn Hỉ đem vừa mới bày ở trên bàn vỡ lòng thư tịch đều thu hồi tới, sửa sang lại lúc sau, thả về tại chỗ, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, Lan Tâm tỉ tỉ. Nương nương nói ngươi vừa mới vì tiếp được Ngũ A Ca hẳn là đâm bị thương phần lưng, làm ta cho ngươi đưa điểm dược du, ngươi làm cùng phòng người giúp ngươi sát một chút. Lan Tâm đệ một cái bạch bình sứ cho hắn. Tấn Hỉ đôi tay tiếp nhận, túi đầu tạ ơn, nô tài đa tạ nương nương quan tâm. Tấn Hỉ phùng này bình dược trở lại trong phòng, gặp được cùng phòng Tấn Phúc. Tấn Phúc nhìn đến hắn phùng cái chai, duỗi tay đi đoạt lấy, đây là cái gì thứ tốt. Tấn Hỉ lưu loát mà xoay thân, tránh thoát hắn vô tình thủ đoạn độc ác. Tấn Phúc phát không, cắt một tiếng, mắng câu keo kiệt, ngươi hôm nay đi hầu hạ Ngũ A Ca như thế nào. Ngũ A Ca thông minh cơ trí, một điểm liền thông. Tuổi nhỏ liền có thể thấy thông tuệ. Tấn Hỉ nghiêm trang mà khen nói. Hắn không ngừng ở Tấn Phúc trước mặt nói như vậy, ở Nghi Phi trước mặt cũng là như vậy đáp lời, nghe được Quách Nghi trong lòng thẳng phạm nói thầm, này nói chính là chính mình cái kia vừa mới nghe giảng bài thẳng ngủ gà ngủ gật nhãi con sao. Cũng may nàng cho chính mình nhãi con để lại cuối cùng một tia tình cảm, không có vạch trần Tấn Hỉ thiện ý nói dối. Một bị nhũ mâu bế lên, Dận Kỳ liền đã ngủ, liền cơm trưa cũng không dùng, còn nhẹ nhàng đánh tiểu khó khè. Vì tránh cho buổi sáng kia thiếu chút nữa quăng ngã ra cẩu gặm phân cảnh tượng, Xuân Quế cấp còn đang trong giấc mộng bẹp miệng giận kỳ mát xa một chút tứ chi. Ngũ A Ca thích nương nương, mặc dù là mệt cũng sẽ không oán giận. Nhũ mộ ở một bên thật cẩn thận nói, dư quang trộm đánh giá đang ở cùng giận đường chọc cười Nghi Phi. Nàng cũng không có quá nghĩ nhiều pháp, chỉ là hy vọng Nghi Phi nương nương đối Ngũ A Ca nhiều chút yêu thương. Chín A Ca từ nhỏ chính là Nghi Phi nương nương tự mình nuôi nấng, tình cảm thâm hậu, Ngũ A Ca tự nhiên là so bất quá. Nàng từ Ngũ A Ca vẫn là mãi đoàn tử thời điểm liền bắt đầu ở hắn bên người, tự nhiên là càng bất công Ngũ A Ca chút. Quách Nghi làm bộ không có nhìn đến nhũ mẫu biểu tình, cầm một cái màu đỏ miêu miêu đầu ở giận đường trước mặt đầu thú, chọc đến tiểu nhân nhi dầu đít rôi trưởng tay đi sờ, nhàn nhạt nói, buồn cung là giận kỳ ngạch nương, tự nhiên cũng sẽ đau lòng hắn. Cần cô ở phía sau xả nhũ mẫu một phen, nương nương hiện giờ cùng Ngũ A Ca ở chung đến hảo, hà tất đi xúc nàng rủi ro, đến lúc đó thượng tâm. Khó chịu vẫn là Ngũ A Ca. Nhũ mẫu tự biết nói lỡ, nhắm chặt miệng ở một bên lập. Tới rồi giờ mùi mạt, Quách Nghi đem giận kỳ từ trên giường kéo lên, cách tiểu chăn ôm hắn, xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, là nào chỉ tiểu chư chư còn đang ngủ giấc ga. Dận Kỳ mê mang mở mắt ra, lại nhắm lại, cả người vai tiến Quách Nghi trong lòng ngực, mềm mượt còn cùng một chút. Quách Nghi tiếp tục cười, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn bối, nguyên lai là này chỉ tiểu chư chư a, tiểu chư chư ngủ nướng lạc. Dận Kỳ chôn ở Quách Nghi trong lòng ngực ồm ồm mà nói thầm hai câu. Quách Nghi để sát vào mới nghe rõ, này tiểu tể tử nói thầm nói, Dận Kỳ mới không phải tiểu chư chư. Quách Nghi hận không thể muốn đem chính mình đầu cười rớt, nghẹn một hồi nói, kia Dận Kỳ muốn hay không rời giường ăn cơm a. Ân ngữ điệu đầy nhịp điệu, xoay vài cái điều. Này làm nung tiểu ngữ khí lại xứng với hắn vùi đầu cùng động tác, Quách Nghi tâm đều manh hóa, sau đó nàng liền nghe được thầm thì bụng tiếng kêu. Quách Nghi không có nhịn xuống, phụt một chút cười lên tiếng. Dận Kỳ động tác cứng đờ, cả người tựa hồ bị sợ ngây người, Quách Nghi đem hắn từ trong lòng ngực vớt lên, Dận Kỳ liều mạng mà hướng trong lòng ngực chát, sắc mặt đỏ lên cũng không chịu ngẩng đầu, quả thực chính là bi phẫn muốn chết. Ngạch nương không phải đang chê cười ngươi. Quách Nghi nói, nhưng là nàng kia nhân nghẹn cười mà quái dị ngữ điệu thật sự là không có bất luận cái gì thuyết phục lực, chỉ có thể ho nhẹ một chút, hòa hoãn ngữ khí, Ngạch nương cảm thấy Dận Kỳ đặc biệt đáng yêu, ngủ thời điểm đáng yêu, làm nũng thời điểm đáng yêu, bụng thầm thì kêu thời điểm cũng có thể ái. Dận Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, sáng lấp lánh mắt nhỏ đối thượng Quách Nghi tầm mắt, theo sau lại thẹn thùng mà cúi đầu đối thủ chỉ, nhỏ giọng mà nói, thật vậy chăng? Thật sự. Quách Nghi nói, liền ở trên mặt hắn bẹp một chút hôn một cái, hiện tại cảm thấy là thật vậy chăng? Dận Kỳ cả người kinh ngạc đến ngây người, đại đại đen nhánh đôi mắt trừng mắt Quách Nghi, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, lấy lại tinh thần lúc sau, lại lần nữa cúi đầu, lần trước ở Ngự Hoa Viên gặp mặt Ngạch Nương cũng là như vậy hôn chính mình, hảo muốn cho nàng lại thân một lần. Nhưng là lại muốn cho nàng lưu trữ lần sau lại thân, làm người thật là quá khó khăn a. Ở Dận Kỳ rồi dám chung, nhũ mẫu cho hắn mặc vào quần áo, Lan Tâm mang sang vẫn luôn ở phòng bếp nhỏ nhiệt đồ ăn, mang lên bàn. Dận Kỳ một bên vỏ chăn loa giường như mặc quần áo, một bên dùng dư quang trộm đánh giá Quách Nghi, phát hiện Quách Nghi muốn xem hắn, liền lập tức thu hồi chính mình tầm mắt, giả mô giả dạng mà bắt ngón tay. Một phòng người đều bị hắn này giấu đầu lòi đuôi hành vi chọc cho vui vẻ, Quách Nghi cho các nàng xử cái nhan sắc, làm các nàng không cần quá phận. Cần cô nhịn không được quay đầu đi, thật sự là nhịn không được chỉ có thể bóp chặt chính mình hổ khẩu. Dận Kỳ, ngươi xem Ngạch Nương làm cái gì? Quách Nghi thấy hắn lén lút bộ dáng, thật sự là nhịn không được hỏi. Không nghĩ tới chính mình đã bị trào bao, Dận Kỳ một bộ miêu miêu khiếp sợ biểu tình, ta nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới, Quách Nghi cười tủm tỉm nói, kia chờ ngươi tưởng cùng Ngạch Nương nói thời điểm, lại nói cho Ngạch Nương, được không? Dận Kỳ ủ rũ gật gật đầu, ta muốn Ngạch Nương thân thân ai. Chính mình thật là buồn, cũng không dám mở miệng, quá khổ sở, cảm giác hôm nay nếu là không chiếm được Ngạch Nương thân thân, khả năng cả đêm đều ngủ không được, ưu tang, quá ưu tang. Quách Nghi không có nhìn ra Dận Kỳ ảo não, trực tiếp đem người xách đến trước bàn cơm, cuốn ngại con bước đầu tiên là muốn khoa học dưỡng hoa, rèn luyện cường thân kiện thể, ăn cơm dinh dưỡng cân đối. Là cũng, chuẩn bị đồ ăn phẩm tương đối đơn giản, thiếu du thiếu muối, chay mặn phối hợp. Chờ đến Dận Kỳ cơm nước xong, Quách Nghi tiến vào cuốn nhãi con bước tiếp theo, bồi dưỡng nhãi con hứng thú yêu thích. Chương 23 khoai tây. Vì làm nhãi con có thể rời xa ngôi vị hoàng đế lại có tự bảo vệ mình năng lực, Quách Nghi nghĩ tới một cái ý kiến hay. Chủ ý này còn may mà ngày ấy đi duyên hy cùng, tuy rằng chọc điểm nước bẩn, nhưng là cũng cho Quách Nghi một chút dẫn dắt, thanh triều hoàng đế tuy rằng mỗi người đều là quân vương, nhưng là vì cái gì còn có phản thanh phục minh thế lực đâu. Xét đến cùng chính là bá tánh không hạnh phúc. Thanh triều vẫn là chủ đánh kinh tế nông nghiệp cá thể, cũng chính là nam cày nữ dệt, thả nông nghiệp gieo trồng kỹ thuật lạc hậu, nhìn đến đem cao sản thu hoạch khoai tây loại ở trong hoa viên mặt, liền biết nông sản phẩm chủng loại thượng như cũ kiên trì nam lúa bắc mạch, này cũng thật chính là cách cục nhỏ. Cho nên, Quách Nghi quyết định đem chính mình nhi nhãi con hướng nông nghiệp phương hướng phát triển, trở thành tiểu mới nông nghiệp khoa học kỹ thuật nhân tài. Vì thế Quách Nghi bắt đầu rồi bước đầu tiên, dù hoặc ra nhi nhãi con lòng hiếu kỳ, Dận Kỳ, vừa mới ăn no sao? Còn không biết chính mình Ngạch Nương đã cho chính mình dự định chơi bùn cái này công khóa. Dận Kỳ thành thật gật gật đầu. Kia Ngạch Nương hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ngươi ăn đến trong bụng đồ vật là như thế nào mọc ra tới đâu? Quách Nghi lại hỏi. Dận Kỳ theo bản năng mà nhìn xem chính mình tròn trịa tiểu cái bụng, hoảng sợ nói, ăn xong đi đồ vật còn có thể từ trong bụng mọc ra tới sao? A không phải, nhi nhai con, ngươi lại như thế nào làm đọc lý giải? Hoàn toàn không có lĩnh ngộ tác giả buồn ý. Quách Nghi thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, nàng nghĩ tới đại nhân thường xuyên dọa tiểu hài tử lời đồn, ăn đến trong bụng dưa hạt sẽ từ rốn trong mắt mặt mọc ra dưa mạ. Này thật đúng là khủng bố chuyện cổ tích. Nhưng xem Dận Kỳ biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, Quách Nghi không thể không giải thích nói, không phải, ngạch nương là muốn hỏi ngươi có biết hay không này đó đồ ăn nguyên bản là bộ dạng gì? Là như thế nào trồng ra? Dận Ký lắc đầu, đống nhiên trước mắt sáng ngời, ngạch nương biết không? Thấy con cá cắn câu, Quách Nghi lập tức bày ra một bộ đắc ý thần sắc, ngạch nương đương nhiên biết. Kia mễ là như thế nào mọc ra tới? Dận Kỳ hưng phấn mà hỏi. Trước loại lúa, sau có cốc, nghiền cốc thành mễ. Màn thầu là như thế nào trồng ra? Trước loại mạch, lại thu hoạch, ma mạch thành phấn, phấn làm màn thầu. Tới tới lui lui vài lần, Quách Nghi phát hiện không thích hợp, được, này hóa ra là ở khảo sát chính mình. Nàng chính là muốn khích lệ nhân tâm cuốn nhãi con chính mình cá mặt người, lại đáp đi xuống, nhưng chính là nàng tự mình cuốn lên tới, vì thế nàng trong mắt vừa chuyển, xem đi, ngạch nương có phải hay không hiểu nhiều lắm. Dận Kỳ lập tức gật gật đầu, ngạch nương thật lợi hại, cái gì đều biết hay. Kia Dận Kỳ có nghĩ cũng cái gì đều biết đâu. Quách Nghi hướng dẫn từng bước, cảm giác chính mình giống như là công chúa Bạch Tuyết bên trong cái kia khuyên bảo công chúa ăn xong độc quả táo lao vu bà. Quách Nghi chạy nhanh đem loại này hình tượng rảo đến hôi phi yên diệt, chính mình tuổi trẻ mạ mỹ, đang độ niên hoa, cái gì lao vu bà, một sợi tóc nhi đều không giống. Dận Kỳ còn không biết ngạch nương tốt đẹp tươi cười sau lưng dụng tâm hiểm ác, tự nhiên nói muốn. Quách Nghi lập tức liền nói tiếp, có nghĩ tận mắt nhìn thấy đến là như thế nào gieo nảy mầm nở hoa kết quả đâu. Dận Kỳ tiếp tục gật đầu. Muốn hay không tự mình nếm thử loại một chút đâu? Quách Nghi lại hỏi. Dận Kỳ không chút do dự gật gật đầu. Ai, thành, Quách Nghi cười tủm tỉm mà véo véo Dận Kỳ khuôn mặt nhỏ, quả nhiên là ngạch nương nhất hảo dưỡng lão người được đề cử, tốt như vậy lừa, á không đúng, như vậy tích cực tiến tới. Đọc vạn giảm thư, hành ngàn giảm đường. Quách Nghi tiếp tục tẩy não nghiệp lớn. Từ thư thượng được đến đồ vật, chỉ là tiền nhân lời nói, chân thật tính cũng chưa biết, không bằng chính mình tự mình thực tiễn một phen, mới biết là thật hay là giả. Kia, ngạch nương biết nhiều như vậy, cũng là chính mình tự mình thực tiễn sao? Dận Kỳ dương khí chính mình tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ hỏi. Quách Nghi tươi cười cứng đờ. Liền biết không có thể thả lỏng cảnh giác, đồng nôn sát thủ chỉ biết đến chế, sẽ không không tới. Có chút tự nhiên là ngạch nương tự mình thực tiễn quá, có chút là ở thư thượng nhìn đến. Ngạch nương tưởng cùng Dận Kỳ cùng nhau loại, không biết Dận Kỳ hay không nguyện ý đâu. Còn hảo Quách Nghi đầu góc xoay chuyển mau, lập tức nghĩ ra đối sách, đánh ra một trường vô địch thân tình bài. Quả nhiên Dận Kỳ không có chút nào do dự liền gật gật đầu, hưng phấn cực kỳ, hận không thể lập tức vén tay háo lên xuống đất. Ngạch nương còn tưởng đem cái này quá trình ký lục xuống dưới, Dận Kỳ nguyện ý sao? Quách Nghi hỏi, như thế nào sẽ không muốn đâu? Dận Kỳ hiện tại mãn đầu góc đều là ngạch nương muốn bồi chính mình loại đồ vật. Ngạch nương muốn ký lục cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, ngạch nương, toàn bộ đều là ngạch nương, hắn cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc ngất xỉu. Được đến Dận Kỳ đồng ý, Quách Nghi hơi chút thở phào nhẹ nhõm, cuốn nhãi con quan trọng nhất một chút chính là nhãi con cam tâm tình nguyện mà cuốn, cái loại này mạnh mẽ đem nhãi con nhét vào huấn luyện ban sự tình nàng vẫn là làm không được. Cường thân kiện thể có sư phó, biết chữ có sư phó, trồng trọt đương nhiên cũng có sư phó. Loại này mà sư phó họ Lưu, gọi là Lưu Quý. Lúc trước chính là hắn ở ngự hoa viên phụ trách gieo trồng khoai tây, lần này Quách Nghi chuyên môn đem hắn tìm tới giáo Dận Kỳ loại khoai tây. Nàng nếu biết khoai tây là cao sản thu hoạch, liền không cần phải đi đường vòng, trực tiếp một bước đúng chỗ. Lưu Quý cũng là đầy đầu mờ mịt, trước nay chỉ có cung phi làm loại này hoa kia thụ, lần đầu tiên nhìn thấy có người muốn chung khoai tây, hơn nữa không chỉ muốn loại, còn muốn đích thân loại. Hắn nhận được cái này mệnh lệnh liền ở vào ngông vòng trạng thái, cho rằng Nghi phi nương nương chỉ là nói mà thôi. Thật nhìn đến Ngũ A Ca tới rồi trước mặt, hắn kinh ngạc đến miệng có thể nhét vào đi một cái trứng gà, đầu lưỡi thiếu chút nữa đều loát không thẳng. Nô tài tham kiến Nghi phi nương nương, tham kiến Ngũ A Ca. Dận Kỳ muốn hiểu biết một chút khoai tây, ngươi cho hắn nói một chút. Quách Nghi ngồi ở ghế trên, nghe Lưu Quý giảng giải khoai tây, nàng còn muốn làm rõ ràng đời thanh khoai tây cùng đời sau khoai tây chi gian khác nhau, làm tốt Dận Kỳ dẫn đường người. Khoai tây là tiền triều thời kỳ cuối hải ngoại hàng hải ngoại, tương đương quý giá. Cũng may dễ gieo trồng, hiện tại ngự hoa viên mỗi năm có thể gieo không ít. Lưu Quý nói, bọn họ trồng hoa thảo người giống nhau đều không am hiểu với ngôn ngữ, cũng không biết này đó quý nhân muốn nghe cái gì, càng nói trong lòng càng hoảng. Khoai tây xuân gieo thu gặt, trước tiên mấy chục thiên tướng khoai tây đặt ở có ánh mặt trời địa phương phơi nắng, lúc sau liền chia ra làm tam, thu vào trong nhà thúc mầm, đợi cho mầm trưởng đến một tấc nhiều, liền có thể loại xuống mùa trung, 5-6 nguyệt gian liền có thể xem xét, đóa hoa thành thốc, có màu trắng, hồng nhạt, tím nhạt chờ nhiều loại nhan sắc. Khi nào thu hoạch? Quách Nghi hỏi. Thu hoạch? Lưu Quý thực mau liền nghĩ kỹ, Nghi phi ý tứ hẳn là thu hoạch hẳn giống, liền nói, 7-8 nguyệt đều có thể, chủ yếu là xem mùa. Quách Nghi gật gật đầu, nhìn về phía nghe được thập phần nghiêm túc nhưng là biểu tình mê mang giận kỳ, nhịn không được vui vẻ, hôm nay không nhớ được cũng không có quan hệ, ngày sau có rất nhiều thời gian. Giận kỳ gật gật đầu, khoai tây rốt cuộc là cái gì? Ngũ A ca thỉnh xem, đây là khoai tây cây non. Lưu Quý chỉ vào cái kia bên trong cây non nói, bởi vì Nghi Phi nương nương nói muốn loại ở rực khôn cung, hắn mang theo một ít cây non lại đây. Giận kỳ đặng đặng đặng mà chạy đến cái kia trước, con thân mình đánh giá, khoai tây cây non phía dưới hợp với một khối nho nhỏ đồ vật, không biết là vật gì. Giận kỳ trộm nhìn Lưu Quý liếc mắt một cái, thấy hắn chính nhìn chính mình, lập tức lùi về ánh mắt, lại đặng đặng đặng mà chạy về Quách Nghi bên người, ngạch nương, đó là cái gì nha? Hắn động tác nhỏ như thế nào có thể giấu giếm được vẫn luôn nhìn hắn Quách Nghi, Quách Nghi cười nói, ngươi đi hỏi hỏi. Giận kỳ lại trộm nhìn nhìn Lưu Quý, đem đầu hướng chui vào Quách Nghi trong lòng ngực, ý đồ trốn tránh. Quách Nghi bất đắc dĩ, đứa nhỏ này dưỡng đến quá đơn thuần, ở người xa lạ trước mặt luôn có vài phần bó tay bó chân, nàng sờ sờ giận kỳ đầu, ngươi hỏi trước hỏi, nếu là ngươi hỏi không ra tới, ngạch nương ở lại đi vẫn an không tốt. Chương 24 làm lũ quỷ. Quách Nghi không có dưỡng quá hài tử, nhưng là nàng biết, làm cha mẹ, chỉ có thể làm bạn bọn họ một đoạn thời gian, rốt cuộc có một ngày bọn họ yêu cầu chính mình đi đối mặt thế giới này. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tiểu giận kỳ cọ tới cọ lui tới rồi Lưu Quý bên người, béo ngón tay khoai tây khối, nhỏ giọng nói thầm nói, cái này là cái gì nha? Mất công Lưu Quý toàn thân tâm đều ở chú ý Ngũ A ca, mới nghe được hắn hỏi chuyện, cái này là khoai tây cắt thành khối, lại từ một mầm bên trong mọc ra mầm. Giận kỳ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lưu Quý. Hắn căn bản là không có gặp qua khoai tây, vô pháp tưởng tượng kia rốt cuộc là thứ gì. Bị như vậy một đôi mê mang mắt to nhìn chằm chằm, Lưu Quý tâm đều phải hóa, này trong cung chủ tử nhưng không mấy cái dùng con mắt nhìn qua hắn, rốt cuộc một cái nhiều năm cùng bùn giao tiếp người, không hề ích lợi đang nói, lại như thế nào sẽ có người tới cùng hắn lôi kéo làm quen. Vì thế, Lưu Quý chạy nhanh ở cái kia bên trong tìm tìm kiếm kiếm, xem có hay không tiểu dương khoai, một kích động, hắn mập mạp thân thể nổi lên một thân hãn. Ở nơi nào, phiên tới phiên đi, cũng may tìm được rồi một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ khoai tây, đang chuẩn bị đưa cho giận kỳ, lại thu hồi tới ở chính mình tay háo thượng sắt đến sạch sẽ, mới cuối cùng đệ đi ra ngoài. Đây là giận kỳ lần đầu tiên nhìn đến khoai tây, tròn vo, tinh tế nhỏ xinh, hắn thật cẩn thận mà dùng tay vớt, sờ soạn một hồi, liền nhìn về phía Lưu Quý, bắt đầu mở ra máy hát. Khoai tây vì cái gì kêu khoai tây a? Nó cùng khoai sọ giống nhau sao? Nó có thể ăn sao? Ta có thể loại sao? Đây là 10 vạn cái vì cái gì đời thanh phiên bản, có chút vấn đề, Lưu Quý có thể trả lời, có chút hắn cũng trả lời không ra, tỉ như nói khoai tây có thể ăn được hay không. Mọi người đều chỉ là xem xét, không nghe nói ăn. Lưu Quý giải thích nói. Giận kỳ điểm xong đầu, liền nhìn đến ngạch nương chiều chính mình vây vây tay, hắn tung ta tung tăng mà chạy đến Quách Nghi bên người, đem khoai tây hiến vật quý giống nhau chỉnh cấp Quách Nghi, hắn hô hấp còn có vài phần rồn rợp, nhẹ nhàng cắn hạ môi. Quách Nghi tiếp nhận cái này mau bị bàn ra tương khoai tây dở khóc dở cười, đối thượng giận kỳ sáng lấp lánh ánh mắt, tâm bông dưng liền mềm một chút, đây là cái gì nha? Đây là khoai tây. Sau đó giận kỳ liền thao thao bất tuyệt mà đem Lưu Quý vừa mới nói cho hắn nghe, thuật lại cấp Quách Nghi. Quách Nghi một bên nghe, một bên gật gật đầu, lúc này liền thể hiện thương nghiệp người xem tầm quan trọng, vô luận đối phương nói cái gì, nàng đều làm ra một bộ hoang nga, thật vậy trang giật mình biểu tình, thập phần cổ động, giận kỳ càng nói càng cao hứng. Đĩnh chính mình tiểu ngực, càng thêm thần khí. Quách Nghi hoài nghi hắn nếu là có cái đuôi nhỏ, hiện tại chỉ sợ ném đến như là trang chạy bằng điện tiểu mô tơ. Nghe được hắn lại lần nữa nhắc tới không thể dùng ăn khi, Quách Nghi cũng không có trực tiếp đánh gây hắn, mà là chờ hắn nói xong mới hỏi nói, không thể dùng ăn là bởi vì không ai thì ăn, vẫn là ăn sẽ trúng độc đâu. Giận kỳ lập tức sửng sốt, đồng nhiên xoay người lại đặng đặng đặng chạy đến Lưu Quý trước mặt, ngửa đầu đem vấn đề lặp lại một lần. Này Lưu Quý lập tức khó ở. Tiền nhân chính là nói như vậy, hắn cũng là làm như vậy, nào biết đâu rằng trong đó nguyên do, hắn không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Nghi Phi nương nương. Quách Nghi đứng dậy, nhẹ dô man rượu đi qua, giận kỳ rất tưởng biết không. Giận kỳ nghĩ nghĩ, điểm điểm đầu nhỏ. Nay quả nhiên là ta ân huệ nhãi con, mỗi một bước đều dựa theo chính mình kịch bản đi. Quách Nghi liền nói, kia ngạch nương ngẫm lại biện pháp, ngươi hôm nay trước đem thổ. Khoai tây reo, được không? Thiếu chút nữa miệng gáo nói thành khoai tây, Quách Nghi chạy nhanh sửa lại khẩu. Lưu công công tự mình giáo ngươi, ngươi phải hảo hảo học Nga. Ân. Giận kỳ gật gật đầu. Sau đó, Quách Nghi liền nhìn chính mình thân thân nhi nhãi con vội vàng thiết mà chạy về phía đình viện bên trong đã sớm sáng lập tốt thổ địa, dầu đít bắt đầu cùng Lưu Quý thương thảo như thế nào đào thổ. Lưu Quý hoảng sợ, trộm đánh giá rất nhiều lần, thấy Quách Nghi không có trách cứ khuyên can ý tứ, lúc này mới yên tâm lớn mật mà làm giận kỳ đi theo cùng nhau chuyển. Đại khái là không ai có thể chạy thoát chơi bùn thật hương định lý, giận kỳ đối cái này hoạt động cũng phi thường thích, ở tiểu thái giám dưới sự trợ giúp, thế nhưng thật sự loại không ít. Quách Nghi ở một bên uống trà, khoan thai cùng Cẩn cô nói chuyện thiếm, chỉ có giận kỳ nhũ mẫu một bên gánh. Yêu hoàng thái hậu trách cứ hạt hồ nháo, một bên vì giận kỳ vui sướng mà cao hứng. Nay thần sắc rơi vào Quách Nghi trong mắt, nàng liền mí mắt đều lười đến sốc một chút, thấy nhiều liền tự nhiên thói quen. Hoa không đến một canh giờ, liền đem sở hữu khoai tây mầm đều gieo, giận kỳ còn cấp rót thủy, nói là tưới nước, cũng chính là tiểu béo tay dính điểm nước tùy tiện nhiều, vẫn là những cái đó đi theo phía sau thái giám tận chức tận trách mà một gáo gáo tưới đi xuống. Xuân Quế bưng tới thủy cùng xà phong thơm, giận kỳ dựa vào Quách Nghi trong lòng ngực, bắt tay bỏ vào trong buồn, tùy ý Xuân Quế mềm nhẹ mà xoa nắn, trong miệng nhỏ giọng thổn thức nói, ai nha, hôm nay chính là đem giận kỳ mệt thảm. Quách Nghi nghe được chỉ nghĩ cười, trước kia như thế nào không có phát hiện là cái làm lũng quỷ đâu. Giận kỳ nhũ mẫu nghe được, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đi theo cười ra tiếng, nàng còn chưa bao giờ gặp qua giận kỳ như thế bộ dáng, trước kia cũng sẽ mại thanh mại khí nói chuyện, lại không có như vậy hoạt bát, đi theo Nghi phi một ngày, liền dưỡng ra một ít hài đồng tiểu tính tình. Quách Nghi lấy quá sạch sẽ vải đông, đem giận kỳ tay lau khô, lại cấp đổ một chút lũ cao, tiểu hắc tay lúc này mới khôi phục bạch bạch nộn nộn. Giận đương tỉnh, đang vóc ở trên giường phiên tới phiên đi mà vui đùa, một cái xoay người thấy được Quách Nghi, lập tức cùng điều sâu giống nhau cùng đến giường biên, duỗi tay muốn ôm một cái. Quách Nghi vớt một phen, đem giận đường quấn quấn quấn, một lần nữa quấn hồi giường trung gian, giận đường cho rằng ngạch nương ở cùng nàng chơi, lập tức nằm ở chỗ cũ, vỗ tay nhỏ cười khanh khách lên. Giận kỳ ra tới liền thấy như vậy một màn, đầu đi hâm mộ ánh mắt, hắn cũng muốn bị ngạch nương quấn quấn. Quách Nghi ở giường biên ngồi xuống, đùa với giận đường, vừa chuyển đầu liền nhìn đến giận kỳ cô đơn mà lại cực kỳ hâm mộ ánh mắt, đối hắn vây tay. Giận kỳ ánh mắt sáng ngời, lập tức đầu đến Quách Nghi trong lòng ngực, hơn nữa ám mà đối giận đường lộ ra một cái đắc ý đôi mắt nhỏ. Quách Nghi bị phát cái rắn chắc, thiếu chút nữa cả người ngưỡng lật qua đi, lan tâm tay mắt lanh lẹ, ở phía sau chống đỡ một phen. Quách Nghi duỗi tay vô nhẹ nhẹ một chút giận kỳ phía sau lưng, không đau không ngứa nói, lớn như vậy sức lực, thiếu chút nữa không tiếp được. Giận kỳ đem mặt chôn ở Quách Nghi trong lòng ngực, hắc hắc cười. Quách Nghi lại lần nữa chuẩn bị bồi dưỡng một chút huynh đệ tình thâm, trêu đùa giận đường, làm hắn gọi ca ca. Tuy rằng giận kỳ đối với cái này chỉ biết gà gáy đệ đệ hứng thu không lớn, nhưng là dù sao cũng là ngạch nương một cái khác nhi tử, hắn trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn là cấp ngạch nương một chút mặt mũi, vì thế lo đầu ra, cũng nhìn cái này tiểu béo đôn. Kết quả, giận đường như người, như cũng là dùng chính mình mông nhỏ đối với giận kỳ. Quách Nghi dở khóc dở cười, ở hắn trên mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, giận kỳ đi theo cũng chụp một chút, đại khái là xúc cảm không tồi, hắn lại chụp một chút. Giận đường xoát địa một chút quay đầu lại, nhìn hai cái đã thu hồi tay đang ở làm bộ vô tội người qua đường vô lương ca ca cùng ngạch nương, nho nhỏ trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, nhìn chằm chằm một hồi cái gì đều không có phát hiện, yên lặng mà chiều giường bên trong cùng cùng, rời xa hai người kia. Quách Nghi cùng giận kỳ cực có ăn ý mà liếc nhau sau, nhún nhún vai không tiếng động cười. Chương 25 sầu người. Tới rồi thời gian, Quách Nghi tự mình đưa giận kỳ trở về, cũng hướng Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Từ ngày hôm trước từ biệt, Hoàng Thái Hậu tái kiến Nghi Phi trong lòng không khỏi nhiều vài phần xấu hổ, tề ma ma kiến nghị Hoàng Thái Hậu dứt khoát miễn Nghi Phi thỉnh an, mắt không thấy tâm không phiền. Quách Nghi nghe thấy cái này yêu cầu trong lòng vạn phần cao hứng, ngoài miệng vẫn là nói, đa tạ Hoàng Ngạch Nương săn sóc. Giận kỳ một hồi đi, liền ngủ rồi, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, hắn tay nhỏ chân nhỏ đều nâng bất động, mềm như bông. Nhũ mẫu cẩn thận đem hắn chăn dịch hảo, ở giận kỳ trên trán sờ sờ, nàng còn nhớ rõ vừa mới giận kỳ cùng nàng lời nói. Ta cũng có ngạch nương. Ngươi nói ngạch nương sẽ giống thích đệ đệ giống nhau thích ta sao? Ta về sau nhất định nghe lời, ngạch nương liền sẽ thích ta. Hôm nay chỉ phải đến ngạch nương một cái thân thân, ngày mai cũng muốn. Ta hiện tại có mama, ngạch nương, còn có đệ đệ, hảo hạnh phúc nga. Ta này không phải đang nằm mơ đi. Có thể hay không ngày mai tỉnh lại liền cái gì đều không có. Đồng ngôn đồng ngữ làm nhũ mẫu trong lòng nổi lên chua xót, dây đặc mà giống như kim đâm giống nhau đau đớn, nàng lau lau nước mắt, lại hít một hơi, đi cấp Hoàng Thái Hậu đáp lời. Ở Hoàng Thái Hậu trước mặt, nhũ mẫu một năm một mười mà hội báo hôm nay tình huống, nàng cũng không cần giấu giếm điểm tô cho đẹp, Nghi Phi trong cung lớn như vậy động tĩnh rất khó giấu đến quá. Dận Kỳ nói nàng dịch chưa nói, từ xưa đến nay, tổ mẫu cùng mẫu thân chi gian về nuôi nấng hải tử tranh đoạt mệnh thấy không tiên, ba tánh như thế, thiên gia cũng là như thế. Nói ra chỉ biết đổ tăng Hoàng Thái Hậu không mau. Hiện giờ Hoàng Thái Hậu vẫn là giận kỳ bùa hộ mệnh, không cần phải tự hủy trưởng thành. Thôi, về sau không có đặc biệt tình huống không cần tới hội báo. Hoàng Thái Hậu nói, nàng lại không phải loại chuyện này vô toàn diện đều phải biết đến người, nếu buông tay, liền phải hoàn toàn một chút, nhào nhào dính dính mà ngược lại là làm mọi người đều không dễ chịu. Nhũ mẫu đem giận kỳ từ nghi phi nơi đó thuận trở về người ngẫu nhiên khắc gỗ thay trình lên, nói đây là giận kỳ cố ý tìm nghi phi muốn, nói chính mình không ở trong cung thời điểm, cũng có tiểu nhân nhi bồi mã ma. Hoàng Thái Hậu vừa thấy rối gỗ, rất là vui mừng, một tay cầm rối gỗ, một tay tinh tế vớt ve, trên mặt nổi lên tràn đầy tự ái, giận kỳ có tâm. Thấy Hoàng Thái Hậu thật sự thích, nhũ mẫu mới nhẹ nhàng thở ra, nàng hy vọng giận kỳ đã thỏa đáng phi yêu thương, lại có thể được đến Hoàng Thái Hậu phù hộ. Cũng may đứa nhỏ này thật sự sẽ đau lòng người. Ngày hôm sau, Quách Nghi đưa cho Dận Kỳ một quyển sách nhỏ, nói cho hắn đem khoai tây mỗi ngày sinh trưởng tình huống ký lục xuống dưới. Dận Kỳ vẻ mặt một bức, hắn ngạch nương rốt cuộc có biết hay không hắn còn sẽ không biết như vậy nhiều tự. Quách Nghi đương nhiên biết ta, cho nên mở ra quyển sách, điểm điểm giao diện, sẽ không biết dùng họa cũng đúng. Mặt trên vẽ một cái trường tiểu mầm khoai tây khối, tiếp theo liền vẽ loại tốt một mảnh mà. Dận Kỳ tiếp nhận đi, hướng phía trước phiên một tờ. Phát hiện còn có kinh hỉ, trang thứ nhất mặt trên là một cái tiểu hài tử chính phụng một cái tiểu dương khoai trình lại đây. Dận Kỳ ánh mắt sáng lên, đây là ngày hôm qua hắn đưa khoai tây cấp ngạch nương tình cảnh, không nghĩ tới ngạch nương thế nhưng vẽ ra tới, hắn đem thư che ở ngực, tràn ngập chờ mong mà liên thanh nói, là ta sao? Là ngươi. Quách Nghi điểm điểm Dận Kỳ cái mũi nhỏ, như vậy đáng yêu lại ngượng ngùng tiểu nhân nhi nàng như thế nào có thể không họa ra tới đâu. Chờ đến tấn hỉ tới, Quách Nghi liền đem Dận Kỳ giao cho hắn. Chính mình tắc đi cách vách đậu đậu dận đường, buổi chiều liền tới rồi nghiệm chứng hôm qua vấn đề thời điểm, khoai tây rốt cuộc có thể ăn được hay không? Chuẩn bị tốt sao? Quách Nghi hỏi. Lưu Quý gật gật đầu, vị này chủ tử yêu cầu thật đúng là kỳ quái, con thỏ cùng lao thử các tìm bốn con, trước tiên đói thượng cả đêm. Ngạch nương, chúng ta muốn làm gì? Dận Kỳ ăn vả Nghi Phi trong lòng ngực, trên mặt đất bãi hai cái tiểu cái sọt khoai tây, hắn mơ hồ có điểm phát sầu, nhiều như vậy khoai tây cũng muốn loại sao? Ai nha? Hắn cánh tay còn có hế ẩm đâu. Chúng ta muốn nhìn khoai tây có thể ăn được hay không nha, ngươi quên mất sao? Quách Nghi nói, hiện tại liền tới nghiệm chứng một chút có thể ăn được hay không. Hảo! Chỉ cần không phải lại loại khoai tây, Dận Kỳ vẫn là thực vui vẻ. Quách Nghi sao có thể nhìn không ra hắn tiểu tâm tư, nhưng cũng dâu dịa, nàng vốn dĩ chính là muốn cho Dận Kỳ tiếp xúc này. Chút, chỉ dùng bồi dưỡng ra hứng thú là được, không cần sự tất thân cung. Lưu Quý, này khoai tây là năm trước thu đi lên đi. Giống nhau như thế nào bảo tồn? Quách Nghi nói, phương Nam một năm nhưng loại hai mùa, phương Bắc loại một quý, dựa theo kinh thành vị trí, khoai tây muốn ở mùa thu mới có thể thu hoạch. Nhưng là, loại này tin tức Quách Nghi biết, Nghi Phi không thể biết, vì thế nàng liền hỏi nhiều một câu. Hồi nương nương nói, này khoai tây thật là năm trước thu đi lên, giống nhau bảo tồn ở cái dương trung, dùng cắt đất vùi lấp áp thật, không thể thông khí nhi, nếu không sẽ trước tiên sinh mầm. Lưu Quý nói, Quách Nghi gật gật đầu. Túi đầu đối thưởng thức chính mình ngón tay Dận Kỳ nói, vừa mới nghe rõ sao. Dận Kỳ ngẩng đầu, mắt to mờ mịt mà lại vô tội, hiển nhiên vừa mới là không có đang nghe, ngạch nương, Dận Kỳ không có nhớ kỹ. Quách Nghi điểm điểm Dận Kỳ cái chán, đem lời nói lặp lại một lần, lại làm Lưu Quý thường ngày nói thêm tỉnh Dận Kỳ chút. Lưu Quý một bên gật đầu xưng là, một bên trong lòng nghi hoặc, này Nghi Phi là thật sự muốn cho Ngũ A Ca làm này đó thô bỉ chi sống sao. Hôm qua phía trước hắn là vạn phần không thể tin được. Chính là hôm nay không phải do hắn không tin. Bổn cung từng nghe nói không ít quả từ nảy mầm sau tức vì có độc, không bằng đem nảy khoai tây chia làm nảy mầm trước cùng nảy mầm sau hai loại, nhìn xem có không dùng ăn. Quách Nghi nói, nương nương quả nhiên kiến thức quan bác, thật là có nảy cách nói. Lưu Quý chạy nhanh thổi phồng nói, ngạch nương, như thế nào phân chia nảy mầm không nảy mầm a? Dận Kỳ ngồi xổm cái sọt biên, đôi tay chống cằm nhìn chằm chằm cái sọt bên trong khoai tây. Lưu công công gieo trồng khoai tây nhiều năm, không bằng làm hắn cùng ngươi giảng giải một chút. Quách Nghi nói, Lưu công công, ngươi biết như thế nào phân chia phát không nảy mầm nha. Trải qua cùng gieo trồng khoai tây, ở Dận Kỳ trong mắt, Lưu Quý đã xem như người một nhà, không có ngay từ đầu như vậy mới lạ. Dận Kỳ nghiêng đầu nhìn Lưu Quý, trên mặt tiểu thị từ ngón tay phùng bên trong cổ ra tới, miệng cũng là tê đến đô đô, mượt mà đáng yêu. Lưu Quý bị manh đến tâm can thẳng run, túi đầu chỉ vào khoai tây thượng một mầm, nơi này nếu là có nhô lên. Kia đó là đã nảy mầm, nô tài hôm qua lấy ra tới khoai tây mầm đó là từ nơi này rục ra. Dận Kỳ dùng ngón trỏ chọc chọc không đến tấc dư khoai tây mầm, lại ở cái sọt bên trong tả nhìn xem hữu nhìn xem, cái này khoai tây vì cái gì là màu xanh lơ. Biến màu xanh lơ cũng là sắp muốn nảy mầm. Lưu Quý không cảm thấy phóng thấp thanh âm, ôn hòa nói. kia đó là đã nảy mầm cùng sắp nảy mầm chia làm một khối, hoàn toàn vô biến hóa phân ở một khắc khối. Quách Nghi nói, ai, quá khó xử nàng, nảy mầm khoai tây có độc, rõ ràng chính là một câu sự tình, nàng còn phải làm cái thực nghiệm, thật là nghẹn người xấu. Vì thế Quách Nghi uống trà, nhìn Dận Kỳ cùng mấy cái tiểu thái giám bận rộn, hy vọng Dận Kỳ có thể sớm ngày khai quật ra bản thân thiên phú, kia nàng không cần soát Khang Hy hảo cảm giá trị, liền chờ Khang Hy băng hà, lại ra cung trụ đến nhi nhãi con trong phủ, cũng không biết hôm nay gì thời điểm có thể tới. Quả nhiên về hưu là sở hữu xã xúc nguyện vọng, nhớ trước đây, nàng cùng cơ hữu nói chuyện thiếm, nói giải quyết kéo dài tới chết tuyến hoàn mỹ biện pháp chính là sớm ngày về hưu, đáng tiếc, tiền không tích có đủ, người lại trước xuyên đến thời đại này. Cũng may nàng ở viện phúc lợi lớn lên, không có gì quá nhiều vướng bận, chỉ có thể giao chúc cơ hữu có thể kế thừa chính mình di trí, một đêm phát nhanh, sớm ngày về hưu. Khoai tây phân ra tới lúc sau, Lưu Quý tự hành đi tiến hành bước tiếp theo, độc chết tiểu động vật chuyện này Quách Nghi tự nhiên sẽ không làm Dận Kỳ tự mình thăm dự, vạn nhất lưu lại thơ hấu bóng ma gì đó, vậy quá thảm. Chương 26 kk. Dận Kỳ rửa sạch sẽ tay, bò lên trên giường đất, bày ra cùng Quách Nghi giống nhau như lúc cá mặt quán. Thuận tay ôm lấy Ngạch Nương ấm áp mềm mại tay, Ngạch Nương. Còn không có chờ đến hắn bắt đầu nhão nhào dính dính, liền cảm giác có cái trọng vật áp tới rồi chính mình bụng, này trọng vật ấm hồ hồ còn mềm mại, Dận Kỳ bị ép tới khởi không tới thân, chỉ có thể ngạnh cổ nhìn thoáng qua. Khoe miệng còn treo ở chảy nước dãi Dận Đường đối diện hắn vẻ mặt ngây ngô cười, thấy hắn nhìn qua, kêu lên, ca ca ca. Dận Kỳ còn tuổi nhỏ, liền có trước mắt tối sầm cảm giác, thoát lực nằm yên. Thấy Dận Kỳ không để ý tới chính mình, Dận Đường lại huy tay nhỏ cẳng chân, đang mà một chút từ Dận Kỳ trên người phiên đi xuống, rơi trên Quách Nghi cùng Dận Kỳ chi gian khe hở, còn theo khe hở một chút chiều thượng cùng. Dận Kỳ bỏ xuống mắt, nhìn tiểu đoàn tử dầu đi cùng, tâm phiền ý loạn, cái này đệ đệ ngây ngốc, ca ca cũng sẽ không đều, còn tổng hòa hắn tranh Ngạch Nương sủng ái. Dận Đường cũng không biết chính mình thân ca ca đang ở trong lòng phiền chính mình, hắn cùng đến một nửa, đã bị một con bàn tay to cấp vớt lên, mềm nhẹ mà đặt ở hai người chi gian, vừa chuyển đầu. Bên trái là Ngạch Nương mặt, bên phải là ca ca mặt, hắn khanh khách mà cười hai tiếng, bá ở chính mình ca ca trên mặt để lại một cái nước miếng ấn. Dận Kỳ khiếp sợ, hắn, vừa mới là ấn nước miếng sao. Còn không có chờ hắn hoan quá thần, liền nhìn đệ đệ bĩu môi lại cọ thượng Ngạch Nương mặt, bá một chút, khuôn mặt nhỏ nhạc nở hoa. Quách Nghi một bên ghét bỏ mà cầm khăn đem Dận Kỳ mặt lau khô, một bên ngự khi ôn nhu nói, tiểu cửu đâu, là thích ngươi mới thân ngươi, ngươi đừng ghét bỏ hắn nước miếng. Về nước miếng ấn chuyện này, Quách Nghi đã chết lặng. Dận Đường trong mắt quay tròn chuyển, lại bĩu môi hướng về phía Dận Kỳ mà đi. Dận Kỳ dùng sức mà chiều lui về phía sau đi, kiên quyết không cho Dận Đường nước miếng lại lần nữa làm bẩn linh hồn của hắn. Dận Đường lần này hôn cái không khí, cả người sửng sốt, biểu tình chậm rãi hủy khuất, miệng một bẹp, khỏe miệng hạ phiết, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, dù khóc chưa khóc. Dận Kỳ chưa bao giờ gặp qua như thế nhanh chóng biến sắc mặt đại pháp, cả người bị trấn trụ, Ngạch Nương. Thật chú ý. Hai người chính là tợ lặt tiệp huynh đệ tình, một cái diễn đối phương, một cái ghét bỏ đối phương. Dận Đường miệng nhỏ bẹp lại bẹp, nước mắt lưng tròng, thấy đại gia còn không để ý tới chính mình, miệng một trương liền phải ô hoa ra tiếng. Dận Kỳ hoảng loạn vô thố, đang định nhịn một chút cống hiến ra bản thân mặt khi, Quách Nghi bay nhanh mà nghiêng đầu ở Dận Đường trên mặt đi một ngụm. Dận Đường kia trương mây đen răng đầy khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng qua cơn mưa trời lại sáng, khanh khách mà nở nụ cười. Hắn gần nhất không biết vì cái gì đột nhiên thích thân người. Không cho hắn thân còn ủy khuất, ngươi nếu là thân hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ. Quách Nghi nói, nàng nhìn ra được Dận Kỳ tựa hồ đối Dận Đường có chút kháng cự, ngươi phải thử một chút sao. Dận Kỳ có điểm tưởng cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn đến Ngạch Nương trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, do dự một hồi vẫn là đáp ứng rồi, nội tâm nhiều lần dãy rua, chậm rãi thò lại gần, bay nhanh mà ở Dận Đường trên mặt đi một chút. Thế nào? Quách Nghi ngẹn cười, nếu không phải Dận Kỳ ra mặt quá mỏng, giờ phút này nàng đã đấm giường đất cười to. Hắn kia thấy chết không sờn biểu tình, giống như thân không phải đệ đệ mặt, mà là cái gì yêu ma quỷ quái. Tiểu cửu thơm quá. Dận Kỳ đỏ mặt nhỏ giọng nói, tiểu cửu trên người có cổ nãi hồ hồ hương vị, còn có một loại mạc danh ấm áp cảm giác. Dận Kỳ nói, cùng Ngạch Nương giống nhau, duỗi tay đi khẽ Dận Đường tay nhỏ, ai biết Dận Đường trở tay liền bắt lấy Dận Kỳ ngón trỏ. Dận Kỳ hoảng sợ, tưởng rút về tay, lại sợ làm đau Dận Đường, chỉ có thể tùy ý hắn bắt lấy. Dận Đường ngón tay hữu lực, bắt lấy Dận Kỳ ngón tay loạn choạng. Trong miệng ê ê a a, đột nhiên thực rõ ràng mà nhảy ra tới hai chữ, ca ca. Ngạch Nương, hắn kêu ta. Dận Kỳ có chút hưng phấn, hô hấp đều dồn dập lên, bị chảo cái tay kia ngón tay cũng không dám núp ních, hắn có thể cảm giác được tiểu cửu tay độ ấm dường như theo huyết mạch chảy vào trong lòng, phía trước những cái đó hơi bất mãn đều tan thành mây khói, đây là hắn đệ đệ à, là cùng ngạch nương giống nhau thân nhân. Đúng vậy, ngạch nương cũng nghe tới rồi. Quách Nghi sờ sờ giận đường đầu nhỏ, hắn thích ngươi, ngạch nương cũng thích ngươi. Giận Kỳ hắc hắc cười, mang theo vài phần ngu đần, Quách Nghi ngẩng đầu, ở trên má hắn cũng hôn một cái, tiểu nhân nhi lập tức cứng đờ, cả người. Xoát điệu một chút đỏ, sau đó chín. Ngạch nương thân hắn. Hắn từ ngày hôm qua nghĩ đến hôm nay thân thân được đến, nếu không phải hiện tại đều nằm ở trên giường đất, hắn chỉ sợ muốn nhảy đến trên mặt đất tại chỗ nhảy thượng vài vòng. Có lẽ bởi vì tâm tình hảo, có lẽ bởi vì thời tiết hảo, ba người nằm ở trên giường đất một hồi sẽ công phu thế nhưng đều ngủ rồi. Nhìn đến này cực kỳ hài hòa một màn, Cẩn Cô mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm tới một giường chăn mỏng cấp ba người đắp lên, mới vừa rời khỏi cửa điện, quay người lại liền thấy được Khang Hy đứng ở cửa. Sợ tới mức Cẩn Cô thiếu chút nữa dẫu qua đi, đang chuẩn bị hành lễ, Khang Hy vầy vây tay, Nghi Phi đâu? Nương nương cùng các ga ca đang ngủ. Cẩn Cô nhỏ giọng nói. Khang Hy theo bản năng mà nhìn nhìn thiên, nay đều buổi chiều thế nhưng còn ở ngủ. Nếu không nô tỳ đem nương nương kêu lên. Cẩn Cô thấy Khang Hy thần sắc khó lường, thử hỏi. Thôi, chấm vào xem. Khang Hy nâng bước đi vào. Cẩn Cô chờ Khang Hy đi vào, lúc này mới đi đến Lương Cửu Công bên người. Nhỏ giọng nói, Lương Công Công, ngài cũng biết Hoàng thượng như thế nào đột nhiên lại đây. Nay thật đúng là dọa nô tỳ nhảy dựng, nương nương cái gì đều không có chuẩn bị. Lương Cửu Công từ trước đến nay thực mua rực khôn cung trướng, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng phê sổ con mệt mỏi, ở ngự hoa viên giải sầu, nghe được có hai cái cung nữ ở nghị luận, nói Nghi Phi nương nương vì thảo ngũ ác ca niềm vui, túng tử vô độ, hoang phế công khóa, cho nên Hoàng thượng quyết định đến xem. Cẩn Cô vẻ mặt mộng bức, ngũ ác ca còn không có đi ác ca sở. Như thế nào liền hoang phế công khóa? Lương Cửu Công cũng là vô ngữ, nhưng là hoàng thượng từ trước đến nay coi trọng con nối dõi, cho nên mới đột nhiên tới này một chuyến, vẫn là làm Nghi Phi nương nương cẩn thận một chút, loại sự tình này thật là khó lòng phòng bị. Cẩn Cô gật đầu, trong lòng lại nghĩ Nghi Phi gần nhất rất nhiều hành vi, sợ không phải chính mình có thể khuyên đến động, trước kia Nghi Phi không cần một lòng một dạ nhào vào hoàng thượng trên người, hiện tại chỉ mong nàng có thể phân ra một chút tâm cấp hoàng thượng, vì chính mình cố sủng. Đúng rồi, gần nhất như thế nào không thấy Dực Khôn cung đi đưa canh? Lương Cửu Công hỏi, tuy rằng hoàng thượng ngoài miệng chưa nói, nhưng thật ra có mấy lần nhắc tới Nghi Phi gần nhất ở vội cái gì. Nơi này ngầm có ý tứ còn không phải là Nghi Phi như thế nào không có tới, trước kia thời điểm, Nghi Phi đều là 3-4 ngày liền tới thượng một hồi, đưa điểm canh đưa điểm điểm tâm, hoàng thượng phê sổ con, Nghi Phi nghiên mặc, giai nhân ở bên, hồng tụ thêm hương, hiện giờ nửa tháng đi qua, Nghi Phi đều không có xuất hiện quá. Hoàng thượng trong lòng này không phải bắt đầu niệm. Cẩn Cô. Nàng làm sao không có khuyên quá Nghi Phi, nhưng Nghi Phi nói bản thân không tiễn, cũng có những người khác đưa, đói không đến hoàng thượng, nhưng này có thể giống nhau sao? Không đúng, hoàng thượng thiếu chính là miếng ăn này sao? Ngũ A Ca gần nhất đều ở Dực Khôn cung trung, nương nương thập phần cao hứng, một lòng một dạ đều bồi Ngũ A Ca. Cẩn Cô chỉ có thể bản thân bù. Lương Cửu Công mắt lẽ xem xét nàng một chút, ha hả cười hai tiếng. Tin hay không hoàn toàn liền xem cá nhân. Chương 27 thở dốc. Bên kia, Khang Hy vào trong điện, buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, tiêu tán chút trước liệt, hóa thành điểm điểm ấm áp, chiếu vào phiến đá xanh trên mặt đất, nhuộm đẫm ra ấm áp thấm nhiên bầu không khí. Mẫu tử ba người nằm ở trên giường, hô hấp đều đều mà lại lâu dài, Giận Kỳ ngủ ở tận cùng bên trong, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tay còn bị Giận Đường bắt lấy, trung gian Giận Đường tư thế ngủ chồng vó, chiếm một cái đại vị trí không nói. Còn ở tư lưu mà chảy nước miếng, chân nhỏ ở Giận Kỳ trên đùi còn một cọ, thật là ngủ cũng không thành thật. Nghi Phi nằm nghiêng ở nhất ngoại sườn, tay phải hư hư mà đáp ở Giận Kỳ trên người, đem hai đứa nhỏ lung trong ngực chung, ngủ nhan điểm tĩnh ôn nhu, trắng non tinh tế làn da lây dính nhàn nhạt hồng nhạt, hàng mi dài đầu hạ bóng ma, khỏe miệng hơi hơi cắn câu, dường như mang theo vài phần ý cười. Khang Hy dừng lại bước chân nhìn một hồi, thuận tay đem Giận Kỳ lạc rất sạp một lần nữa cái hảo, mới ở một bên ngồi xuống. Chậm rãi chuyển động tay xuyến. An tĩnh sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa lúc, bầu không khí ấm áp, dường như tiền triều phân tranh, hậu cung chế hành trong nháy mắt này đều cách hắn mà đi, với nghịch lưu hăm hở tiến lên bên trong có một lát thở dốc chi cơ. Lúc trước ở Hoàng Quý Phi trong cung, hắn tính toán làm Nghi Phi không hề đi cùng Giận Kỳ tiếp xúc, nhưng là Nghi Phi phát giác manh mối, trước tiên đem hắn nói đổ trở về. Ngày đó thấy nàng trong mắt khủng hoảng, hắn trong lòng mềm nhũn, liền đồng ý, không ngờ tới nàng lá gan lớn như vậy. Thế nhưng trực tiếp đem Giận Kỳ mang về Dực Khôn cung. Vừa mới ngự hoa viên kia một màn không cần tưởng cũng biết chính là diễn cho hắn xem, hắn cũng xác thật cũng có vài phần nhân cơ hội gõ một chút Nghi Phi ý tưởng, làm nàng không cần quá mức kiêu ngạo. Lúc này trước mắt cảnh tượng lại lần nữa làm hắn mềm lòng, nhàn tình thích hợp, một màn này liền giống như cái nào bá tánh nhân ra sau giờ ngọ nghỉ ngơi. Khang Hy ngồi thật lâu sau mới đứng dậy, thấp giọng phân phó Lương Cửu Công, đi Hoàng Thái Hậu kia đi một chuyến. Cái gì? Ngươi nói Hoàng thượng đã tới. Đang ở dùng bữa tối Quách Nghi thiếu chút nữa bị canh gà cấp sặc, khăn che miệng ho khan vài tiếng, Hoàng thượng có việc. Cần cô đem hôm nay việc giảng thuật một lần. Quách Nghi vô ngữ, cho nên Khang Hy ở một bên nhìn trộm nàng ngủ. Này nghĩ như thế nào đều có loại quái quái cảm giác, thôi, việc này không thể nghĩ lại dễ dàng biến thái. Nương nương, Ngự Hoa Viên sự không cần xử lý sao? Cần cô mặt lộ vẻ nôn nóng, muốn nói lại thôi, nương nương như thế nào một bộ không có việc gì người bộ dáng. Việc này bổn cung trong lòng hiểu rõ, ngươi phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần không liên lụy đến Hoàng Thái Hậu, mặt khác gái nói như thế nào, liền nói như thế nào đi, thời buổi này trong cung loạn khua môi múa mép người còn thiếu sao. Quách Nghi nhấp khẩu nước trà, lại nói, ngươi cũng biết Hoàng thượng rời khỏi sau đi nơi nào. Cần cô hồi ức một chút, đi Hoàng Thái Hậu kia, nương nương, Hoàng thượng đây là không có quan hệ. Cần cô câu ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, Quách Nghi không thể không chấn an nói, bổn cung đem giận kỳ kêu đi rồi, Hoàng thượng không thể không thay thế giận kỳ đi cấp Hoàng Ngạch Nương tẫn tẫn hiếu sao. Cần cô nửa tin nửa ngờ, thẳng đến ngày hôm sau giận kỳ cứ theo lẽ thường tới Dực Khôn Cung, nàng này tâm mới thành thật kiên định thả lại trong bụng. Bất quá hôm nay Nghi Phi cũng không có ở trong cung chờ giận kỳ, mà là đi đồng Hoàng Quý Phi trong cung thỉnh an. Mấy ngày không thấy, đồng Hoàng Quý Phi sắc mặt so phía trên thứ đã hảo chút, nghe nói Hoàng thượng trong khoảng thời gian này nếu không trực tiếp không tới hậu cung, nhất thường đi địa phương vẫn là Hoàng Quý Phi nơi này, quả thật là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Quách Nghi đánh giá đợi lát nữa sẽ có người lấy ngũ A ca chuyện này thứ nàng nguyên bản cho rằng sẽ là Đức Phi, ai ngờ Đức Phi như là tu ngậm miệng thiền, một bộ mắt nhìn mũi nhìn tim bộ dáng. Quách Nghi thổn thức một chút, cũng không biết Khang Hy lần trước cùng nhân gia nói gì đó, đã kích đến nhân gia đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Nghi Phi nương nương, nghe nói ngài gần nhất mang theo ngũ A ca ở chơi bùn. Trên đường trở về An Tần ôn nhu cười nói, muốn ấn tần thiếp ý tưởng, này bùn có cái gì hảo ngoạn. Bùn thật là không hảo chơi, nhưng là hài tử đỉnh hảo ngoạn, An Tần vô pháp lý giải, bổn cung cũng không kỳ quái. Quách Nghi đạm đạm cười, từ lan tâm nâng, dẫn đầu đi tới phía trước. An Tần đột nhiên dừng lại chân, phẫn hận mà nhìn Nghi Phi thức tha bóng dáng, ngón tay dùng sức siết chặt, bên cạnh nâng cung nữ ngón tay bị niết đến sinh đau, chính là không dám phát ra một đinh điểm thanh âm, túi đầu cắn hạ môi đem đau hô nuốt vào bụng. Vào cung sớm nhất một nhóm người bên trong liền có An Tần, nàng ra thế không hiện, lại không được sủng ái, bụng cũng không biết cố gắng. Lại là một lần đều không có hoài thượng quá, này hậu cung nhất không thiếu chính là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, một vụ đổi một vụ, hiện giờ, Hoàng thượng hiện tại 2-3 tháng mới đến nàng trong cung một lần, trên cơ bản cũng chính là ngồi trên một hồi, lấy kỳ tôn trọng. Nàng tuy có 9 tầng đứng đầu địa vị, nhưng bao nhiêu người ở sau lưng chê cười nàng vô tử vô sủng, toàn dựa vào Hoàng thượng đáng thương, thật ứng câu kia, chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Nghi Phi cũng dám ở nàng ngực thượng dẫm nàng, thật là buồn cười. Đức Phi từ phía sau đi qua, mặt lộ vẻ không tạ, đi rồi cái Kính Tần, tới cái An Tần, đều là một đám quăng có đầu vóc không dạ tâm, hoàn toàn không có ra thế, nhị vô con nối dõi, Hoàng thượng đãi nàng như thế đã xem như tận tình tận nghĩa, còn muốn sủng ái. Cũng không chiếu chiếu gương. Nghi Phi, nếu không đi ta trong cung ngồi ngồi. Dận Hữu hai ngày trước còn trộm cùng nhũ mẫu hỏi ngươi khi nào lại đây. Huệ Phi nói, sự tình lần trước hoàn mỹ giải quyết, đầu sỏ gây tội Kính Tần ứng trừng phạt đúng tội, ở nàng nơi này, chuyện này cũng đã bắc qua. Quách Nghi lại cự tuyệt, trải qua lần trước một chuyện, nàng đối cung đấu không hề hứng thú, làm này đó nhảm chán động tác nhỏ, còn không bằng cùng đáng yêu nhãi con chơi, nhãi con mới là nàng vĩnh cửu chén vàng. Ta đợi lát nữa mang giận kỳ đi Ngự Hoa Viên đi dạo, tỉ tỉ nếu không dẫn bọn hắn cùng nhau qua đi. Quách Nghi hôm nay an bài giận kỳ đi xem Ngự Hoa Viên khoai tây, liền như thế hỏi. Kia chúng ta Ngự Hoa Viên thấy. Huệ Phi cũng không có kiên trì, nàng do dự một chút, vẫn là hỏi, vị kia muốn cùng nhau mang lên sao? Ân. Quách Nghi nhất thời không minh bạch, rồi sau đó mới nhớ tới nàng nói chính là Bát A Ca giận tự, nhớ tới trong lịch sử sự tình, nàng xác thật không thích giận tự, nhưng là hiện giờ vẫn là cái tiểu nại hoa, mà nàng cũng tính toán thay đổi giận đường vận mệnh, hà tất lấy chưa phát sinh sự tình khó xử một cái hải từ đâu. Cùng nhau đi, người nhiều náo nhiệt chút. Quách Nghi nói, huống hồ hai cái đều dưỡng ở Huệ Phi trong cung. Chỉ mời một cái khác trong lòng sợ là không hảo tưởng, nàng không hy vọng giận đường cùng giận tự đi được gần, nhưng là cũng không cần phải đắc tội hắn. Nương nương, vì sao còn muốn kêu Bát A Ca cùng nhau? Trên đường trở về, Lan Tâm nhịn không được hỏi, Bát A Ca nhũ mẫu lần trước hại nghi phi nương nương, hiện giờ còn muốn ngũ A Ca cùng Bát A Ca cùng nhau chơi đùa, kia vạn nhất lại ra cái sự tình gì làm sao bây giờ? Lần trước việc, tội không ở giận tự, không cần giận chó đánh mèo với hắn. Quách Nghi nói, việc này về sau liền không cần nhắc lại, giận tự nếu là tốt, kia giận kỳ chính là nhiều cái huynh đệ, nếu là không tốt, bổn cung sẽ tự ngăn đón. Thấy Nghi Phi có quyết tâm, Lan Tâm không hảo lại cãi lại, nghĩ lúc sau vẫn là phải nhắc nhở một chút ngũ á ca nhũ mẫu, có điều đề phòng luôn là tốt. Chương 28 Ngự Hoa Viên. Vừa nghe nói hôm nay muốn đi Ngự Hoa Viên, giận kỳ liền vui vẻ, lần trước chính là ở Ngự Hoa Viên gặp phải Ngạch Nương, lần này lại muốn đi lạc, lại còn có thể xem Lưu Công Công nhắc tới khoai tây, nghe nói so với hắn loại mọc muốn hảo, hắn đảo muốn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hừ. Quách Nghi trước tiên cùng giận kỳ đề ra một chút giận hữu hai người, nói đợi lát nữa có hai cái đệ đệ cũng muốn cùng đi chơi đùa, hỏi giận kỳ có nguyện ý hay không, giận kỳ không hề có để ở trong lòng, tùy ý gật gật đầu, lại bò đến trên giường đất, đi hôn hôn giận đường khuôn mặt nhỏ. Đầu đến giận kỳ khanh khách cười không ngừng, hai chỉ tay nhỏ bắt lấy giận kỳ ngón tay, vừa quay người chiều hắn bỏ qua đi. Giận kỳ gần nhất đã thích thượng thân thân cái này hoạt động, đối đãi giận đường cũng không có như vậy biến yếu, Quách Nghi cực cảm vui mừng, này huynh đệ huyết mạch vẫn là có điểm điểm. Chỉ là này vui mừng còn không có liên tục vài phút, liền nghe được phốc phốc phốc một trận thanh âm, dừng một chút, lại là một trận phốc phốc phốc, xú vị tràn ngập mở ra. Quách Nghi mắng câu tiểu tử thúi, chạy nhanh xách lên lưu luyến không rời còn tưởng dính ở giận kỳ trên người giận đường, làm nhũ ngầu ôm đi xuống rửa sạch. Giận kỳ đại khái là bị này xú vị hơn đến có điểm hoài nghi nhân sinh, cả người biểu tình hoang hốt, hắn cảm giác này huynh đệ tình sợ là có điểm nhận không nổi. Quách Nghi lôi kéo hắn đến bên cửa sổ thông khí, nhịn không được sờ sờ hắn đầu nhỏ, tiểu nãi hoa đều là cái dạng này, ngươi khi còn nhỏ cũng là. Giận kỳ khiếp sợ, hắn khi còn nhỏ cũng là như thế này. Chính là căn cứ mã ma các nàng cách nói, chính mình khi còn nhỏ thơm tho mềm mại bạch bạch nộn nộn, từ đầu đến chân không có chỗ nào mà không phải là làm người thích, sao có thể như thế? Như thế? Chấn động linh hồn. Nghe được Quách Nghi nói, giận kỳ cả người đều không tốt, lâm vào tự mình hoài nghi vô pháp tự kiềm chế. Hắn vô pháp tiếp thu chính mình thế nhưng sẽ trước mặt mọi người. Phốc phốc. Nhũ mẫu thực mau đem tẩy đến sạch sẽ giận đường tặng trở về, phủ vừa vào cửa, tiểu gia hỏa quay tròn trong mắt liền khóa lại giận kỳ, vươn tay nhỏ, chiều hắn múa may. Nề hà huynh trưởng tâm như thiết thạch, giận kỳ coi nếu không thấy, hắn hiện tại vừa thấy đến giận đường, còn có thể ngửi được kia cổ xú vị. Giận đường tay nhỏ huy một hồi lâu không thấy có người phản ứng hắn, thần sắc mê mang chung mang theo vài phần ủy khuất, miệng một bẹp, khóe mắt gục xuống. Trong suốt nước mắt liền bắt đầu ở hốc mắt trung đảo quanh. Tiểu đoàn tử ủy khuất khuất, trắng non khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, Quách Nghi xem đến đau lòng, đang chuẩn bị duỗi tay đi ôm một cái, bên cạnh một con tay nhỏ so với chính mình càng mau mà bắt được giận đường. Giận đường ánh mắt sáng lên, ngậm nước mắt đôi mắt lại cong cong nở nụ cười, ca ca, ca ca. Giận kỳ nắm lấy giận đường tiểu thịt tay, thuận thế ngồi ở trên giường đất, tùy ý giận đường ở chính mình trên người loạn bò, vừa mới chính mình giống như bị cái gì kỳ quái đồ vật cấp bám vào người. Bằng không vì cái gì nhìn đến giận đường ủy khuất đôi mắt nhỏ sẽ cảm thấy chính mình quá mức sau đó liền không tự chủ được mà bắt tay vói qua. Giận kỳ thật cẩn thận mà nhìn Nghi Phi, chính mình khẳng định là vì Ngạch Nương thích mới làm như vậy, nhất định là. Khẳng định không phải bởi vì chính mình cũng có một chút thích cái này nãi đoàn tử. Vì thế, giận kỳ bắt đầu rồi tự mình tẩy não tự mình lừa gạt con đường, còn mặt vô biểu tình mà thuận tay đâu một chút có điểm đi xuống giận đường, hết thảy đều là vì Ngạch Nương. Quách Nghi nắm giận kỳ đi Ngự Hoa Viên thời điểm, Lan Tâm cấp Huệ Phi nương nương truyền tin, hai người vừa lúc ở Ngự Hoa Viên gặp phải, giận hữu bị nhũ mồ ôm, nho nhỏ trên mặt tất cả đều là vui mừng, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Quách Nghi, chút nào không tồi khai. Nay hoàn toàn chính là Quách Nghi trước kia đi hội ký tên đụng tới chính mình phẹ bờ phẹn trở ánh mắt ta. Nàng trong lòng vừa động, tiến lên sờ sờ giận hữu tay nhỏ, thất á ca gần nhất còn hảo sao. Giận hữu mặt soát liền đỏ, nghẹn hồi lâu mới nói, giận hữu thực hảo. Nghi Phi nương nương mạnh khỏe, thật ngoan. Từ dưỡng nhãi con lúc sau, Quách Nghi đối này đó khả khả ái ái tiểu hài tử hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự, sờ sờ giận hữu đầu nhỏ, sau đó liền nhìn đến hắn đỏ bừng mặt, nhịn không được phụt lập tức cười lên tiếng. Đang ở Quách Nghi cùng giận hữu ấm lòng hố động khi, và áo bị xả một chút, một túi đầu, giận kỳ chính bĩu môi, vẻ mặt không mau mà nhìn nàng. Đều có chính mình, vì cái gì Ngạch Nương còn muốn đi sờ giận hữu tay tay. Chẳng lẽ hắn tay tay so với chính mình còn muốn hảo sở? So giận đường hảo sở? Tức giận Nga, chính là không thể nói thẳng, dựa theo mã ma cách nói, còn muốn bảo trì mỉm, cười rộng lượng, quá khó khăn. Giận kỳ, cái này cũng là đệ đệ, gọi là giận hữu. Quách Nghi giới thiệu nói. Cái này bắt đệ, tiêu Giận Tự. Giận Kỳ miễn cưỡng cho Giận Hữu cùng Giận Tự một cái phía chính phủ tươi cười, ngạch nương, Lưu Công Công đã chờ. Quách Nghi nhìn nơi xa túi đầu mà đứng Lưu Quý, ngươi muốn hay không mời bọn đệ đệ cùng ngươi cùng nhau a? Giận Kỳ xem xét hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, vẫn là hai cái ba tuổi củ cải nhỏ, trong lòng có chút không tình nguyện, nguyên bản cho rằng chào hỏi một cái liền xong việc, trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn muốn mang theo tiểu đoàn tử chơi, hẳn là cự tuyệt, biết vậy chẳng làm. Ngươi nếu là không muốn nói, liền đem đệ đệ lưu lại nơi này, ngươi tự mình đi tìm Lưu Công Công. Quách Nghi thấy hắn có vài phần không tình nguyện, lo lắng hắn không muốn cùng tiểu bằng hữu chơi, liền chi kỷ mà đề ra một cái khác kiến nghị. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Giận Kỳ liền lập tức nghiêm túc mà nói, bọn đệ đệ vẫn là cùng ta cùng nhau đi, miễn cho quấy rầy đến Ngạch Nương. Ngay trước mặt hắn, Ngạch Nương cũng đã sờ tay sờ mặt, nếu là hắn không ở, Ngạch Nương nói không chừng còn muốn thân thân đâu, kia sao lại có thể. Thân thân là thuộc về hắn cùng Giận Đường, người khác mơ tưởng. Vậy vất vả Giận Kỳ mang theo bọn họ. Quách Nghi sờ sờ Giận Kỳ đầu nhỏ, đi thôi. Giận Kỳ nhảy nhót mang theo hai cái đệ đệ cùng nhau chiều Lưu Công Công chạy tới, đương nhiên, chỉ là chính hắn nhảy nhót, bọn đệ đệ vẫn là nhũ mồ ôm. Nhưng thật ra so với phía trước thấy thời điểm, hoạt bát rất nhiều. Huệ Phi nhìn Giận Kỳ bóng dáng nói, phía trước ở các loại trong yến hội cũng gặp qua, thập phần thẹn thùng, động bất động liền tránh ở nhũ mồ trong lòng ngực, ngày xưa cũng bất hòa các huynh đệ lui tới, buồn ở Hoàng Thái Hậu trong cung. Hiện tại thoạt nhìn đến nhiều chút hài tử hoạt bát kính nhi, cùng phía trước khác nhau như hai người. Quả nhiên Nghi Phi vẫn là sẽ dưỡng hài tử, này mẹ ruột dưỡng chính là tinh tế một ít. Đương nhiên lời này, nàng cũng liền ở trong lòng ngấm lại, lần trước ở ngự hoa viên bị nghe xong góc tưởng sự tình nàng còn không có quên đâu. Quách Nghi cười cười, rời đi đề tài, lời này nàng nhưng không nghĩ tiếp, tiếp đã có thể ý nghĩa nói Hoàng Thái Hậu đem hài tử tính cách dưỡng đến nặng nghề, Hoàng Ngạch Nương đem Giận Kỳ dưỡng rất khá, thuần hiếu nhân cùng, là Giận Kỳ chi hạnh, ngày sau Giận Kỳ cũng chắc chắn hảo sinh hiếu thuận Hoàng Ngạch Nương. Nói lên hiếu đạo. Huệ Phi nhưng thật ra nhớ tới chuyện khác, năm kia Hoàng thượng Đông Tuần đến sau sở, Lưu người Vương Đình thí chi tử Vương Đức Lân ngăn lại ngự giá, nói bản thân phụ thân tuổi già thể suy, nguyện đại phụ thú biên, Hoàng thượng thương hại này ngôn tình, niệm này phụ tử đều vì người đọc sách, khiển hồi nguyên quán. Hồi cung lúc sau, Hoàng thượng cũng từng mấy lần nhắc tới người này thực tiện hiếu đạo, làm đại thần hậu cung đều noi theo học tập, rồi sau đó hơn tháng, Hoàng thượng cảm thấy Ninh Cổ Tháp khổ hàn, thương hại Lưu người, vậy hạ lệnh đem Lưu người sửa phát Liêu Dương. Quách Nghi mơ hồ nhớ rõ chuyện này, từ nào đó trình độ đi lên nói, Khang Hy thật là cái minh quân, nghe nói hắn đi tuần, chỉ cần có ba cánh cáo ngự trạng, đều sẽ phái tín nhiệm người đi điều tra rõ tình huống, đối lập cái kia tổng cảm thấy chính mình sáng tạo thái bình thịnh thế mà không có bất luận cái gì oan khuất không mừng cáo ngự trạng Càn Long, quả thực không thể càng tốt. Cho chuyện hai người lại nói đến năm trước thi lang xuất trinh Đài Loan, chính khác sản xuất lĩnh cấp dưới nên hàng việc, khoảng thời gian trước Hoàng thượng thiết trí Đài Loan phủ huyện quan. Thể chữ lệ phúc kiến hành tỉnh, Hoàng thượng trong lòng cao hứng, tới hậu cung thời điểm mặt mày hớn hở, chỉ kém đem khoe khoang hai chữ khắc ở trên mặt. Quách Nghi ở trong lòng hô to hảo ra hỏa, thật là thành cũng thanh triều, bại cũng thanh triều, nếu là làm Khang Hy biết chính mình cực cực khổ khổ chinh phục Đài Loan trăm năm sau sẽ bị chính mình con cháu một tờ giấy ước cắt nhường đi ra ngoài, chỉ sợ muốn chọc giận đến sách theo roi ngựa từ quan tài bản bên trong bỏ ra tới, cấp này đó bất hiếu tử tôn một người tới vài cái. Đại quốc suy nhược lâu ngày, Sai cầu khinh đến. Hai người ở đình hóng gió chung tán gẫu, bên kia Giận Kỳ mang theo hai cái tân nhận thức đệ đệ đang ở nghe Lưu Quý giảng khoai tây, nói rực khôn cung chung khoai tây cùng ngự hoa viên chung bất đồng chỗ. Chương 29 khoe khoang. Giận Kỳ nghe được mùi ngon, còn thỉnh thoảng lại dùng tay đi lay khoai tây cành lá, xem xét sinh trưởng tình huống. Mặt khác hai tiểu chỉ còn lại là vẻ mặt mộng bức, đi theo Giận Kỳ mặt sau một hồi sờ sờ này phiến lá cây, một hồi sờ sờ kia phiến lá cây. Giận Kỳ rất là ghét bỏ nói: Các ngươi nghe không hiểu là bởi vì các ngươi không có tự mình loại quá khoai tây, ta Ngạch Nương vì cho ta loại khoai tây chuyên môn ở trong cung sáng lập một khối thổ địa. Quả nhiên, Giận Kỳ khoe ra được đến những người khác cổ động, Giận Hữu đầy mặt đều là hâm mộ, thật vậy chăng? Nghi Phi nương nương thật tốt quá, hảo hâm mộ ngũ ca ca a. Giận Kỳ đắc ý gật gật đầu, đều là ta tự mình. Ta cùng Lưu Công Công tự mình loại, loại thật nhiều đâu, các ngươi có nghĩ xem. Giận Hữu gật gật đầu. Hắn lại nhìn xem một bên toàn bộ hành trình bối cảnh tường Giận Tự, bát đệ cũng muốn nhìn. Giận Tự đi theo ừ một tiếng, khoai tây không có hứng thú, nhưng là nghe thất ca nói Nghi Phi nương nương tay ấm áp lại mềm mại, hắn cũng tưởng bị Nghi Phi nương nương sờ tay nhỏ sờ đầu. Vậy các ngươi đều đi ta Ngạch Nương trong cung đi. Giận Ký nói, đến lúc đó ta cho các ngươi giảng một chút như thế nào loại khoai tây. Toàn bộ hành trình còn không có làm rõ ràng khoai tây là gì đó hai tiểu chỉ tiếp tục gật đầu. tuy rằng không biết ca ca đang nói cái gì, nhưng là có thể đi Dực Khôn cung xem Nghi Phi nương nương liền có thể. Dận Kỳ tiểu khoe khoang, còn tưởng rằng hai người kia đều là bị chính mình hấp dẫn, hoàn toàn không biết bọn họ là hướng về phía chính mình ngạch nương đi, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà. Vì thế, ba cái củ cải nhỏ ngồi xổm một bên, nghe Lưu Quý bùm bùm nói một đống về khoai tây sự tình. Sau đó, trong cung lời đồn liền từ Ngũ A Ca chính mình không tư tiến thủ mà chơi bùn, biến thành Ngũ A Ca không chỉ có chính mình không tư tiến thủ, còn mang theo Thất A Ca Bát A Ca cùng nhau chơi bùn. Lời đồn đại giống như 3 tháng cỏ dại, thấy quang sinh trưởng tốt, truyền vào Vĩnh Hòa cung. Vĩnh Hòa cung chung, Đức Phi chính làm 4 tuổi giận tội ở Khang Hy trước mặt bối một đầu thơ, làm Khang Hy rất là tán thưởng, giận tội chi danh cực giai. Tộ, phúc cũng. Đây là tự lần trước bị trách cứ tới nay, hoàng thượng lần đầu tiên tới Vĩnh Hòa cung, Đức Phi tự nhiên là muốn khuynh tận toàn lực biểu hiện, ôn ôn nhu nhu, sóng mắt lưu chuyển, tiểu lục ngày đêm ngóng trông hoàng thượng tới, chính là tưởng đem này đầu thơ bối cho ngài nghe. Tiểu lục đến chấm tâm A. Khang Hy nhìn chính mình cái này 14 tuổi liền đã lộ ra một ít thiên phú nhi tử tâm sinh vừa lòng. Dận Tộ tiến lên quy quy củ củ mà hành lễ, có nể nếp nói, đà tạ hoàng A Mã. Đức Phi vất vả. Khang Hy nói. Đức Phi nửa đến đầu, e lệ ngượng ngùng nói, đây đều là thần thiếp thuộc bổn phận việc. Khang Hy khuỷu tay đáp ở trên bàn, chuyển động trên tay nhận ban chỉ, thở dài, con nối dõi chính là đại thanh chi căn bản, nếu là các nàng đều như ngươi như vậy, chấm lại có gì sầu. Dận Tộ là thần thiếp hài tử, từng giọt đều là thần thiếp tự mình chăm sóc, tự nhiên muốn tinh tế chút. Đức Phi ôn thanh tế ngữ, tiếp nhận thanh hà trình lên tới bích ngọc mạ vàng liên văn tách trà có nắp nhẹ nhàng gác ở trên bàn. Đây là năm nay tân gia bích loa xuân, hoàng thượng nếm thử. Khang Hy không nói, vương trà tinh tế phẩm. Hôm sau, giờ thân mạng, Khang Hy phê xong sổ con, nghỉ ngơi khẩu khí, Lương Cửu Công làm người chạy nhanh đem pha trà ngon thủy bưng đi lên, sờ soạng ly vách tường một phen, độ ấm chính thích hợp. Liền đẩy tới. Khang Hy vạch trần bát trà trong nháy mắt, Lương Cửu Công trong lòng lộp bột một chút, này trà. Khang Hy nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền đem nước trà bông, thần sắc nhàn nhạt, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ một chút, đi ra ngoài đi dạo đi. Ra cửa điện thời điểm, Lương Cửu Công đối chính mình đồ đệ Ngụy Châu đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi trà một chút hôm nay pha trà người. Ngụy Châu ngây người, nhưng là lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen, làm hắn lập tức gật gật đầu. Khang Hy chắp tay sau lưng, nhàn tản từ từ, dường như không có mục đích hẳn dạo, nhưng Lương Cửu Công dựa vào đối vị này ra bên người nhiều năm như vậy hiểu biết, phẩm ra vài phần không thích hợp, con đường này là có thể đi thông Dực Khôn cung. Chẳng lẽ nói hoàng thượng thật sự bị kia chén trà nhỏ dẫn đi Nghi Phi nương nương kia? Kia đây là trùng hợp vẫn là tính kế? Mỗi ngày tới rồi giờ thân, Lương Cửu Công đều sẽ cấp hoàng thượng dâng lên nước trà, này đã là nhiều năm thói quen. Mấy ngày trước đây đều là uống kỳ môn hồng trà, là năm nay cống phẩm, nước trà đỏ tươi. Hương khí kéo dài, không biết vì sao hôm nay liền trình lên bích loa xuân. Theo Khang Hy nhiều năm như vậy, Lương Cửu Công thói quen mọi việc nghĩ nhiều một ít, chỉ là một hồi sẽ công phu, trong đầu các loại tưởng phiên ra trận, đua cái ngươi chết ta sống. Mắt thấy Khang Hy bước chân hướng tới Dực Khôn cung mà đi, Lương Cửu Công trong lòng thầm mắng hai câu không xong. Dực Khôn cung cung nhân nhìn thấy Khang Hy sôi nổi kinh hoàng hành lễ, hoàng thượng xua xua tay, bước chân không ngừng đi vào đi. Lan Tâm cùng Xuân Quế đang ở dưới bóng cây làm chút việc may vá. Nghe nói tiếng vang, vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa đem châm chọc tiến ngón tay, chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Nghi Phi đâu? Khang Hy hỏi. Nương nương ở thiên điện bồi Ngũ A Ca. Lan Tâm trả lời, nô tỳ đi thông cáo nương nương một tiếng. Không cần, châm cũng đi xem Dận Kỳ. Khang Hy nói, nâng bước chiều thiên điện mà đi. Hoàng thượng đây là. Nhìn hoàng thượng đi xa, Xuân Quế nhỏ giọng nói thầm nói. Lan Tâm mặt mang ưu sắc mà lắc đầu, hoàng thượng sắc mặt mang theo chút tâm trầm. Chẳng lẽ nói cũng là nghe được trong cung lời đồn, muốn nàng nói, này đó loạn khua môi múa mép người đều nên trượng đánh, nương nương cùng chính mình thân nhi tử chi gian ở chung quan bọn họ chuyện gì, một đám đều trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm. Khang Hy mới vừa đi gần thiên điện cửa, liền nghe được Nghi Phi thanh âm, hôm nay Dận Kỳ như thế nào không vui a? Dận Kỳ hoa ở Quách Nghi trong lòng ngực, do dự dự, một hồi nhăn quần áo, một hồi sờ sờ Nghi Phi áp khâm ngọc bội, ánh mắt né tránh. Có chuyện gì nói ra ngạch nương có thể giúp ngươi phân tích một chút. Quách Nghi lại hỏi, từ buổi sáng bắt đầu, Dận Kỳ liền thất thần, nói với hắn lời nói, cũng muốn phản ứng một hồi lâu. Dận Kỳ đối với ngón tay, mắt nhỏ thường thường nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, môi nhấp nhấp, ngạch nương. Ân. Quách Nghi gãi gãi hắn cảm, cùng đầu miêu nhi giống nhau, là có cái gì khó xử sao? Chính là đại gia vì cái gì đều nói ta ở chơi bùn A. Dận Kỳ tò mò chung còn mang theo vài phần thương tâm, hắn rõ ràng chính là loại khoai tây, như thế nào liền thành chơi bùn. Khí khí. Ngoài cửa Khang Hy nghe được mẫu tử đối thoại, dừng bước chân, hắn đảo muốn nghe nghe Nghi Phi như thế nào trả lời. Là ai nói cho ngươi người khác nói ngươi chơi bùn đâu? Quách Nghi chuẩn xác mà bắt được vấn đề căn nguyên, chính mình bên người người khẳng định sẽ không nói bừa lời nói, chẳng lẽ là Hoàng Thái Hậu trong cung người. Dận Kỳ câm miệng không nói, hai ngày trước hắn cùng Dận Tự nói chuyện thời điểm, Dận Tự nói cho hắn, nếu là cái gì đều nói ra, nhũ mẫu liền sẽ biến mất, hắn không nghĩ chính mình nhũ mẫu biến mất. Có thể làm Dận Kỳ khó xử người. Quách Nghi trong lòng hiện lên mấy cái hoài nghi đối tượng, nhưng nàng cũng sẽ không cưỡng bức hài tử, ngươi còn nhớ rõ, ban đầu vì cái gì muốn loại khoai tây sao? Tưởng cùng ngạch nương cùng nhau. Dận Kỳ không chút do dự nói. Nghe thấy cái này trả lời Khang Hy cau mày, đang mà nổi lên một cổ tử lửa giận, này chẳng lẽ thật là Nghi Phi vì lung lạc Dận Kỳ mà xử thủ đoạn gì sao? Nàng không biết mê muội mất cả ý chí sao? Hoang đường. Chương 30 ôm một cái. Ngày đó nói lên loại khoai tây chuyện này, Quách Nghi thật là lấy chính mình vì mồi, hống Dận Kỳ đi loại khoai tây, hiện giờ được đến cái này trả lời, cũng ở nàng dự kiến bên trong, nàng túi đầu nhìn xem chính nhìn chằm chằm chính mình Dận Kỳ, tiếp tục hỏi, còn có đâu? Còn có chính là, muốn biết khoai tây là như thế nào sinh trưởng. Dận Kỳ nghĩ nghĩ bọn họ phía trước đối thoại, trả lời nói, đúng vậy, bởi vì muốn biết khoai tây cụ thể tình huống, chúng ta mới đi loại khoai tây, hiện tại biết như thế nào loại khoai tây sao? Quách Nghi hỏi. Dận Kỳ kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, dùng sức gật đầu, còn lớn tiếng nói, biết rồi. Dận Kỳ quả nhiên là nhất đồng. Quách Nghi không chút nào bủn xỉn mà khích lệ nói, cuốn nhãi con trong quá trình phải đối nhãi con tiến bộ tăng thêm khẳng định, cổ vũ nhãi con không ngừng cố gắng. Quả nhiên, nghe được ngạch nương khen ngợi nói, Dận Kỳ cầm dương đến càng cao, cũng chỉ kém lô mùi hướng lên trời. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều như vậy cảm thấy, tỉ như nói còn ở bên ngoài nghe góc tường Khang Hy. Này có cái gì bổng? Khang Hy mặt mang khinh thường, đang muốn nhấc chân đi vào, lại nghe được Nghi Phi nói, ngạch nương làm ngươi loại khoai tây kỳ thật cũng là hy vọng ngươi có thể học tập một chút ngươi Hoàng A Mã. Khang Hy lập tức dừng lại chân, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc, hắn khi nào chơi qua bùn, nga không đúng, là loại quá khoai tây. Dận Kỳ cũng lộ ra Khang Hy cùng khoản nghi hoặc biểu tình, bởi vì tuổi còn nhỏ, còn có vài phần đáng yêu. Kia ngạch nương hỏi ngươi, ở ngươi trong lòng, Hoàng A Mã là cái dạng gì người? Quách Nghi hỏi, lúc này chính là tạo phụ thân tấm gương lúc, Khang Hy như thế xá xúc, Dận Kỳ học cái 1/10 liền có thể hưởng thụ trung thân. Rất cao, rất lớn Dận Kỳ bắt đầu vắt hết bóc, hắn cũng chưa thấy qua vài lần Hoàng A Mã, trong đầu liền một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng, cẩn thận tưởng cũng không nghĩ ra được. Đây là cái quỷ gì hình dung tử? Quách Nghi nghe được đuôi lông mày thẳng nhảy. Khang Hy cũng là vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, ám đạo, cần thiết đem Dận Kỳ hán ngữ dạy học đề thượng nhật trình. Liền khen hắn đều tìm không ra từ ngữ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thực uy vũ, rất lợi hại, còn thực hảo. Dận Kỳ một bên nói một bên bắt đầu điểm ngẩng đầu lên, moi hết cõi lòng. Người Hoàng A Mã văn thao võ lược, văn có thể để bút liền thơ văn hoa mỹ, võ có thể vãn cung trục phi điêu, đây đều là ngày thường các đại thần vuốt mông ngựa thường nói. Quách Nghi không đành lòng lại khó xử chính mình nhi nhãi con, tiếp nhận hắn nói nói. Ngạch nương, cái gì là vuốt mông ngựa? Là giống chụp đệ đệ thí thí như vậy sao? Dận Kỳ nghi hoặc mà dơ lên khuôn mặt nhỏ. Chính là nịnh hót ngươi, khen tặng ngươi, nói ngươi lời hay, đạt tới mục đích của chính mình, cùng ngươi đệ đệ thí thí không giống nhau. Quách Nghi giải thích nói, nàng biết Hoàng Thái Hậu đem Dận Kỳ bảo hộ rất khá, tính tình đơn thuần, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là cái ngốc bạch ngọn. Nga Dận Kỳ gật gật đầu, nói tốt chính là vớt mông ngựa nói, hắn nhất tưởng chụp ngạch nương mông ngựa. Khang Hy khi đến bật cười, cái gì nịnh nọt, này rõ ràng chính là sự thật. Cũng may Quách Nghi kịp thời sửa lại, đương nhiên ngươi Hoàng A Mã thật là phi thường lợi hại, những người này cũng khen đến không sai, nhưng là này không phải trọng điểm. Kia cái gì là trọng điểm A? Dận Kỳ hiếu kỳ nói. Khang Hy cũng có đồng dạng nghi hoặc, này đều không phải trọng điểm, kia cái gì mới là trọng điểm, hắn không tin Quách Nghi có thể phát rồ nói ra loại khoai tây mới là trọng điểm nói như vậy tới. Sự thật chứng minh, Quách Nghi cũng không có như vậy phát rồ, ngươi cũng biết đại thanh lập quốc chi căn bản là cái gì. Dận Kỳ lắc đầu. Đầy mặt đều là mê mang chi sắc. Nông tang, lập quốc chi vốn cũng. Quách Nghi nói, dân dĩ thực vi thiên, ba tánh ăn no mà cấm, mãi vì dân sinh, vì thế, ngươi Hoàng A Mã nỗ lực nhiều năm, thay tên điển cũng hảo, kéo dài khai hoang miễn thuế thời gian cũng thế, toàn vì tu dưỡng sinh lợi chi sách. Không chỉ có ở nông chính thượng, ngươi Hoàng A Mã ít thuế ít lao dịch, còn từng lấy mình vì gương tốt, ở phong trạch viên gieo số mẫu đồng ruộng lúa nước, chính mình cũng nếm thử xuống đất đỡ lê thân cày, như thế tự tay làm lấy, số lịch đại quân vương bên trong tiên có. Quách Nghi nói, này đó đều Nghi Phi trong ký ức sự tình, nàng sâu chuỗi một chút, giảng cấp Dận Kỳ nghe. Dận Kỳ chợt giơ lên đầu nhỏ, ta đây chẳng phải là cùng Hoàng A Mã giống nhau thành gương tốt. Quách Nghi, Nhi A, ngươi chưa đủ lông đủ cánh, từ đâu ra lớn như vậy mặt. Nhưng là vì không đả kích Dận Kỳ tiểu bằng hữu tự tin, Quách Nghi lấy ra ngón tay khoa tay múa chân nói, cũng liền kém như vậy một chút. Thật vậy chăng? Dận Kỳ kích động mà tại chỗ nhảy hai hạ, hưng phấn bộc lộ ra ngoài, trước nay cũng chỉ có người ta nói hắn như thế nào giống Mã Ma, hiện tại lại nói hắn giống Nghi Phi, chỉ có Ngạch Nương nói hắn giống Hoàng A Mã. Cho nên đâu, không cần người khác nói cái gì đâu, ngươi liền tin tưởng cái gì. Quách Nghi sờ sờ Dận Kỳ đầu nhỏ, Ngạch Nương cũng thật cao hứng ngươi có cái gì vấn đề liền trực tiếp nói cho ta, về sau có cái gì nghi hoặc tới hỏi Ngạch Nương, không cần buồn ở trong lòng Nga. Người khác nói cái gì liền tin tưởng gì đó, Khang Hy cảm thấy chính mình có bị nội hàm đến. Ân ân. Dận Kỳ dùng sức gật gật đầu, nguyên lai chính mình loại khoai tây là vì hướng Hoàng A Mã học tập, chính mình cùng Hoàng A Mã chi gian chỉ có như vậy một chút chênh lệch, chờ chính mình trưởng đến Hoàng A Mã cái kia tuổi, có phải hay không liền siêu việt hắn đâu. Như vậy tưởng tượng, thật là có điểm điểm chờ mong A. Nghe thế sau một đốn cầu vương thí, Khang Hy sắc mặt hòa hoan xuống dưới, cơ hồ đã quên chính mình tới đây mục đích vì tìm tra. Nếu Dận Kỳ là ở bắt trước chính mình, kia sao có thể là mê muội mất cả ý chí. Lương Cửu Công ở một bên đánh giá Khang Hy thân sắc, trong lòng biết chuyện này tạm thời xem như đi qua. Khang Hy đang chuẩn bị nhấc chân đi vào, cùng chính mình người ngưỡng mộ tới một cái thân thiết giao lưu, lại nghe được Dận Kỳ lẩm bẩm hỏi, Ngạch Nương, thất đệ chân sao lại thế này a? Vì cái gì đi đường lung lay? Lương Cửu Công mắt thấy Hoàng thượng mặt âm trầm xuống dưới, không khỏi mà lau lau trên đầu hãn. Ngũ A ca như thế nào cái gì đều dám nói xuất khẩu, này thật đúng là chọc Hoàng thượng nghịch lân A. Quách Nghi căn cứ nguyên thân ký ức suy nghĩ một chút, Dận Hữu chân hình như là đối giai thị thai vị bất chính, khó sinh tạo thành tổn thương, chuyện này vẫn luôn vì trong cung mọi người không mừng, ít có người đề. Hoàng thượng ngoài miệng chưa từng nói cái gì, nhưng là tự Dận Hữu giáng sinh lúc sau, hắn liền không còn có lâm hạnh quá đối giai thị, gần nhất có thể là sợ lại lần nữa sinh sản xuất thân thể có khuyết tật hài tử, thứ hai chưa chắc không phải trong lòng đối này cách đứng. Ngươi thích thất đệ sao? Quách Nghi cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi một cái nghe tới không liên quan vấn đề. Dận Kỳ ngẫm lại cái kia ngoan ngoãn nghe lời đệ đệ, gật gật đầu, hắn thực đáng yêu. Quách Nghi tiếp tục nói, hắn lại đáng yêu lại lanh lợi, mọi người đều thực thích, Tống Tử Nương Nương cũng thực thích hắn, cho nên ở đem Dận Hữu đưa vào hắn Ngạch Nương bụng thời điểm, Tống Tử Nương Nương thập phần không tha, nắm hắn chân không chịu buông tay, cho nên Dận Hữu chân mới cùng người bình thường hơi chút có điểm không giống nhau. Đứng ở bên ngoài Khang Hy sửng sốt một hồi lâu, hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại này cách nói. Tuy rằng hắn biết rõ đây là Quách Nghi dùng để lừa gạt hài tử vớ vẩn chi ngôn, nhưng là những cái đó nói hắn khắc thê khắc tử còn không giống nhau là vớ vẩn chi ngôn. Đối lập lên, Tống Tử Nương Nương như vậy chuyện xưa đã có thể dễ nghe nhiều. Khang Hy suy tư, nếu không, tìm một cơ hội đem loại này cách nói truyền bá đi ra ngoài. Nguyên lai là như thế này. Dận Hữu nói thầm, đều do đệ đệ quá nhận người thích, ai. Quách Nghi xem hắn mặt ủ mày hễ bộ dáng thập phần muốn cười, đúng vậy đâu, cho nên Dận Kỳ về sau muốn nhiều hơn chiếu cố đệ đệ, đối Dận Hưu muốn chiếu cố, đối Dận Tự cũng muốn chiếu cố. Còn có Tiểu Cửu. Dận Kỳ một quay đầu, lanh lợi mà thực. Đúng vậy, còn có Dận Đường. Quách Nghi nói, nếu đều là đệ đệ, Quách Nghi không tính toán nặng bên này nhẹ bên kia, đều tất cả chiếu cố đến. Ta hẹn bọn họ ngày mai tới chơi xếp gỗ. Dận Kỳ nói, hắn tính toán đem xếp gỗ dọn đến Dực Khôn cung trung. Đến lúc đó cùng Dận Hữu cùng Dận Tử cùng nhau chơi, Ngạch Nương, có thể hay không cấp Dận Kỳ họa tân trò chơi ghép hình A? Vì cái gì? Quách Nghi hiếu kỳ nói, trong lòng lại là thập phần cao hứng Dận Kỳ hướng chính mình đưa ra yêu cầu, này chứng minh Dận Kỳ đối nàng ỷ lại cùng tín nhiệm càng ngày càng nhiều, không giống ban đầu như vậy khách sáo, là chuyện tốt. Những cái đó là Ngạch Nương đưa cho Dận Kỳ, có ta, có Mama, có Ngạch Nương, có Tiểu Cửu, Dận Kỳ không muốn cùng người khác chia sẻ. Dận Kỳ vừa nói một bên trộm sốc mi mắt đánh giá Ngạch Nương có thể hay không bởi vì chính mình không muốn cùng người khác chia sẻ trò chơi ghép hình mà cảm thấy chính mình keo kiệt đâu. Quách Nghi sửng sốt, theo sau lập tức liền nói, Ngạch Nương nói qua, tặng cho ngươi đồ vật chính là của ngươi, ngươi nguyện ý chia sẻ liền chia sẻ, không muốn có thể cự tuyệt. Quách Nghi nghĩ đến chính mình. Khi còn nhỏ, ở trong cô nhi viện, mặc dù có người quên tặng món đồ chơi, giống nhau đều là đặt ở công cộng khu vực, có thể chơi, nhưng là không thể mang đi. Nếu may mắn được đến người khác chuyên chúc tặng, đó chính là mọi người hâm mộ đối tượng. Cho nên Quách Nghi khi còn nhỏ chưa từng có được quá thuộc về chính mình đồ vật, càng đừng nói chi phối quyền. Quách Nghi trong lòng mềm nhũn, coi như đền bù chính mình thơ hấu, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng đồ án đâu? Muốn một cái khoai tây hoa. Dận Ký nói, hắn loại ở Dực Khôn cung trung khoai tây hoa còn chưa nở rộ, ngự hoa viên bên trong đã khai qua, cho nên muốn lưu một cái kỷ niệm. Có thể. Quách Nghi gật đầu đáp ứng. Ô hát dễ ạ, ngạch nương tốt nhất. Dận Kỳ kích động vạn phần, ở Quách Nghi trên mặt hôn một cái. Không xong. Gần nhất thân tiểu cửu thói quen, thế nhưng trực tiếp hôn ngạch nương. Quách Nghi đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cũng ở Dận Kỳ bóng loáng gương mặt hôn một cái, ngạch nương cũng thích ngươi. Dận Kỳ mặt đỏ toàn bộ, tao thật sự, đem chính mình chôn ở Quách Nghi trong lòng ngực, chết sống không lộ mặt. Giờ khắc này, đứng ở ngoài cửa Khang Hy đối Nghi Phi là lướt tâm tư có càng khắc sâu nhận thức, trước kia cảm thấy nàng tâm tư đơn thuần, tính tình khiêu thoát, cho người ta lấy ngây thơ cảm giác, lại cũng thường xuyên không tự giác mà dẫn ra một ít phiền thoái. Hiện giờ, tính cung ôn hòa, còn có thể bảo trì xích tử chi tâm, đối nhũ mẫu cùng chính mình có khập khiễng giận tử cũng có thể đối xử bình đẳng, thật sự là khoan nhân thuộc hiền. Nếu là Quách Nghi biết Khang Hy suy nghĩ cái gì, khẳng định mắng hắn đại móng heo, nam nhân đã hy vọng nữ nhân đơn thuần, lại hy vọng ngẫu nhiên có điểm tâm kế, đến nắm chắc hảo cân bằng điểm, bằng không, hắn nếu không cảm thấy ngươi xuẩn, nếu không cảm thấy ngươi tâm cơ thâm trầm. Khang Hy nghe xong góc tưởng, ho khan một tiếng, nhấc chân vào phòng, đang ở làm ầm ĩ hai người cả kinh, lập tức đứng lên hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Quách Nghi một bên hành lễ một bên thầm nghĩ Khang Hy đây là nghe xong nhiều ít góc tưởng. So sánh Quách Nghi, Dận Kỳ lại là khẩn trương đến không được, cả người giống như một con chim cút, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Khang Hy nhíu mày. Khang Hy ở giường đất biên ngồi xuống, đối Dận Kỳ vây vây tay, Dận Kỳ do dự dự mà dịch đến Khang Hy bên người, trên mặt có vài phần sợ hãi, không còn nữa vừa mới hoạt bát, thậm chí còn không bằng Dận Tộ tự nhiên hào phóng. Thân là ta đại thanh triều ác ca, có thể nào như thế vâng vâng dạ dạ, nếu là làm người ngoài thấy, chẳng phải là mất thân phận. Khang Hy thần sắc không mừng, ngữ khí hơi chút trọng điểm. Quách Nghi mắt thấy Dận Kỳ khuôn mặt nhỏ thảm hề hề trắng bệnh, thực sự đau lòng, liền đánh cái giảng hòa nói, Dận Kỳ, ngươi trước đó vài ngày không phải bối tam tự kinh sao. Nếu không bối cấp Hoàng A Mã nghe một chút. Dận Kỳ ủy khuất ba ba mà nhìn về phía Nghi Phi, Hoàng A Mã hung ta còn muốn bối thư cho hắn nghe, ta có phải hay không có điểm thảm. Quách Nghi không có tiếp tục thúc giục, cười tủm tỉm mà nhìn Dận Kỳ, thần sắc bình tĩnh. Dận Kỳ hít hít cái mũi, vì ngạch nương. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Có thể. Quách Nghi đánh gây Dận Kỳ, cười nói, Dận Kỳ giỏi quá. Cái gì có thể, lúc này mới bối cái mở đầu, là được. Khang Hy vẻ mặt không thể hiểu được, quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, đối thượng tầm mắt, Nghi Phi rất có hứng thú nhướng mày. Khang Hy bừng tỉnh đại ngộ, cũng cười, duỗi tay điểm điểm Quách Nghi, ngươi đây là quải cong mắng chấm A. Thần thiếp không dám. Thấy Khang Hy lĩnh ngộ, Quách Nghi rũ mi thuận đầu mà nhận sai. Còn không dám. Đều nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, ngươi đây là đang nói chấm không quan tâm Giận Kỳ sao. Khang Hy giả vờ giận tái đi, nửa rửa gối dựa, thần sắc rất là ý vị thâm trường. Quách Nghi tế ra chính mình sủng phi chiêu bài, hờn dỗi nói, chẳng lẽ không phải sao. Giận Kỳ đều tới lâu như vậy, ngài cũng không tới nhìn xem, đảo không biết hôm nay cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Khang Hy sờ sờ cái mũi, không lên tiếng. Hàn Tổng không thể nói chính mình nguyên bản là tới vấn tội đi. Quách Nghi nga một tiếng, sóng mắt doanh doanh trùng, ngữ điệu mấy vòng, xem ra là trận oai môn tả phong A. Khang Hy bị Nghi Phi này một trận trêu ghẹo làm đến có chút xuống đài không được, mang theo vài phần chật vật, liền ngươi tâm tư là lướt. Hoàng thượng thứ tội. Quách Nghi này tội nhận được cực kỳ lanh lẹ, chuyển biến tốt liền thu nguyên tắc, nàng vẫn là hiểu, cậy sùng mà kêu, nàng càng vì rõ ràng. Khang. Khi lấy nàng không có cách nào, dứt khoát xoay người cùng chính mình nhi tử nói chuyện phiếm đi, Dận Kỳ, mỗi ngày công khóa bao nhiêu. Buổi sáng luyện quyền, buổi sáng học chữ Hán, buổi chiều quan sát khoai tây. Dận Kỳ một bên trả lời, một bên khẽ meo meo đánh giá Khang Hy thần sắc, thấy hắn ôn hòa dễ thân, nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn này đánh giá người bộ dáng cùng năm ấy mới vừa vào cung Quách Lạc La Thị có vài phần tương tự, tròn xoe mắt hạnh trộm nhìn người, một bị phát hiện liền giống như miêu nhi lùi về đi, Khang Hy trong lòng cũng liền nhiều vài phần yêu thích, thái độ càng thêm ôn hòa chút, ngà. Có không đem quyền pháp triển lãm cho chấm nhìn xem đâu. Dận Kỳ trước nhìn xem ngạch nương, thấy ngạch nương gật đầu, lúc này mới bắt đầu đem buổi sáng này bộ quyền luyện một lần, đã học một đoạn thời gian, phía trước đại ngỗng đi dạo phố tư thái tốt xấu là không có. Khang Hy gật gật đầu. Tuy rằng tay chân như cũ mềm mại, nhưng thắng ở nhất chiêu nhất thức còn đều vẫn là như vậy hồi sự, nghĩ như thế nào luyện quyền. Ngạch nương nói thân thể là giao tranh tiền vốn, chỉ có thân thể bổng đồng, mới có thể đọc sách tập võ. Dận Ký nói, cho nên hắn mỗi ngày đều phải rèn luyện thân thể. Trong cung hài tử dễ dàng chết non, nhìn thấy Dận Ký loại này vững chắc bộ dáng, Khang Hy trong lòng vui mừng, ngươi ngạch nương nói đúng, ngày sau nhất định phải nhiều chú ý thân thể. Nhi thần ghi nhớ Hoàng A Mã dạy bảo. Khoai tây loại đến thế nào? Khang Hy lại hỏi, Dận Ký mới tiếp xúc hắn học như vậy đoạn một đoạn thời gian, nói vậy chưa học thứ gì, liền liền không hỏi. Hắn mới không nói là bởi vì nghi phi nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, làm hắn có điểm đau đầu. Lưu Công Công nói Dận Ký loại đến không tồi Nga. Dận Ký nghĩ rồi lại nghĩ, Hoàng A Mã mau chân đến xem sao. Đi thôi. Khang Hy đứng dậy nói. Dận Ký lập tức hoan thoát mà đi nắm Quách Nghi tay, dẫn tới Khang Hy vươn đi tay ngừng ở giữa không trung, trường hợp một lần rất là xấu hổ. Ở ngạch nương ý bảo hạ, Dận Ký lại duỗi thân ra một cái tay khác, rất là vài phần không tình nguyện mà dắt lấy Khang Hy. Khang Hy tức giận đến ngứa răng, đáng tiếc hài tử lớn, không thể đánh thí thí, này nếu là Dận Đường, chỉ sợ đã sớm bị đánh. Còn đang trong giấc mộng Dận Đường đống nhiên đánh cái hắt xì, chạy nhanh cuốn cuốn, đem lộ ở bên ngoài thí thí lùi về thẳng hạ. Dận Ký nắm hai người đi vào hậu viện trung, chỉ vào kia phiến tươi tốt khoai tây, hào hùng vạn trượng nói, đây là ta loại khoai tây. Này tư thế rất có vài phần xem, đây là ta vì ngươi đánh hạ Giang Sơn khí thế, đâu đến Quách Nghi muốn cười, chỉ phải nghẹn. Quay đầu nhìn trời nhìn đất xem khoai tây, chính là không xem Khang Hy. Này đó là ngươi loại đâu? Khang Hy nhéo nhéo Quách Nghi tay, trên mặt lại là chính thức. Kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, chỉnh chỉnh tề tề những cái đó khẳng định là các cung nhân loại, giống như cẩu gặm so le hẳn là chính là Dận Ký loại. Quả nhiên Dận Ký chỉ kêu mấy khối sơ mật không đồng đều khoai tây, tiêu ngạo mà nói, này đó là ta loại. Thực hảo, làm người thành khẩn, không nói ngoa, Khang Hy trong lòng tán dương, lại tiếp tục hỏi. Cũng biết khoai tây là như thế nào loại sao? Biết. Dận Ký đem chính mình từ Lưu Quý nơi đó hiểu biết đồ vật, lại kết hợp chính mình quan sát hòa thân thực tiễn, nhất nhất nói ra tới, xuân gieo thu gạt, nghi mật không nên sơ, thì xa chất thổ nhưỡng, cần đại lượng tưới nước từ từ. Khang Hy vừa nghe liền biết đây là chân chính hạ công phu, toại lại hỏi thêm mấy vấn đề, có chút vấn đề Dận Ký có thể trả lời, có mấy cái liền hoàn toàn trả lời không lên. Khang Hy không giận phản hỉ, vỗ vô Dận Ký bả vai. Quả thực có chấm niên thiếu khi phong phạm, ngày sau chấm mang ngươi đi phong trạch viên đi xem chấm lúa nước điển. Còn không tạ ơn. Quách Nghi nhắc nhở nói, ngươi Hoàng A Mã mang ngươi đi mở rộng tầm mắt. Nhi thần tạ Hoàng A Mã. Dận Ký ngoan ngoãn mà nói, tuy rằng cũng không biết phong trạch viên, nhưng là ngạch nương nói là mở rộng tầm mắt, kia tất nhiên là có hảo ngoạn, có thể hay không đem ngạch nương cùng thất đệ, bát đệ đều mang lên. Vì cái gì muốn mang nhiều người như vậy? Khang Hy hỏi, ta nếu là không ở. Ngạch nương sẽ tưởng ta à, thất đệ cùng bát đệ hiện tại cũng cùng ta cùng nhau ở chăm sóc khoai tây, khẳng định cũng muốn mang lên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dận Ký làm như có thật nói. Kỳ thật là trải qua mấy ngày trước đây, này hai tiểu chỉ đối hắn thổi phồng, làm hắn vô cùng hưởng thụ, hắn hiện tại đã đem hai chỉ trùng theo đuôi thu được chính mình dưới trướng, có chuyện tốt tự nhiên cũng không thể hắn một người độc hưởng. Kia Dận Đường. Đâu? Khang Hy rất có hứng thú hỏi. Dận Ký là cố ý đem hắn cấp rơi rớt. Nếu là Dận Đường không ở, chính mình độc chiếm ngạch nương, chẳng phải mỹ thay. Dận Đường còn nhỏ, không thể dẫn hắn đi ra ngoài trúng gió. Dận Ký nghiêm trang mà che giấu chính mình tiểu tâm tư. Lại cứ Khang Hy còn tin, tán thưởng nói, Dận Ký tâm tư thuần tịnh, đôn thân trọng nghĩa, đúng là khó được. Dận Ký đĩnh đĩnh tiểu ngực, một bộ kiếp nhưng không thần sắc. Không thể quá ngạo. Khang Hy nhịn không được ma ma hắn tính tình. Dận Ký méo miệng, dịch đến nghi phi bên người, giữ chặt tay nàng. Thật sự là không nghĩ muốn cái này Hoàng A Mã, ngạch nương còn nói cùng hắn học tập cái gì? Học tập đả kích người sao? Không bằng đem hắn đưa cho tiểu cửu đi, Hoàng A Mã hôm nay còn không có gặp qua tiểu cửu đi, ngạch nương, muốn hay không đem tiểu cửu cùng ôm lại đây? Khang Hy cũng không biết nhi tử chửi thầm, còn tưởng rằng hắn là muốn phụ tử tình thâm, gật đầu nói, sắc thật hồi lâu chưa từng gặp qua Dận Đường, hắn ngày gần đây như thế nào? Tiểu hài tử đơn giản là ăn ăn uống uống. Nhưng thật ra gần nhất bắt đầu ở học đi đường. Quách Nghi nói. Xuân Quế chạy nhanh lui ra, đi xem 9AK tỉnh không, vừa mới cách khá xa, vẫn chưa nghe rõ ba người đối thoại, nhưng xem Hoàng thượng thần sắc hòa hoãn, mang theo vài phần duyệt sắc, nương nương tất nhiên đã trấn an hảo. Vừa mới Hoàng thượng tư thế thật đúng là dọa nàng nhảy dựng, nói hùng hổ cũng không quá, nàng đã sai người đi hỏi thăm tình huống, suy đoán 10 có 9-8 cùng Vĩnh Hòa cùng vị kia có quan hệ. Dẫn đường vừa mới tỉnh ngủ, bị nhũ mô ôm lại đây thời điểm, còn đánh áp. Rủi rủi mắt, ngạch nương, ca ca. Dận Đường rôi tay liền phải nghi phi ôm một cái, há biết nửa đường sát ra một đôi bàn tay to, đem hắn chặn lại, vì thế chờ hắn tỉnh táo lại, liền đã ngồi ở Khang Hy trong lòng ngực, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, biểu tình ngơ ngẩn. Liên ở Khang Hy cho rằng tên tiểu tử thúi này đem chính mình cấp đã quên thời điểm, một thanh âm vang lên lượng A Mã làm hắn kinh hỉ không thôi. Này con khỉ quậy còn nhớ rõ châm A. Khang Hy xoa xoa hắn móng vuốt nhỏ, bị giận đường trở tay chộp vào trong tay, biên nói thầm biên đùa nghịch. Hoàng thượng nhưng đừng coi thường giận đường, hắn kia đầu nhỏ khả năng ký sự. Cũng thực mang thủ, cùng ngài giống nhau. Mặt sau hai câu, Quách Nghi cũng chỉ có thể chửi thầm một chút. Thật vậy chăng? Khang Hy trêu đùa giận đường, đem chính mình bàn tay từ giận đường trong tay rút ra, cố ý không cho hắn bắt được, lặp lại vài lần, giận đường liền mất đi hứng thú, xoắn thân mình muốn từ Khang Hy trong lòng ngược xuống dưới. Khang Hy thuận theo mà đem hắn phóng tới trên mặt đất, giận đường lập tức nhấc chân, tập tễnh nhào vào Quách Nghi trong lòng ngực, ngạch nương, ôm một cái. Giận đường hôm nay muốn luyện tập đi đường sao? Quách Nghi hỏi. Giận đường lập tức lắc lắc chính mình đầu nhỏ, đi đường như vậy mệt, một chút đều không nghĩ đi, tiếp tục thò tay khoanh lại Quách Nghi cẳng chân, ngạch nương, ôm một cái, ôm một cái. Hôm nay đi một hồi, ngạch nương liền ôm. Quách Nghi duỗi tay đem dính ở chính mình trong lòng ngực giận đường sẽ xuống dưới, làm hắn chẳng hảo. Giận kỳ thuần thục đến cầm hắn yêu nhất hổ đông đứng ở bên kia, chờ tiếp ứng đi tới giận đường. Ai ngờ Khang Hy từ trong tay hắn lấy quá hổ đông, chuẩn bị chính mình tự mình tới. Giận kỳ đứng ở một bên, trong lòng có chút an vị, tuy rằng có đôi khi đích sắc cảm thấy đệ đệ thực phiền, nhưng là loại này thời điểm liền sẽ cảm thấy Hoàng A Mã càng phiền nhân. Giận đường rốt cuộc minh bạch chính mình hôm nay nếu là không đi, là không chiếm được ôm một cái, chỉ có thể gục xuống mặt mày, nghe theo an bài. Hắn hiện giờ tuổi không lớn, chân cẳng sức lực cũng không đủ, đi đường một chân thâm một chân thiện, siêu siêu vẹo vẹo, hạnh ở hắn cũng không nổi, chậm gì gì mà đi tới. Rốt cuộc mau đủ đến hồ đông, giận đường đôi mắt đều sáng, tay nhỏ chậm rãi vươn đi, đã có thể ở hắn muốn chạm được thời điểm, Khang Hy đột nhiên lui về phía sau hai bước, lại đến. Giận đường tay nhỏ sờ soạng cái không, không thể tin tưởng mà ngốc lăng tại chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua ngạch đường, đen nhánh đôi mắt trừng đến đại đại, miệng một bẹp, ủy khuất vô cùng. Liên ở đại gia cho rằng hắn sẽ khóc ra tới thời điểm, giận đường xoay người, nghiêng ngả lảo đảo mà quăng vào giận kỳ trong lòng ngực, đâm cho hắn ca một cái lảo đảo mới đứng vững thân hình. Giận đường đem vùi đầu ở giận kỳ mềm một cái bụng thượng, ngón tay nhỏ Khang Hy bên kia, cáo trạng, A Mã, xấu xa. Khang Hy trên mặt có điểm xấu hổ, Quách Nghi cười. Đến nước mắt đều mau biểu ra tới, lại cố thiên tử mặt mũi, ở hắn chừng lại đây thời điểm, chỉ có thể mạnh mẽ túi đầu, nhưng nàng kia run rẩy hai vai vẫn là bán đứng nàng. Khang Hy nghiến răng nghiến lợi mà cầm hổ đông đi hống giận đường, đến nỗi Nghi Phi, chờ đến buổi tối hắn lại thu thập nàng. Vì thế, đêm nay thượng, Quách Nghi vì nàng cười nhạo thiên tử trả giá thảm thống đại giới. Đều nói bá đạo tổng tài tiêu xứng là một đêm 7 lần, Quách Nghi tới 3 lần lúc sau, cũng đã tinh thần hoảng hốt, cả người giống như một hồ xuân thủy, chút khí lực nào cũng không, uyên ương đến đỏ rơi lệ nửa, từng tí đến bình minh. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, hiện giờ bọn họ mọi người chú ý điểm đều ở kiểu khí giận đường trên người. Giận đường tính tình có thể so giận kỳ lớn hơn rất nhiều, giận kỳ tốt xấu hống hống liền hảo, giận đường còn lại là đem đầu vùi ở giận kỳ cái bụng thượng, mặc cho Khang Hy nói như thế nào, đều vẫn không nhúc nhích. Khang Hy thở dài, nhìn về phía Quách Nghi, chấm khi còn bé tính cách trầm ổn, giận đường nhưng thật ra có vài phần giống ngươi. Thân thiếp vào cung là lúc, sớm đã không phải hài đồng, hoàng thượng như thế nào biết được giận đường có vài phần giống thân thiếp. Quách Nghi cười nói, này cậu nam nhân hống không hảo liền nói giận đường quật tính tình giống nàng, muốn nàng nói, giận đường này tính tình 10 thành 10 cùng Khang Hy giống nhau như lúc. Khang Hy hôm nay đã là lần thứ 2 bị Nghi Phi phá đám, hắn liếc xéo nàng, ánh mắt mang theo vài phần hài hước. Xem ra hôm nay lá gan là thật sự phì. Trải qua này đó thời gian, Quách Nghi đối Khang Hy đã không có ban đầu cái loại này sợ hãi, ở trong lòng đem đối phương coi là một cái giáp phương ba ba đón ý nói hùa là được. Nàng cười như xuân phong, ngồi xổm một bên, đối với giận đường mở ra ôm ấp, giận đường, muốn hay không ngạch nương ôm một cái a. Giận đường xoát địa một chút từ giận kỳ trên người rời đi, đầu nhập Quách Nghi ôm ấp, đôi tay gắt gao vòng lấy nàng cổ, sườn mặt nằm ở Quách Nghi trên vai, hốc mắt hồng hồng. Hôm nay nhưng ủy khuất quá độ. Khang Hy thấu tiến lên, đang muốn nói hai câu lời hay, giận đường lập tức liền đem đầu vặn đến bên kia, không nghe không nghe, vương bát niệm kinh. Khang Hy rốt cuộc nhịn không được, khắp một phen giận đường mềm mụt mông nhỏ, lấy tả trong lòng phẫn hận. Mới vừa vào 7 tháng, thời tiết đã thập phần nóng bức, không đến chính ngọ thời điểm, trong phòng liền đã mang lên băng buồn, Quách Nghi đau lòng giận kỳ, không cho đi dưới ánh mặt trời bạo phơi, buổi sáng trước tiên làm người đi tiếp, buổi tối ít hôm nữa đầu đi xuống mới đưa trở về. Mỗi cách 5 ngày nghỉ phép 2 ngày, bồi bồi Hoàng Thái Hậu. Hiện giờ khoai tây mọc vừa lúc, cũng không cần mỗi ngày xem, Quách Nghi câu hắn ở trong phòng chơi đùa, nhiều học tập một ít chữ Hán, nhàn hạ thời điểm còn cấp nói một chút chuyện xưa, nàng biết đến chuyện xưa không nhiều lắm, phía trước nói phong thần diễn nghĩa, gần nhất lại bắt đầu giảng Tây Du Ký. Mỗi ngày kể chuyện xưa đều mệt đến miệng khô lưỡi khô, nàng chỉ ngóng trông này ngày mùa hè sớm một chút qua đi. Dận Kỳ không hề dối dám Tôn Hầu Tử như thế nào có thể từ cục đá bên trong nhảy ra tới cùng với trên đời này rốt cuộc có hay không yêu quái cùng thần tiên. Nếu không phải Lan Tâm các nàng đều giảng không ra cái gì hảo chuyện xưa, Quách Nghi tuyệt đối sẽ không tự mình tới. Rốt cuộc như vậy nhiệt mùa hè chỉ có nằm yên mới là thích hợp nàng, ăn chút đá bảo, uống điểm trà sữa. Dận Hữu cùng Dận Tự hiện giờ cũng là Dực Khôn cung khách quen, đặc biệt là Dận Kỳ đem chính mình xếp gỗ cống hiến ra tới sau. Lại thường thường dùng Quách Nghi tân họa trò chơi ghép hình thu mua một chút hai người, ở hai người có được hoàn toàn thuộc về chính mình trò chơi ghép hình lúc sau, đã hoàn toàn lấy Dận Kỳ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Quách Nghi quan sát Dận Tự một đoạn thời gian, thấy hắn trừ bỏ mẫn cảm chút, vẫn chưa có mặt khác hành vi, cũng yên tâm không ít, đến nỗi lần trước ở Dận Kỳ trước mặt nói chơi bùn nhũ mâu cũng bị Quách Nghi cảnh cáo một phen, chỉ là người dù sao cũng là hoàng thái hậu người, nàng không hảo bao biện làm thay xử lý, chỉ có thể cảnh cáo xong việc. Là cũng, nàng mấy ngày này hài lòng thuận ý, quá thật sự là vui sướng, đương nhiên nếu là Khang Hy tới không có như vậy thường xuyên thì tốt rồi, một tháng 8 ngày thừa sủng, nàng cảm giác chính mình thận có điểm chống đỡ không được. Hơn nữa Khang Hy chọn lý do cũng rất kỳ quái, chỉ có phi tần cung nữ ở trước mặt hắn nhắc tới Ngũ A Ca chơi bùn, hắn lập tức biến sắc mặt, sau đó đánh tới Dực Khôn cung xem Ngũ A Ca cờ hiệu thuận tiện ngủ lại. Vừa mới bắt đầu các phi tần còn tích cực đổ thêm dầu vào lửa. Đại ý thức được Khang Hy tao thao tác lúc sau, các loại lạnh nhạt mặt, ngày trước kia cũng là như vậy sủng lại đây, không đáng chơi nhiều như vậy đa dạng. Vì thế, Khang Hy vui sướng còn không có thể nghiệm lâu lắm, trong cung lời đồn đãi liền từ Nghi Phi dung túng Ngũ A Ca chơi bùn biến thành Nghi Phi lợi dụng Ngũ A Ca tranh sủng. Đối này, Quách Nghi tỏ vẻ đại móng heo. Nói ái muốn ai cầm đi đi, số lần quá nhiều, nàng cũng thật sự là vô phúc tiêu khiển. Này thật đúng là giáp chi, bị chi mật đường. Phía trước nghe nói hoàng thượng đi Dực Khôn cung, Đức Phi cảm thấy ngày ấy Bích Loa Xuân đều so thường lui tới muốn hương một ít, chính là nghe được hoàng thượng ngủ lại, nàng nhịn không được nát cái ly. Rồi sau đó, hoàng thượng Đức Quãng Phiên rất nhiều lần nghi Phi thẻ bài, tức giận đến Đức Phi đều nát một bộ yêu nhất ngự diêu đấu màu tám cắt tường vân long văn trung trà. Quách Nghi nghe được Vĩnh Hỏa cung sự tình cũng chỉ coi như cái chê cười, ngày ấy, Lương Cửu Công ở Dực Khôn cung thời điểm, đề điểm câu hoàng thượng gần nhất uống kỳ môn hồng trà. Hôm nay đột nhiên uống lên Bích Loa Xuân, chuyện này liền sáng tỏ, lúc trước nhưng không phải Đức Phi bị ban một vải Bích Loa Xuân sao. Mấy ngày sau, Lương Cửu Công phái Ngụy Châu tới truyền lời, nói hướng trà tiểu thái dám nghe nói hoàng thượng ở Vĩnh Hòa cung tán Bích Loa Xuân, liền tự chủ trương thay đổi nước trà. Trước hai ngày, hắn còn động tay động chân mà đánh nát hoàng thượng chân ái chén trà, phạt 10 bản tử ném đến hạ viện đi. Kinh này một chuyện, Lương Cửu Công đối Vĩnh Hòa cung cũng có vài phần bất mãn, rốt cuộc này tiểu thái dám nói đến cũng là người của hắn. Này còn không phải là ở đem người của hắn đương đao xử sao. Vì thế Lương Cửu Công chọn thời cơ tốt, làm bộ không chút để ý nói, hoàng thượng cảm thấy mấy ngày trước đây Bích Loa Xuân như thế nào. Muốn hay không đem kỳ môn hồng trà đổi thành Bích Loa Xuân. Khang Hy nghe vậy, thần sắc liền phai nhạt vài phần, đem ruồi hướng Đức Phi lục đầu bài tay chuyển tới đồng hoàng quý phi bên kia, hồng trà liền khá tốt, Bích Loa Xuân trước đặt đi. Lương Cửu Công duy trì nhất quán biểu tình lui xuống, trong lòng thầm mắng Vĩnh Hòa cùng tay quá dài. Dám ở hắn mí mắt hạ rảo phong rảo vũ, hắn liền chờ bắt tay băm rớt, làm cho nàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Đương nhiên Quách Nghi chỉ biết tiền căn, cũng không biết Lương Cửu Công mặt sau động tác nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lập tức quyết định, khiến cho Đức Phi hảo hảo mà ở Vĩnh Hòa cung quăng ngã cái ly đi. Hiện tại hoàng thượng hồi quá vị tới, kia mới là trò hay vừa mới bắt đầu, loại này thương tình cảm sự tình, đương trường bùng nổ, kia thực mau liền có thể bóc qua đi, miệng vết thương khỏi hẳn, phong cái hoài nghi hạt giống ở trong lòng. Chậm rãi ma, cuối cùng trong lòng mài ra huyết, kia mới là thật sự đả thương người. Đến nỗi khuyên hoàng thượng mưa móc đều dính, đó là hoàng hậu cùng hoàng quý phi muốn biểu hiện đức sự tình, cùng nàng sủng phi nhân thiết không phù hợp, nếu thật từ nàng nói ra, chỉ sợ mới là bị thương hoàng thượng tâm. Không nghĩ tới, nàng này thánh sủng không ngừng nổi bật chính thịnh, có người liền xem bất quá mắt, âm thầm liên lạc hảo giúp đỡ, chuẩn bị liên thủ làm sự tình. Giờ tị mạn, thái dương treo cao với trong cung, ngự hoa viên trung hoa cỏ đều héo đầu. Trên đường cung nhân chọn dâm mát chỗ hành tẩu, này độc các ánh mặt trời làm người tao không được, phơi thượng một hồi liền cảm thấy trên người làn da dường như muốn nứt ra rồi. Hoàng Thái Hậu chính điện ngoại đứng vài vị nữ tử đang ở nhỏ giọng nói nhỏ, dẫn đầu chính là An Tần, còn lại vài vị đều là phân vị không cao nữ tử, Mỹ rằng kỳ danh tới cấp Hoàng Thái Hậu Vân An, đang chờ Thái Hậu thông truyền. Tế ma ma vẻ mặt mà khinh thường, ai đều biết, Hoàng Thái Hậu từ trước đến nay không thế nào quản trong cung sự tình. càng là miễn các cung thỉnh an, như thế thượng vội vàng có thể có cái gì chuyện tốt đâu. Hoàng Thái Hậu về Phật Châu, buồn không muốn gặp người, nhưng An Tần năm lần bảy lượt mà tiến đến, hôm nay lại ở dưới hiên đứng hồi lâu, chuyến ra đi đảo không tốt lắm nghe, lời đồn đãi giết người với vô hình. Hiện nay ngày liệt thật sự, chạm thượng một hồi biết công phu, liền gọi người cái chán đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, Hoàng Thái Hậu trong lòng tóm lại là bưng lỏng, làm các nàng vào đi. Tần thiếp cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an. An Tần xuất chúng đứng ở đại điện bên trong hành lễ, ám đạo khổ nhục kế quả nhiên hảo sử, hiện giờ cuối cùng bước vào này chính điện, chỉ là đột nhiên dính lên khí lạnh, làm nàng nhịn không được một cái run run. Đều đứng lên đi. Hoàng Thái Hậu nói, phía dưới một đám oanh oanh yến yến, đủ mọi màu sắc quần áo làm người hoa cả mắt, son phấn mùi hương tại đây oi bức thời tiết bằng thêm vài phần bực bội, liền trong một góc mặt bãi băng buồn đều áp không được. Tần thiếp nghe nói Thái Hậu nương nương thường ngày tụng kinh niệm Phật, hiện giờ vừa thấy, quả thực giống như Bồ Tát trên đời. An Tần cười nói, ngữ khí a dua, biểu tình lấy lòng. Còn lại một đám người sôi nổi phụ họa, sợ chính mình lạc hậu không đuổi kịp này sóng lĩnh hót. Nếu là An Tần đi theo ai ra cùng nhau ăn chay niệm Phật, cũng có thể tu đến vài phần từ bi tâm. Hoàng Thái Hậu chậm rãi bắt Phật Châu, thân đoan thể thẳng, dáng vẻ đoan trang, không thấy thường ngày cùng giận kỳ nói chuyện khi từ ái thái độ, rất có uy nghi. Lời này sợ tới mức An Tần mặt đều bạch. Nàng mới không muốn ăn chay niệm Phật, kia đều không phải người quá nhật tử, chạy nhanh nói, Tần thiếp chính là tục nhân một cái, nơi nào sẽ niệm cái gì kinh Phật, thật tới rồi Phật tổ trước mặt, chỉ sợ Phật tổ đều sẽ ghét bỏ Tần thiếp ồn ào. Cũng là, kinh Phật là tâm thành người mới có dùng. Hoàng Thái Hậu không nhanh không chậm mà nói, đem An Tần đổ đến kín mít, mấy dục nói không nên lời lời nói. Này đó tâm địa gian dảo nàng ở tiên đế hậu cung thấy được còn thiếu sao. Tuy nói thuận trị gia chuyên sùng Đổng Ngạc Phi, nhưng ở Đổng Ngạc Phi phía trước, này trong cung có rất nhiều các loại hoa hoa thảo thảo, các nàng này thủ đoạn quả thực chính là tiểu nhi khoa, liền Đổng Ngạc Phi một ngón tay đầu đều so ra kém. Bị Hoàng Thái Hậu châm chọc chính mình không thành tâm, An Tần mặt có chút nóng rát mà đau, lại vẫn là tiếp tục làm bộ nói chuyện phiếm, không chút để ý nói, hôm nay Thái Dương như thế chi liệt, như thế nào không có nhìn thấy Ngũ A Ca. Hoàng Thái Hậu sốc sốc mí mắt, nhìn chằm chằm An Tần tầm mắt sắc bén lênh khốc, tựa hồ đem nàng tầm tư xem đến không còn một mảnh, đâm vào An Tần một cái run run. Nếu nói phía trước Hoàng Thái Hậu có chút lãnh đạm, nhưng là nhắc tới đến giận kỳ, ngước mắt chi gian biến nhiều vài phần hung ác. Hoàng Thái Hậu thu hồi ánh mắt, lặng lặng mà vê Phật Châu, dường như vừa mới cảm xúc lộ ra ngoài chỉ là đại gia ảo giác, thanh âm bình đạm, An Tần không phải cũng là ở chỗ này sao? Kiếp như thế nào giống nhau? An Tần cố nén trong lòng sợ hãi, nói, chúng ta tới cấp ngài vấn an là tận hiếu, Ngũ A Ca đi Dực Khôn Cung. Nghi phi là giận kỳ mẹ đẻ, giận kỳ đi thỉnh an chẳng lẽ không phải tận hiếu sao? Hoàng Thái Hậu đánh gãy nàng lời nói. An Tần sắc mặt trắng bệnh, cắn cắn môi, quỳ xuống nói, Tần thiếp tuyệt không ý này, chỉ là Ngũ A Ca một mảnh thuần hiếu, lại bị người có tâm lợi dụng, Tần thiếp thật sự là xem bất quá mắt. Tề ma ma mắt trợn trắng, Hoàng thượng không thấy bất quá mắt, Hoàng Thái Hậu cũng chưa nói cái gì, một cái dâu ria An Tần nhưng thật ra sung cái người hảo tâm, như thế vụng về thủ đoạn cũng dám bắt được Hoàng Thái Hậu trước mặt, thật là mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. Hoàng Thái Hậu hư lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua An Tần phía sau nữ tử. Như thế nào? Các ngươi đều là ý này sao? Bị điểm đến danh phi Tần quỳ xuống, còn có cùng phong không có cái chủ ý cũng sôi nổi quỳ đầy đất, cùng kêu lên nói, Hoàng Thái Hậu bất giận. Hoàng Thái Hậu trên cao nhìn xuống, ánh mắt bệ nghễ, này đó lòng mang ý xấu người quỳ đầy đất, cũng nửa phần kích không dậy nổi nàng đồng tình. Nghi phi dung túng Ngũ A Ca bất hảo, giành được Hoàng thượng chú ý, lấy này chuyên sủng, vọng Hoàng Thái Hậu minh giám. Tú đáp ứng khai cái đầu, lớn tiếng nói. Giận kỳ lúc trước dưỡng ở ai ra dưới gối. Ngươi nói hắn bất hảo, là trách cứ ai ra không có giáo dưỡng hảo giận kỳ sao? Hoàng Thái Hậu không giận mà uy, ngữ khí uy nghiêm. Tần thiếp không dám, chỉ là quất sinh hoài bắc vì chỉ, còn thỉnh Thái Hậu nương nương vì Ngũ A Ca suy nghĩ, vì đại đại thanh con nối roi suy nghĩ. Tần quý nhân nằm ở trên mặt đất, thân mình rất nhỏ phát run. Ngươi thật là như thế ý tưởng. Hoàng Thái Hậu ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, dừng ở phía dưới quỳ nhân tâm thượng giống như nổi trống, muốn cho ai ra như thế nào hành sự. Tần thiếp không dám vọng ngôn. Nhưng thỉnh Thái Hậu nương nương làm chủ. An Tần thiếu thân mình nói, nàng cũng không dám phát biểu cái gì cụ thể cách làm, nếu là làm nghi phi đã biết, nhưng không được xé nàng, biện pháp tốt nhất chính là làm Thái Hậu xuất đầu. Ngươi là muốn cho ai ra chặt đứt giận kỳ cùng nghi phi mẫu tử tình cảm, còn muốn cho ai ra khuyên can Hoàng thượng mưa móc đều dính. Hoàng Thái Hậu trầm rãi nói, là tưởng đem ai ra đương giao nhỏ xử. Ngươi thật to gan. Thiện nhân. Tế ma ma tiến lên cho An Tần một cái tát, đánh xong lúc sau. Trong lòng buồn bực tiêu tán chút, trong cung tự nhiên có cái loại này tra tấn người lại không lộ ra dấu vết sự tình, nhưng là Tề ma ma chính là muốn vả miệng, Hạ An Tần mặt mũi, cũng làm mọi người xem không phải cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều có thể thượng nương nương trước mặt nói ra nói vào, châm ngòi ly rán. An Tần bị này một cái tắt đều phiến ốc, toàn bộ nửa ngã trên mặt đất, mặt lại hồng lại sưng, hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi thật đúng là thật lớn một khuôn mặt. Hoàng Thái Hậu trên cao nhìn xuống bệ nghễ, ánh mắt lạnh nhạt, thường ngày bên trong hiền từ hòa ái khí chất không còn sót lại chút gì. Tự tiên đế qua đời lúc sau, hậu cung bên trong đó là Thái Hoàng Thái Hậu không bán hai giá, Hoàng thượng sau khi thành niên, Thái Hoàng Thái Hậu liền buông tay mặc kệ, từ Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi an bài sự tình. Là cũng, đại gia luôn luôn cảm thấy Hoàng Thái Hậu không chớp mắt, càng là cảm thấy đều là Thái Hoàng Thái Hậu ân điển, Hoàng thượng tôn trọng, đại thanh lễ trọng mông cổ, mới có Hoàng Thái Hậu hôm nay địa vị, không nghĩ tới, có thể tại hậu cung phong phong. Vũ trong mưa bình yên vô sự người như thế nào sẽ là hoàn toàn không biết gì cả giấy trắng đâu. An Tần lúc này mới ý thức được chính mình sai đến thái quá, người khác càng là liền đầu cũng không dám nâng. Đừng tưởng rằng ai ra không biết các ngươi này đó dơ bẩn tâm tư, muốn tranh sủng, vậy đi tranh, đừng dính liễu thượng ai ra giận kỳ. Quát lớn xong lúc sau, Hoàng Thái Hậu lại nhìn xem cầm đầu quỳ An Tần, thấy người khác dùng nhi tử tranh sủng đỏ mắt, sau lưng châm ngòi ly rán, này tính cái gì? Có bản lĩnh liền chính mình sinh. Lời này chính là ngạnh sinh sinh mà hướng An Tần ngực cắm dao nhỏ, An Tần ngực sinh đau, lại hoảng lại tức, đầu say xe, căn cứ hôm nay chính là tới đánh cuộc một phen. Hoàng Thái Hậu thường ngày du rú trong nhà, vạn sự không thế nào trộn lẫn, vốn tưởng rằng khuyên bảo không thành cũng không có gì, ai biết An Hảo một đốn liên lụy. Các ngươi liền quỳ gối nơi này tỉnh lại đi, khi nào tỉnh lại ra kết quả lại nói. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, từ Tề ma ma nâng rời đi. Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, Tề ma ma cho nàng thuận thuật khí, nương nương không cần chú ý, này đó kỹ xảo đều là múa dịu qua mắt thợ thôi. Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, thật lâu sau nói, ai ra không phải sinh khí các nàng tưởng lấy ai ra đương đao xử, mà là bực các nàng lấy giận kỳ làm bè. Nghi phi nương nương vì sao giáo ngũ á ca loại khoai tây, khiến cho hậu cung mỗi người nghe chi trào phúng. Tề ma ma trong lòng cũng có chút oán trách. Vậy ngươi đã có thể xem cái mắt. Hoàng Thái Hậu cười nói, nhớ tới trước đó vài ngày hoàng thượng lại đây thỉnh an khi nhắc tới giận kỳ trên mặt liền mang cười bộ dáng, so với trước kia việc công xử theo phép công quan tâm thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Nô tỳ ngu dốt, nguyện nghe này dạng. Thế ma ma nói, trong tay mát xa lực đạo không giảm. Hoàng thượng tôn sùng hắn học, lại ái nông nghiệp khí tượng mấy thứ này, mỗi người gió chiều nào theo chiều ấy, mới một hai tuổi hài tử đều phải giáo hội vài câu tiếng Hán, mấy đầu thơ, đưa đến trước mặt hoàng thượng đi hiện mất mặt, chỉ vì sĩ nông công thương, này sĩ xếp hạng nông phía trước sẽ đọc sách khinh thường trồng trọt. Hoàng Thái Hậu nói, chúng ta khoa nhĩ thấm bộ sẽ bộ mã còn trướng mắt có thể đọc sách đâu. Tề ma ma nghĩ tới không vào cung trước sinh hoạt, không cấm nói thầm hai câu. Bị này một gián đoạn, Hoàng Thái Hậu cũng nhớ tới khi còn bé sinh hoạt, nhịn không được cũng nhạc ga một chút, mới nói, nhưng là Hoàng thượng tôn sùng nông nghiệp, giận kỳ làm này đệ nhất nhân, ở Hoàng thượng trong lòng địa vị liền không giống nhau, sẽ làm thơ ca văn chương a ca chỗ nào cũng có. Nhưng là hiện giờ sẽ trồng trọt AK chính là chỉ có chúng ta giận kỳ, Hoàng thượng cũng là vì điểm này, cho rằng giận kỳ tiếu phụ, liền nhiều vài phần yêu thương, đến nỗi, bên ngoài này đó lời đồn đãi hãm. Hại, không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại có thể làm giận kỳ rời xa ngôi vị hoàng đế, này có thể nói một công đôi việc. Nghi phi thật sự nghĩ tới nhiều như vậy. Tề ma ma hoài nghi, nàng cảm thấy nghi phi cũng không giống Hoàng Thái Hậu nói được như vậy thông tuệ, từ trước xem ra tâm tư toàn bộ nhào vào Hoàng thượng trong lòng. Tính tình tiểu sảng, hiện giờ phân chút tâm tư ở các gã ca trên người, cũng không thấy đến lập tức đầu góc liền hảo xử đi. Có lẽ, chúng ta đều nhìn lầm nàng. Hoàng Thái Hậu nói, liền này vài lần nghi phi ngôn hành cử chỉ tới nói, thật là có vài phần trí tuệ ở bên trong, nói nàng chó ngáp phải rồi vận khí cũng hảo, nói nàng tâm trí thượng giai cũng đúng, tóm lại kết quả là bãi tại nơi này. Kia nghi phi chuyên sủng sự tình, ngài cũng không khuyên nhủ hoàng thượng. Trải qua quá đổng ngạc phi chuyên sủng Tề ma ma chính là đối với hai chữ phản ứng thật lớn. Lúc trước thuận trị ra vì đổng ngạc phi chính là lâu lâu tìm tra, nghiêm trọng nhất thời điểm còn thu hồi trung cung tiên biểu, nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu cùng chư vị đại thần đệ nặng, đổng ngạc phi mấy lần khuyên can, Hoàng hậu vị trí thượng chỉ sợ đã sớm thay đổi người. Nói đến đổng ngạc phi cũng là cái người thông minh, thuận trị ra chuyên sủng, nói trắng ra là không liên lụy triều đình đó chính là gia sự, Thái Hoàng Thái Hậu không muốn hòa thuận trị ra quan hệ nháo đến càng cương. Liền từ hắn đi, nhưng là một khi nhân nàng phế hậu, phá hủy mãn mông chi gian quan hệ, ngay sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu liều mạng này mẫu tử tình không cần, cũng sẽ lộng chết nàng. Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra xem đến khai chút, Hoàng thượng hiện giờ đã thành niên, ai ra cũng không tiện khoa tay múa chân, nói nữa, ai ra rốt cuộc không phải Hoàng thượng mẹ đẻ, bất quá chiếm vài phần nuôi nấng tình nghĩa, hiện giờ ngang ngược can thiệp hoàng thượng sự tình, liền phá hủy điểm này tình nghĩa, đại gia trên mặt đều nan kham. Còn có chính là, Thái Hoàng Thái Hậu vết xe đổ bãi tại nơi đó. Lúc trước, Ấu Đế nóng lòng chứng minh chính mình mà đi vì cấp tiến, Thái Hoàng Thái Hậu lo liệu ổn trọng rồi sau đó phát chế người, nhiều lần chính kiến không hợp, hai người liền sinh ra mâu thuẫn. Có một số việc cũng không. Có ai đối ai sai, tỉ như đối với phiên vương xử trí, Hoàng thượng nóng lòng tức phiên, hạ thấp các nơi phiên vương đối với triều đình ảnh hưởng, mà Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng thời cơ chưa tới, khi trước phát triển thành triều cơ nghiệp, ổn định đại cục. Sự tình phía sau mọi người đều rõ ràng, Hoàng thượng dựa theo ý nghĩ của chính mình hành sự, nô tam quấy phản, cắt cứ một tảng lớn thổ địa, tự lập vì vương, cùng đại thanh tương đối trì, không ngừng Ngô Tam Quế, còn có Cảnh Tinh chung cùng vương phụ thần, cấp chưa đứng vững góp chân đại thanh triều mang đến thật lớn phiền toái. Rồi sau đó, lặp đi lặp lại, trải qua 8 năm, mới hoàn toàn bình định tam phiên chi loạn, xem như có cái hảo kết cục, bởi vậy lúc sau, Hoàng thượng liền có tự tin, mọi việc đều do chính mình định đoạt, chỉ là ngẫu nhiên giả vờ trưng cầu một chút Thái Hoàng Thái Hậu ý kiến. Hai người ở chính sự thượng sớm đã mặt cùng tâm bất hòa. Thái Hoàng Thái Hậu cũng đúng là nhìn ra điểm này, mới quyết định thoái nhượng, hôm nay cực kỳ đại thanh thiên hạ, này đại thanh là Hoàng thượng đại thanh, nàng lui một bước còn có thể giữ được tổ tôn tình nghĩa, vì thế mới có hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu thâm cư trong cung lễ Phật việc. Ai ra cũng hẳn là học Thái Hoàng Thái Hậu tránh đi này đó thị thị phi phi. Hoàng Thái Hậu đống nhiên mở mắt ra nói, nương nương gì ra lời này. Thế ma ma kinh hãi, quỳ xuống đất hỏi. Ai ra một ngày không buông tay, liền sẽ có người đi châm ngòi ai ra, giận kỳ, nghi phi, hoàng thượng chi gian quan hệ, hiện giờ hoàng thượng thích giận kỳ, sẽ tự che chở hắn, số lần nhiều nói không chừng liền phiền chán. Hoàng Thái Hậu rũ mắt nói, hôm nay có an tần, ai biết ngày mai có cái gì phi đâu. Hoàng thượng thích thời điểm, chính là giận kỳ tiếu phụ, nhiều hơn yêu thương, không thích thời điểm, chính là mê muội mất cả ý chí, tâm sinh chán ghét. Nếu không ngài vẫn là đem giận kỳ mang về tới dưỡng đi. Tề ma ma nhỏ giọng nói, nếu là không có nghi phi kia ra, đâu ra nương nương hiện giờ thế khó xử cục diện. Hoàng Thái Hậu trong lòng vừa động, trên tay Phật Châu nhanh chóng kích thích hai hạ, thở dài một tiếng, vẫn là cự tuyệt, hiện giờ nghi phi đã bắt đầu vì hắn lót đường, ai ra cần gì phải đi chặt đứt hắn tiền đồ, huống hồ nghi phi nói rất đúng, chẳng lẽ ai ra là có thể hộ thượng hắn cả đời sao. Nhưng nương nương đối ngũ A ca cũng có dưỡng dục tri ân á, tề ma ma vẫn là có chút không cam lòng. Sinh ân, dưỡng ân. Này nơi nào tính đến thanh, ngươi nhìn xem giận chân sẽ biết, phía trước Đức Phi vẫn là tần vị thời điểm, cam tâm tình nguyện làm nhi tử dưỡng ở đồng giai thị danh nghĩa, tự mình cũng đi theo dính không ít quang, hiện giờ thăng phi vị, lại sinh tiểu lục, lương thẳng thắn, liền bắt đầu chỉnh những cái đó có không, làm cho giận chân thế khó xử. Hoàng Thái Hậu nói, kể từ đó, còn không bằng nàng nhân lúc còn sớm buông tay, miễn cho tương lai có một ngày giận kỳ cũng gặp phải giận chân loại này cục diện. Nghi Phi cũng không dám giống như Đức Phi như vậy làm yêu đi. Tề ma ma nói, nàng vẫn là đau lòng nhà mình nương nương, vì ngũ A ca từ bỏ rất nhiều, cuối cùng còn tránh lui đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần có cơ hội, người khác tất nhiên sẽ giống như An Tần giống nhau mấy lần tam phiên châm ngòi, giận kỳ sẽ vì khó, ai ra cũng sẽ bất mãn. Hoàng Thái Hậu nói, việc này ai ra đã có quyết đoán, ngươi thả đem Hoàng thượng mời đến. Tề ma ma bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình đi thỉnh Hoàng thượng, đi ngang qua đại điện thời điểm, nhìn đến quỳ xuống một mảnh người, hung hăng mà phỉ nhổ. Đều là này đó tiện nhân trêu chọc. Chương 31 An đáp ứng. Hiện giờ Trịnh thị quy thuận ta triều, trong triều đại thần nhiều lần nhắc tới hủy bỏ cấm biển, hôm nay Minh Châu cũng nhắc lại việc này, thả tháng trước Lưu Cầu cũng thượng tấu nói phái lưu học sinh tới quốc tử giám tiến tu, chấm xem này cấm hải lệnh cùng chuyển nhà lệnh sợ là liên tục không được lâu lắm. Khang Hy biên bút son ý kiến phúc đáp mật chiết, biên cùng Tào Dần nói chuyện phiếm triều đình việc. Hai người vì quân vi thần, cũng hữu cũng thân, không tiện cùng triều thần, hậu cung ngôn ngữ việc Khang Hy cũng sẽ cùng Tào Dần đề cập một vài, sự vô lớn nhỏ, toàn không kiêng rẻ. Chính nói đến khi nào hủy bỏ thích hợp, Lương Cửu Công tiến điện bẩm báo, nói Tề Ma Ma ở ngoài cửa cầu kiến, Khang Hy trong tay bút dừng một chút, nói, chắc là Hoàng Ngạch Nương có chuyện gì, thỉnh nàng tiến bảo. Tề Ma Ma bước qua ngạch cửa, đi trước cái lễ, rồi sau đó nói, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Tề Ma Ma lại đây, là Hoàng Ngạch Nương có cái gì phân phó sao? Khang Hy trong lòng nghi hoặc. Tề ma ma chính là Hoàng Ngạch Nương nhất tín nhiệm người, gần nhất cũng không có gì đại sự phát sinh, như thế nào tự mình lại đây. Nương nương tưởng thỉnh Hoàng thượng đi trong cung ngồi ngồi. Tề ma ma nói, là có chuyện gì? Khang Hy để bút xuống hỏi, không khỏi đánh giá vài lần Tề ma ma, ý đồ nhìn ra một chút manh mối. Tề ma ma đã sớm luyện ra Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bản lĩnh, chỉ là nhàn nhạt nói, có lẽ là An Tần hôm nay tới thỉnh an, xúc động Thái hậu nương nương tâm sự, liền tưởng thỉnh Hoàng thượng qua đi một tự. Tế ma ma tự nhiên có chính mình tư tâm, nếu không thể để nghi phi, vậy đều hướng về phía An Tần đến đây đi, rốt cuộc chuyện này ấn ở nàng trên đầu cũng không oan uổng. Được, lại là An Tần cái kia ngu xuẩn, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khang Hy đau đầu, phía trước hắn liền phát hiện Lý thị thích trộn lẫn ở trong cung các loại thị thị phi phi chung, e ngại tiền triều, mỗi lần tiểu trừng đại giới nàng lại như cũ không giải trí nhớ. An Tần Lý thị tổ phụ là Vỗ Tây Ngạch phụ Lý Vĩnh Vương, Lý Vĩnh Vương chính là Minh Triều biên đem, là thú biên minh đem trung hướng nô nhị cấp xích đầu hàng đệ nhất nhân, này phụ mới vừa A Thái cũng từng là trong triều tam phẩm quan to, có bình định chi công, tuy nhân ăn mòn quân lương bị đoạt quan, nhưng là Lý thị thúc bá nhưng đều là nhất đẳng tước vị. Lý thị vào cung, chưa sinh con liền có tần vị, một đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì gia thế xuất thân, tiếp theo chính là vào cung hầu hạ thời gian cũng đủ lâu dài, tấn chức tần vị là nước chảy thành sông sự tình. Nếu không phải như thế, chỉ bằng mượn nàng kia xuẩn trời cao đầu sao có thể đến vị trí này. Thả, nếu không phải vì trấn an hàng thanh hắn đem, chỉ bằng mượn nàng tài tình tướng mạo, chỉ sợ cũng sẽ không lưu thẻ bài. Vào cung nhiều năm, liền cơ bản nhất xem người sắc mặt đều không có học được, đến nỗi hiểu rõ thánh ý. Càng là rối tinh rối mù, cũng may ngày xưa một lòng cũng chỉ là nhào vào hoàng thượng trên người, gặp phải nhiễu loạn cũng không phải đặc biệt khó giải quyết. Hôm nay nàng lại như thế nào chọc đến hoàng thái hậu không mau? Hoàng thái hậu Tề Ma Ma tự mình tới thỉnh hắn, lần này sợ là khó có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tư cập này, Khang Hy bực bội không thôi. Lương Cửu Công đối với canh giữ ở cửa đại điện Ngụy Châu đưa mắt ra hiệu, Ngụy Châu ngầm hiểu, lập tức chuẩn ra đi hỏi thăm tin tức. Chờ đến Khang Hy đi đến Hoàng Thái Hậu chỗ, đã biết được sự tình trải qua, hận không thể đem An Tần kéo ra tới mắng đến máu chó phun đầu. Đi ngang qua chính điện thời điểm, Khang Hy sải bước, vạt áo nhảy động, chưa từng đối còn ở phạt quỳ bên trong phi tần bố thí nửa cái ánh mắt. Vừa thấy đến Khang Hy xuất hiện, An Tần ánh mắt sáng lên, đang muốn hành lễ, lời nói còn chưa tới bên miệng, Khang Hy đã đi xa, nàng kia si mê triền miên ánh mắt đuổi theo Hoàng thượng bóng dáng, lưu luyến không rời. Theo ở phía sau Tề Ma Ma đem hết thể xem ở trong mắt, thầm mắng, chuyện tới hiện giờ còn thấy không rõ tình thế, quả thật là cái sách không rõ xuẩn con bê, khó trách không được sủng đâu. Vào nội gian, Khang Hy thay một bộ gương mặt tươi cười, ngự khi ôn hòa, nói, Nhi thần cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, Hoàng Ngạch Nương hôm nay kêu Hải Nhi tiến đến là có chuyện gì phân phó sao? Hậu cung trưởng sự người tuy là Hoàng Quý Phi, có cái gì gió thổi cỏ lay, Hoàng đế như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Hoàng Thái Hậu nhìn cái này suy minh bạch giả bộ hồ đồ nhi tử, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần thất vọng, trên mặt lại là mang theo từ ái, chậm rãi nói, đã nhiều ngày, ai ra nhàn tới luôn là mơ thấy tiên đế, liền muốn đi Ngũ Đài Sơn Trấn Hải Chùa đi dâng hương lễ Phật, vì tiên đế xử lý cầu phúc pháp hội. Này lý do tuy giả, lại đường Hoàng đến liền Khang Hy cũng vô pháp nói cái không tự, nghĩ đến là Hoàng Thái Hậu sớm đã nghĩ kỹ rồi, này đi núi cao đường xa, nhi thần lo lắng Hoàng. Ngạch nương thân thể. Không bằng phái cá nhân tiến đến cũng là giống nhau. Tiên đế báo mộng cấp ai ra, tự nhiên là hy vọng ai ra tự mình đi một chuyến, giả lấy người khác, chỉ sợ không ổn. Hoàng Thái Hậu tiếp tục nói, dường như thật sự đối tiên đế nhiều có tôn sùng giống nhau. Nếu là bởi vì An Tần việc, Hoàng Ngạch Nương thật cũng không cần như thế, nếu là khí hư thân mình, Hoàng Ngạch Nương khó chịu, Hài Nhi trong lòng cũng là lo sợ khó nhịn. Khang Hy nói, bởi vì chính mình phi tử đem Hoàng Ngạch Nương khí đến ra cung. Trong triều đại thần sổ con chỉ sợ có thể đem người cấp bao phủ, thuận tiện còn tế ra đòn sát thủ, ngài nếu là ra cung, có thể bỏ được giận kỳ. Này mặt ngoài công phu ai sẽ không làm đâu. Hoàng Thái Hậu đạm cười nói, giận kỳ hiện giờ có nghi phi mang theo, ai ra cực kỳ yên tâm, tả hữu cũng không sự tình gì vướng bận, liền đi lên như vậy một chuyến. Khang Hy lại nói, như thế nào liền không có sự tình vướng bận. Trong cung nhiều như vậy hài tử, đều là ngài cháu ngoan, nếu không làm giận tội tới bồi ngài mấy ngày. Hắn hiện tại sẽ bối thơ, Đức Phi lần trước làm hắn bối vài đầu. Có đồng Hoàng Quý Phi ở phía trước, Hoàng Thái Hậu như thế nào sẽ cùng Vĩnh Hòa cung dính lên một chút ít quan hệ, trên mặt nàng tươi cười liền phai nhạt chút, Đức Phi dạy con nghiêm khắc, ai ra sợ chỉ hoãn giận tội việc học, còn nữa, giận chân dưỡng ở Hoàng Quý Phi danh nghĩa, ai ra lại dưỡng giận tội, Đức Phi trong lòng nên có ý kiến. Có thể làm Hoàng Ngạch nương dưỡng, kia đều là giận tội phúc khí, Đức Phi cảm kích đều không kịp. Lời tuy như thế, Khang Hy cũng không nhắc lại giận tội. Đề tài vừa chuyển, giận đường kia tiểu tử cũng không tồi, trước chút thời gian còn cùng chấm bực bội, Hoàng Ngạch Nương không bằng ôm lại đây giải giải buồn. Lời này nói được liền Tề Ma Ma đều nhịn không được nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nghi phi chân trước tiếp đi rồi Ngũ A Ca, Hoàng thượng sau lưng liền tưởng đem 9 A Ca đưa lại đây là sợ nghi phi cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ hòa thuận sao. Hơn nữa, này nói đến nói đi, nửa phần cũng không đề cập tới Ngũ A Ca, xem ra hoàng thượng đánh tâm nhãn bên trong cũng cảm thấy Ngũ A Ca làm nghi phi dưỡng càng tốt. Hoàng thái hậu như thế nào không thể tưởng được tầng này, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nói, này đó bát hầu đều vui vẻ vô cùng, ồn ào đến ai ra đau đầu, lại nói, lần này ra cung, ai ra cũng vì chúng ta đại thanh cầu phúc lễ tạ thần, hy vọng Bồ Tát phù hộ đại thanh thiên thu vạn đại, con nối roi chạy dài. Khang Hy lại khuyên vài câu, thấy hoàng thái hậu quyết tâm, còn nói thêm, nếu không làm giận thì bồi ngài đi một chuyến. Nhi thần không ở bên người, tổng phải có người hầu hạ, nhi thần mới yên tâm. Thôi, có bọn nô tài hầu hạ, tổng sẽ không mệt ai ra. Hoàng thái hậu xua xua tay, ai ra tự hành tiến đến có thể, ngươi cũng nói này núi cao đường xa, các ga ca còn nhỏ, vạn nhất mệt nhưng làm sao bây giờ. Cũng thế, kia nhi thần cho ngài nhiều an bài một ít nhân thủ, làm ngài ở trên đường cũng thoải mái chút. Khang Hy không hề khuyên, nói. Như thế khiến cho hoàng đế lo lắng. Hoàng thái hậu nói, vỗ vỗ hoàng thượng tay. Đều là nhi thần hẳn là làm. Khang Hy cười nói. Nếu nói phía trước, hoàng thái hậu làm tề ma ma đi thỉnh Khang Hy là tồn vài phần thử chi ý, thậm chí còn nói còn có một chút tâm tư khác, ở hoàng thượng thuận thế đồng ý Ngũ Đài Sơn lễ Phật chuyện này khi, liền biến mất đến không còn một mảnh. Hai người lại mẫu tử tử hiếu một phen sau, hoàng thái hậu liền đẩy nói mệt mỏi, Khang Hy thuận thế cáo lui, ra tới sau đối Lương Cửu Công thì thầm vài câu. Lương Cửu Công lập tức phất tay làm người đem quỳ gối chính điện phi tần đều toàn bộ mà đều mang đi, đưa về các tầm điện, tạm không được ra ngoài. Hiện giờ thời tiết tuy rằng nóng bức, nhưng trong điện bãi băng buồn, phiến đá xanh lạnh leo thấm cốt, này lại đều là chút nũng nịu chủ tử, chỉ là quỳ thượng như vậy một hồi, đứng lên thời điểm hai chân thẳng run lên, đầu gối càng như kim đâm, chỉ có thể bị cung nhân nâng khập khiễng mà đi trở về đi. Trở lại Thúy Vân các gan tần cho rằng sự tình như vậy bốc quá, chân mới vừa rảo bước tiến lên đại môn. Liền nhịn không được cùng bên người thị nữ oán giận nói, không nghĩ tới hoàng thái hậu thế nhưng đứng ở nghi phi bên kia, thật là xứng đáng Ngũ A Ca bị nghi phi cướp đi. Tế ma ma kêu bàn tay làm nàng mặt nóng rát mà đau, sợ là đã sưng lên, đợi lát nữa đắc dụng băng đắp một chút, bằng không giáo nàng như thế nào gặp người. Này trong cung đánh người nhưng không thịnh hành vả mặt, cứu này nguyên do, này trong cung nữ tử đều là hoàng thượng nữ nhân, nếu là bị thương mặt làm hoàng thượng nhìn đến có thất dáng vẻ, cho nên... trong cung cam chịu quy củ đó là thương không lên mặt. An tần này một chuyến, chính là bị rơi xuống cực đại mặt mũi, cũng khó trách nàng trong lòng đối hoàng thái hậu cực kỳ phẫn hận. Tiểu chủ bất giận. Đi theo bên cạnh thị nữ là vẫn thường hầu hạ Tú Châu, đối với thượng việc này ngọn nguồn. Rõ ràng, này bàn tay sợ là chính mình tiểu chủ tự tìm đi. Trong lòng như thế làm tưởng, Tú Châu lại là nửa phần cũng không dám biểu lộ ra tới, sợ bị giận chó đánh mèo, nhận được hảo một đốn trách phạt. Bất giận. Ngươi trừ bỏ những lời này còn sẽ nói cái gì, ngươi cũng đừng quên Tú Lan là chết như thế nào, không nghĩ bước nàng vết xe đổ, cũng đừng xúc buồn cung rủi ro. An tần trong lòng bực bội, không khỏi mà nhắc tới trước sự. Nô tì biết sai, thỉnh cầu tiểu chủ thứ tội. Nhắc tới Tú Lan, Tú Châu liền nhịn không được một cái run run, đầu hận không thể vùi vào ngực bên trong. Đối với Tú Châu như vậy thức thời thái độ, An tần vẫn là thực hưởng thụ, cảm thấy chính mình ở Hoàng Thái Hậu trước mặt sụp đi xuống eo lại thẳng chút, phục lại nói. Hôm nay việc, là bổn cung chi thất, không biết Hoàng Thái Hậu bản tính như thế, ngày sau. Nàng mới vừa bước vào cửa phòng, lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến ngồi ở thượng đầu Khang Hy, chân mềm nhũn trực tiếp ở cửa quỳ xuống, tần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Ngày sau như thế nào? Khang Hy hỏi. An tần hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ xuất hiện ở chỗ này, cả người hoảng đến không được, ấp úng nói, tần thiếp chỉ là thuận miệng nói, thuận miệng nói. Không có gì. Nga. Khang Hy ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi là đem chấm phóng đương ngốc tử lừa gạt. Tần thiếp không dám. An tần chạy nhanh khái cái đầu. Tần thiếp tôn sùng ngưỡng mộ hoàng thượng, như thế nào có như vậy lòng xấu xa đâu. Dập đầu nhận tội là lúc, An tần cũng không quên biểu lộ chính mình thiệt tình. Từ mới vào cung bắt đầu, nàng liền đối với hoàng thượng nhất kiến trung tình. Xuân hạ thu đông, hạ qua đông đến, này trong cung người cũng hảo, vật cũng thế, mấy lịch thay đổi, chỉ có nàng vẫn luôn lẳng lặng làm bạn ở bên người hoàng thượng, vô luận hoàng thượng trong lòng hay không có nàng. Nàng đều này tâm không du. Này trong cung có ai có thể so sánh nàng càng sâu tình. Dĩ vãng làm Khang Hy rất là duyệt nhiên ngưỡng mộ chi tình vào giờ phút này chỉ biết điểm khởi hắn lửa giận. Vậy ngươi nói ở trong cung giải rác nghi phi cùng Ngũ Á Ca lời đồn có phải hay không ngươi? Vừa mới châm ngòi ly gián Thái Hậu cùng Ngũ Á Ca cảm tình có phải hay không ngươi? Như thế, ngươi còn luôn miệng nói không có lòng xấu xa. Hoàng thượng minh giám, thần thiếp tuyệt không dám như thế cả gan làm loạn. An tần buông xuống mặt mày. Kính cẩn nghe theo mà nói. Rõ ràng phía trước hoàng thượng cũng biết chính mình có chỗ lẫn, còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Nàng không biết là, phía trước lời đồn không có lan đến Hoàng Thái Hậu, Khang Hy còn có thể tìm cái lý do sủng hạnh Nghi Phi, xem như hắn bản thân tiểu tình thú, liền Nghi Phi đều nói lời đồn không dao động cập Hoàng Thái Hậu không cần xử lý, nhưng An Tần chính mình một hai phải đem việc này thọc đến Hoàng Thái Hậu trước mặt, ý đồ kéo Hoàng Thái Hậu xuống nước, đem nhân ra đường thương xử. Sự tình liền từ hậu cung ghen hạp toan biến thành bất kính hiếu đạo, Khang Hy xưa nay tôn sùng hiếu đạo, bất luận là có tiếng không có miếng vẫn là thiệt tình thực lòng, ít nhất mặt ngoài công phu làm được, An Tần này vừa ra chính là ở đánh hắn mặt, Khang Hy phóng túng Nghi Phi đại bất hiếu. Không dám. Ngươi có cái gì không dám? Chấm xem hôm nay đều có thể bị ngươi đâm thủng. Khang Hy giận sôi máu, cầm lấy cái bàn bát trà tạp đi xuống. Thanh thủy đổ sứ tan vỡ thanh sợ tới mức An Tần hồn cũng chưa. Nàng chưa bao giờ gặp qua Khang Hy lớn như vậy lửa giận, như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt quỳ đi mấy bước, bỏ đến Khang Hy trước mặt, giữ chặt hắn vào áo, đau khổ cầu xin nói, Hoàng thượng, tần thiếp biết sai rồi, cầu Hoàng thượng tha thứ. Chấm liền không rõ, Nghi Phi là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi đáng giá như thế nhằm vào nàng. Khang Hy nhịn không được hỏi, hắn tự nhận đối An Tần không tệ, nên có tôn trọng cùng phân vị đều cho, nàng làm sao đến nỗi như thế giảo phong giảo vũ. Bị Khang Hy như vậy một chất vấn. An Tần ngược lại là nói không nên lời, như thế tình tố há có thể trước mặt mọi người nói ra ngoài miệng, é lệ ngượng ngùng mà nghiêng đầu. Lại tới nữa, nàng lại tới nữa, Lương Cửu Công dịch khai đôi mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất, nghiên cứu khởi gạch thượng hoa văn, vẫn là Cản Thành cung gạch vàng tương đối đẹp. Khang Hy bị ánh mắt của nàng làm đến da đầu tê dại, sau lưng nổi lên một trận nổi da gà, lúc này còn đang nói nhi nữ tình trường, làm hắn hận không thể cậy ra nàng đầu góc, nhìn xem bên trong có phải hay không tất cả đều là hồ nháo. Ngươi vừa không nguyện ý nói, chấm cũng không cưỡng bách. An Tần vui vẻ, nghĩ thầm hoàng thượng trong lòng đối nàng vẫn là có vài phần tình nghĩa, chỉ là này vui sướng còn không có duy trì một hồi, liền nghe được hoàng thượng chỉ vào Tú Châu nói, ngươi nói. Tú Châu theo bản năng mà nhìn về phía An Tần, chờ đợi An Tần chỉ thị. Lương Cửu Công, kéo đi Thận Hình Tư. Khang Hy không kiên nhẫn nói, này mắt đi mày lại cho rằng hắn là nhìn không tới sao. Lương Cửu Công đối với bên ngoài vung tay lên. Lập tức tiến vào hai cái tiểu thái giám bắt lấy Tú Châu bả vai hướng ra ngoài kéo đi. Tú Châu sắc mặt trắng bệnh, đôi tay bái mà, đáng tiếc sàn nhà bóng loáng, căn bản chảo không được, mắt thấy liền phải bị kéo ra ngoài cửa. Tú Châu thê thảm mà hô, nô tỳ nói, nô tỳ toàn bộ đều nói. Lương Cửu Công nhìn thoáng qua Khang Hy, vẫy vây tay, làm người buông ra Tú Châu. Tú Châu quỳ bò lên trên trước, chật vật mà dập đầu nói, mấy ngày trước, An Tần tiểu chủ đi thỉnh an thời điểm hỏi Nghi Phi nương nương bùn có cái gì hảo ngoạn. Nghi Phi nương nương nói bùn không hảo chơi, hài tử hảo chơi, tiểu chủ cảm thấy Nghi Phi nương nương châm chọc nàng không có hài tử, lòng mang oán hận, ở sau lưng tản Nghi Phi nương nương lời đồn, lúc sau bố quý nhân các nàng lại đây nói chuyện phiếm thời điểm, liền định ra cái này mưu kế, làm Thái Hậu nương nương đem Ngũ A Ca mang về. Còn có thể sát một sát Nghi Phi nương nương uy phong. Tú Châu đem ngày đó việc nhất nhất nói tới, bao gồm An Tần nói chút cái gì, phân phó làm cái gì, có người nào tham dự, triệt để toàn bộ thắt ra. An Tần người này cực kỳ mang thù, đặc biệt là về con nối roi phương diện, càng là nàng đau điểm, lúc trước khiêu khích Nghi Phi phản bị vả mặt sau, liền ở trong cung giải rắc các loại về Nghi Phi cùng Ngũ A Ca lời đồn, hiện giờ càng là tìm tới Hoàng Thái Hậu, lại trăm triệu không nghĩ tới đá đến ván sắt phía trên, ngã cái té ngã. Một bên quỷ An Tần oán độc mà nhìn Tú Châu, nếu không phải bận tâm Khang Hy còn tại đây, nàng hận không thể đi lên xé tiện nhân này miệng. Thái Hậu thâm cư trong cung, thượng không để ý tới sự. Ngươi vì sao liên tiếp quấy rầy? Khang Hy nói, chấm năm lần bảy lượt nhắc tới, muôn vàng kinh điển, hiếu nghĩa vì trước, ngươi đó là như thế nghe lời. Làm cho Hoàng Thái Hậu mặt, ngỗ nghịch cùng nôn, sau lưng toàn là oán trách phẫn hận chi tử, ngươi trong lòng nhưng còn có nửa phần hiếu đạo. Tần thiếp nhất thời nói lỡ, đã biết sai, cầu Hoàng thượng trách phạt. An Tần trong lòng khủng hoảng, vào cung lâu như vậy, nàng tự nhiên là biết Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng hiếu đạo, hiện giờ lấy hiếu tới trách cứ nàng chỉ có dập đầu nhận sai phân. Một chút cũng không dám phản bác. Khang Hy không có đáp lời, méo trên tay tay xuyến, xem kỹ quỷ gối hạ đầu người, trong ánh mắt nửa điểm ôn nhu cũng không. Tú Lan là chuyện như thế nào? Khang Hy đột nhiên mở miệng nói. Tú Lan đã từng là An Tần bên người cung nữ, với trà nghệ một đạo rất có tâm đắc, Khang Hy uống qua một lần sau liền nhớ kỹ cái này thị nữ, mỗi lần lại đây khâm điểm nàng pha trà, An Tần cũng từng muốn học, chung quy là thiếu điểm thiên phú. Rồi sau đó, Khang Hy lại đến, không thấy một thân, hỏi chi. An Tần luôn này bệnh nặng, đã chuyển qua ngoại viện, mặt sau lại đề cập đó là bệnh chết, vì thế Khang Hy còn có vài phần tiếc nuối, rốt cuộc hảo trà thường có, pha trà người khó được. Hiện giờ nghe tới, bên trong là đại hưu văn chương A. Nghe được Khang Hy đề cập Tú Lan, An Tần một cái run run, sắc mặt đại biến, Tú Châu cũng phủ phục trên mặt đất run bần bẩn, Tú Lan là bệnh chết. Này cùng An Tần cách nói là nhất trí. Nhưng là Khang Hy rõ ràng có thể làm An Tần dùng để cảnh cáo nô tài, thả nói liền thay đổi sắc mặt, có thể thấy được Tú Lan bệnh chết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lương Cửu Công quát lớn nói, lớn mật, trước mặt Hoàng thượng cũng dám nói dối, này mệnh là không nghĩ muốn sao. Tú Châu cúi đầu, việc đã đến nước này, nàng đã đi lên một cái bất quy lộ, nói cũng là chết, không nói cũng là chết, nghĩ đến An Tần người này hẹp hòi lòng dạ, Tú Châu đánh cái dùng mình, không bằng bác một phen, khẽ cắn môi nói, việc này nói ra thì rất dài. Ban đầu tiểu chủ mới vừa tiến cung là lúc, nội vụ phủ chọn phái đi bọn nô tỳ tiến đến hầu hạ tiểu chủ. Đánh khi đó khởi, Tú Lan cùng Tú Châu liền đi theo Lý Thị, chỉ vì tướng mạo không xuất chúng, chỉ là nhị đẳng cung nữ, Lý Thị ghen tị, bên người hầu hạ cung nữ chỉ cần bị Khang Hy nhiều xem vài lần, sau lưng liền đổi biện pháp tra tấn người, đông quỷ hàn băng hạ phát trạng, không nhiều ít thời gian, này đó nhan sắc tốt hơn một chút cung nữ đều bị tra tấn đến hình tiêu mảnh rẻ, dung sắc tiểu tụy. Sau lại, An Tần sợ có người truyền ra đi chính mình khắc khe cung nhân, thanh danh không dễ nghe, dứt khoát chỉ cần tư sắc bình thường cung nữ, lại từ người xưa bên trong đem Tú Lan, Tú Châu để đi lên hầu hạ. Dù vậy, mỗi lần Khang Hy gần nhất, như cũ ngàn phòng vạn phòng, ai biết Tú Lan thế nhưng bởi vì pha trà tay nghề bị Khang Hy nhìn trúng, còn rất là tán thưởng. An Tần cũng không phải không có nếm thử học quá, chỉ có thể nói nàng trời sinh liền không phải làm chuyện này người, đồng dạng bước đi, phao ra tới trà tổng không có Tú Lan hảo uống. Khang Hy lướt qua đi, liền không có thử lại đệ nhị khẩu, chỉ nói thanh vất vả. Nếu chỉ là như vậy, cũng không kế tiếp sự tình gì, lại cứ hơn tháng lúc sau, Khang Hy lại lần nữa lại đây, đề ra một câu Tú Lan tay nghề như thế xuất chúng, trong cung độc thuộc một phần. Khang Hy tuy là thuận miệng vừa nói, An Tần lại đặt ở trong lòng, chờ Khang Hy rời đi sau, An Tần đầu tiên là lợi dụng toái trung trà phế đi Tú Lan tay, rồi sau đó lại tìm cái sai lầm, trước mặt mọi người trượng đánh, Tú Lan tâm khí cao ngạo. Bị như thế khuất nhục sau đương trường nôn ra máu, buổi tối sốt cao không lùi, An Tần đè nặng không làm thỉnh thái ý đi. Mọi người tâm tư sáng trong lòng biết An Tần này ra là cố ý sửa trị Tú Lan, không ai dám xuất đầu thế nàng cầu tình, chờ đến ngày hôm sau Tú Châu mời đến thái ý đi thời điểm, đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thống khổ mà ăn hai ngày lúc sau, người liền không có. Tú Châu chuyện xưa giảng đến một nửa thời điểm, An Tần liền nhào qua đi, liên tiếp đánh gãy nàng. Tú Châu bị phát đến một cái lảo đảo. Mặt cũng bị chảo hoa, nàng không né không tránh, mặc cho An Tần tư đánh nhục mạng, hôm nay nàng liền tính đánh bạc tánh mạng cũng muốn xé rách An Tần tầng này ra, làm Hoàng thượng nhìn xem chính mình bên gối người rốt cuộc ra sao đức hạnh. Khang Hy cấp Lương Cửu Công đi cái ánh mắt, Lương Cửu Công đầu tiên là bị An Tần này tàn nhẫn người đàn bà đánh đá bộ dáng dọa một chút, lấy lại tinh thần xoay người kêu hai cái ma ma tiến vào đẻ lại An Tần. Không nghĩ tới ngày thường ngu xuẩn phi tần điên lên cùng kia cuồng khuyển giống nhau, thật sự là khiếp người khẩn. An Tần mặc dù bị đè lại, cặp kia hoán độc đôi mắt như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tú Châu, trong mắt hận ý đủ để đem này lột ra hủy đi cốt, An thị thốn huyết. Ngươi cũng biết, châm lúc trước chỉ là chỉ đùa một chút. Nghe xong Tú Châu nói, Khang Hy nói, bình tĩnh ngự khi khó nén chán ghét chi tình, trong cung tra tấn người biện pháp rất nhiều, chỉ cần không quá phận, hắn giống nhau mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Rốt cuộc hắn bực bội lên, giận chó đánh mèo hạ nhân cũng không phải chuyện không có thật. Chỉ là An Tần dựa vào chính mình liên tưởng liền đối Tú Lan hạ như thế tàn nhẫn tay, thật sự là lệnh người sợ hãi, thả, việc này nguyên nhân gây ra là Khang Hy, khó tránh khỏi làm hắn trong lòng nhiều vài phần ấy nấy. Tú Lan vì hắn sợ tán, An Tần như thế đối đãi, chẳng phải là đối hắn cũng có bất mãn. Tần thiếp không phải cố ý, Tú Lan kẻ hèn một cái nô tỳ, có thể nào đương đến Hoàng thượng như thế khen ngợi. An Tần khinh thường mà nói, mặc dù bị đè nặng, cũng không chịu cúi đầu, một cái nô tỳ mà thôi. Thế nhưng làm trò nàng mặt câu dẫn Hoàng thượng, này không phải đánh nàng mặt sao? Có phải hay không cố ý, ngươi bản thân trong lòng rõ ràng. Khang Hy lạnh nhạt nói, ngươi châm ngòi Hoàng Thái Hậu cùng nghi phi quan hệ, ngỗ nghịch bất hiếu, bôi nhọ giận kỳ, ghen tị thành tánh, không tu đức dùng, hèn hạ mạng người, thật khó tha thứ. Mỗi một chữ, An Tần đều nghe được rành mạch, nhưng là liền ở bên nhau, nàng có chút hoan bất quá thần tới, Hoàng thượng đây là ở trách cứ nàng sao? Là vì này đó tiện nhân sao? Tú Lan cũng là. Nghi phi cũng là, Hoàng thượng khi nào mới có thể con mắt nhìn nàng, cũng cho nàng sủng ái đâu. An Tần trong lòng phẫn hận. Tức hôm nay khởi, hàng vi đáp ứng, đóng cửa vì Hoàng Thái Hậu cầu phúc 4 tháng, vô chỉ không được ra ngoài. Khang Hy nói xong, Tú Châu liền giao từ thận hình tư xử lý đi. Đây là hàng phân vị còn muốn nhốt lại ý tứ, An Tần trong lòng trận lạnh, ý đồ nhào lên trước bắt lấy Hoàng thượng vào áo, bị Hoàng thượng một chân đá văng. An Tần không thể tin được Khang Hy thế nhưng như thế tuyệt tình, nửa nằm trên mặt đất. Bi thương nói, Hoàng thượng, ngươi không thể như thế đối đãi tần thiếp đối ngài là thiệt tình. Nói, lại muốn bỏ lại đi. Khang Hy nghe được cái chán gân xanh thằng nhảy, Lương Cửu Công thấy tình thế không đúng, chạy nhanh nói, ngốc đứng làm gì, còn không cho An đáp ứng dập đầu tạ ơn. Hiện giờ An Tần, không đúng, hẳn là An đáp ứng đại thế đã mất, ma ma động khởi tay tới cũng không lưu tình, trực tiếp ấn nàng cấp Khang Hy khái đầu. Hoàng thượng, tần thiếp vào cung nhiều năm như vậy, vẫn luôn. Đối ngài đào tim đào phổi, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài, ngài thế nhưng như thế nhẫn tâm. An đáp ứng lệ lưu đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi hành động lệnh người giận sôi, mặt ngoài an thuận, kỳ thật rắn giết tâm địa, ngươi cái gọi là chân tình sẽ chỉ làm châm cảm thấy ghê tởm. Khang Hy nói, đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Dựa vào cái gì? An đáp ứng đột nhiên bùng nổ, thanh âm sắc nhọn, nghi phi các nàng bất quá lấy sắc thờ người. Hoàng thượng vì sao như thế thiên vị? Khang Hy dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng, lấy sắc thờ người, ít nhất còn có nhan sắc, chính ngươi chiếu chiếu gương đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. An đáp ứng thật sự là không thể tin được lời này thế nhưng xuất từ Khang Hy chi khẩu, quả thật, tại đây trong cung, nàng tư sắc trung đẳng, nhưng là Khang Hy. Thường lui tới thường khen nàng tính cách thuận hòa, có từng nói qua như vậy khắc nghiệt nói, giờ khắc này, An đáp ứng cả người đều hỏng mất, ngốc lăng tại chỗ. Tú Châu từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp đi theo ma ma ra cửa đi Thận Hình Tư, đi ra ngoài không bao xa, liền nghe được nữ tử sắc nhọn khóc lớn thanh, còn có các loại đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Tú Châu thần sắc chết lặng, nếu là hôm nay Hoàng thượng không cho chính mình đi Thận Hình Tư, chỉ sợ chính mình thật muốn giống như Tú Lan như vậy dùng tay đi thu thập trên mặt đất mảnh sứ, lại bị một không cẩn thận An đáp ứng dâm tới tay. Trong cung nữ tử hầu hạ người, quan trọng nhất chính là tay cùng mặt, là cố, thương không lên mặt, cũng không thượng thủ. Mặt thương cách hướng quý nhân, tay thương làm không được sự. Nghe bên trong bi thương thê lương tiếng khóc tiếng thét chói tai, Tú Châu ngẩng đầu nhìn nhìn vạn dặm không mây không trùng, trong lòng sảng khoái, hôm nay đủ loại, đều là An đáp ứng gieo gió gật bão, nàng cũng coi như là vì Tú Lan báo thủ, không uổng công nàng kêu lên thanh tỷ tỷ. An Tần dẫn người cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an chuyện này, Quách Nghi từ lúc bắt đầu liền biết, cũng biết các nàng là muốn làm sự tình, nhân đề cập Hoàng Thái Hậu, nàng cũng không hảo làm cái gì. Dù sao xảy ra chuyện có hoàng thượng cùng hoàng quý phi đỉnh, quan nàng cái này tiểu lâu là sự tình gì. Loại này vui sướng tâm tình đang nghe nói Khang Hy cũng đi Hoàng Thái Hậu chỗ liền duy trì không được, nàng lo lắng hoàng thượng làm giận kỳ lại trở lại Hoàng Thái Hậu, vội vàng làm Cẩn Cô Cô đi tìm hiểu tin tức. Cẩn Cô Cô biết nhà mình nương nương đối này đó không để bụng, sớm đã trước tiên hỏi thăm rõ ràng, trước mắt Nghi Phi hỏi đến, liền một năm một mười mà đáp lời, An Tần các nàng cùng Hoàng Thái Hậu cáo trạng nói ngài dùng ngũ A ca tranh sủng tới. Các nàng thật sự nói như vậy. Quách Nghi lại lần nữa xác nhận. Đúng vậy. Cẩn Cô Cô cắn răng, này đàn tiện nhân thật là một chút không ngừng nghỉ, nương nương lúc này mới thừa sủng mấy ngày, liền thượng vội vàng tìm phiền thoái. Quách Nghi nhưng thật ra không biết Cẩn Cô Cô có muốn cho Khang Hy ở tại Dực Khôn Cung loại này ý tưởng, nghe được nàng trả lời, liền nằm trở về. Cẩn Cô Cô vừa thấy nàng dáng vẻ này, liền vội nói, nương nương, ngài đây là tùy ý những người này bôi nhọ ngài thanh danh, bò đến ngài trên đầu dương ai. Ân. Quách Nghi nghi hoặc, các nàng không phải đi tìm Hoàng Thái Hậu Dương Oai, quản buồn cung sự tình gì. Này đường ngang ngõ tắt Lý Nhi làm Cẩn Cô Cô á khẩu không trả lời được, nghe tới giống như còn có điểm đạo lý. Lại nói, người đương Hoàng Thái Hậu là dễ nói chuyện như vậy sao? Phía trước dễ nói chuyện, đó là Quách Nghi đánh cuộc Hoàng Thái Hậu đối giận kỳ cảm tình, bằng không, Quách Nghi đã sớm bị tước. Có thể ở cung đấu bên trong thắng được người có mấy cái là đơn giản. Vạn nhất Hoàng Thái Hậu thật sự không cho Ngũ Á Ca tới Dực Khôn Cung đâu. Giận kỳ hiện giờ miệng như ngọn, Dực Khôn Cung trên dưới đều thập phần yêu thích cái này tiểu nhân nhi. Hoàng Thái Hậu quả quyết sẽ không vì hậu cung tranh sủng việc đi chặt đứt bổn cung cùng giận kỳ tình cảm, nếu không liền bị thương giận kỳ tâm. Quách Nghi nói, thả hậu cung tranh sủng, nói đến cùng cùng nàng can hệ không lớn, nàng cũng sẽ không vì thế bị thương cùng Hoàng thượng hòa khí, càng sẽ không phản ứng. Kể từ đó, Hoàng Thái Hậu chỉ có thể cái gì đều không làm, cũng không biết Khang Hy sẽ như thế nào xử lý. Tuy rằng Quách Nghi suy đoán Hoàng Thái Hậu cái gì đều sẽ không làm, nhưng là thu được Hoàng Thái Hậu muốn đi Ngũ Đài Sơn cầu phúc tin tức, vẫn là lắp bắp kinh hãi. An Tần làm đầu sỏ gây tội, lần này chỉ sợ muốn tao ương, quả nhiên không có bao lâu, liền truyền ra An Tần hàng vì đáp ứng, vì Hoàng Thái Hậu đóng cửa cầu phúc, mặt khác trộn lẫn tiến vào người, phân vị không thay đổi, lại đều phải vì Hoàng Thái Hậu đóng cửa cầu phúc 3 tháng. Cầu phúc. Quách Nghi trong lòng trào phúng chỉ sợ là muốn nguyền rủa mới có thể tiêu đến này đó nữ nhân trong lòng chi hận đi, đặc biệt chính mình cái này biêng ngắm, sợ là bị lặp đi lặp lại mà nhắc mãi. Lướt qua An đáp ứng sự tình, bại ở Quách Nghi trước mặt quan trọng nhất chính là Hoàng Thái Hậu ra cung cầu phúc, Dận Kỳ sẽ dọn đến Dực Khôn cung chuyện này. Quách Nghi hơi một suy tư, liền kêu Dận Kỳ tiến đến, ngươi mã ma quá chút thời gian liền muốn xuất cung cầu phúc, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại bên người nhiều bồi bồi nàng, chờ mã ma đi rồi, ngươi liền dọn đến Dực Khôn cung cùng Ngạch Nương cùng nhau trụ. Thật vậy chăng? Dận Kỳ vui vẻ mà ôm lấy Quách Nghi cánh tay một đốn mánh cọ, ta đây liền có thể buổi sáng, giữa trưa, buổi tối đều nhìn thấy Ngạch Nương. Đúng vậy, còn có Tiểu Cửu đâu? Quách Nghi như cũ tận sức với bồi dưỡng bọn họ huynh đệ tình. Tiểu Cửu chỉ là tặng kèm, nhưng là Ngạch Nương thích, vì Ngạch Nương, liền nhận nhận đi. Vì thế Dận Kỳ nói, còn có Tiểu Cửu. Quả nhiên, Nghi Phi thần sắc sáng lên. Tuy rằng mẫu tử hoan di, nhưng là nên công đạo sự tình, Quách Nghi cũng sẽ không quên. Mã ma này đi đến muốn thật dài một đoạn thời gian, cho nên mấy ngày nay, ngươi liền muốn ở bên người nàng hảo hảo hiếu kính nàng, nhiều làm nàng thoải mái, chờ nàng đi Ngũ Đài Sơn, ngươi cũng muốn thường xuyên nhớ nàng, chờ ngươi sẽ viết chữ, lại viết thư vấn an. Đã biết, ta đây hiện tại liền trở về bồi mã ma. Dận Kỳ nói, chạy ra hai bước sau, lại lộn trở lại thân, ở Quách Nghi bên thai nói vài câu nói khẽ. Quách Nghi gật gật đầu, Ngạch Nương đáp ứng rồi. Được đến Ngạch Nương nhận lời, Dận Kỳ hoan thiên hỉ địa ra cửa. Quách Nghi nhìn hắn vui vẻ loạn nhảy bóng dáng, nhịn không được cười lên tiếng, chuyên tâm đi chủ bị nàng thân thân nhi nhãi con đưa ra yêu cầu. Việc này tuy rằng về ở An đáp ứng trên người, nguyên nhân gây ra cũng là Khang Hy phá lệ sủng ái Nghi Phi chút, vì bình ổn lời đồn đãi, Quách Nghi suy đoán Khang Hy gần nhất phòng trừng đều sẽ không đến chính mình nơi này, phải làm ra mưa móc đều dính bộ dáng. Quả nhiên, vãn chút thời điểm, Lương Cửu Công tới một chuyến, chuyên môn thông chi Nghi Phi, Hoàng Thái Hậu muốn đi Ngũ Đài Sơn Dận Kỳ ngày sau ở tại Dực Khôn cung một chuyện. Quách Nghi liền nói, phiền não công công cố ý tiến đến, bổn cung đã là rõ ràng, chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng, nếu Hoàng Ngạch Nương ít ngày nữa khởi hành đi Ngũ Đài Sơn cầu phúc, mấy ngày nay Dận Kỳ liền bất quá tới Thình An, nhiều bồi bồi Hoàng Ngạch Nương, ở Hoàng Ngạch Nương trước mặt tận hiếu. Lương Cửu Công đem Nghi Phi trả lời một chữ không rơi xuống đất thuật lại cho Khang Hy nhẹ nhàng thở ra, khen, vẫn là Nghi Phi thức đại thể. Lương Cửu Công ám đạo, này yêu sùng đâu, vẫn là đến yếu điểm đầu óc, giống An Thần, Phi. An đáp ứng cái loại này một lòng đắm chìm ở chính mình tình yêu bên trong nữ tử, tại đây hoàng cung bên trong cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, hoàng thượng yêu cầu nhưng không chỉ là ngưỡng mộ yêu say đắm, còn có thể mình thức đúng mực, mọi thứ không thể thiếu. Hậu cung bên trong, lúc này lấy hòa thuận là chủ, nhưng đừng sự tình gì đều nháo đến mưa mưa gió gió, ba người thành hổ, tích hủy tiêu cốt, chuyện này, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Khang Hy lại nói, Lương Cửu Công lĩnh mệnh, làm Ngụy Châu tự mình đi một chuyến, nên giáo huấn sẽ dạy. Nên gõ liền gõ. Hoàng thượng ý tứ thực minh xác, không cho phép thảo luận chuyện này, sai tuy ở An đáp ứng, nhưng truyền ra đi hoàng thượng trên mặt cũng không sáng giỏi, trong cung người toàn đến luôn mãi im miệng. Có này nói mệnh lệnh, sự tình quả nhiên không có lên men lên, Quách Nghi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là lập chí phải làm cá mặt người, như thế nào có thể ở này đó huyết vũ tinh phong bên trong trộn lẫn, vạn nhất cho chính mình trêu chọc đến cái gì phiền thoái, chẳng phải là lệnh lệnh. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng kẹp chặt cái đuôi làm người, thỉnh an xuyến môn gì đó có thể miễn tắc miễn, thập phần điệu thấp. Chương 32 lễ vật. Khang Hy làm việc hiệu suất rất cao, chỉ là nửa tháng liền đem đi ra ngoài việc an bài thỏa đáng, định ở 8 tháng sơ tam đi ra ngoài. Tin tức truyền tới Dực Khôn cung thời điểm, Quách Nghi trộm cười, này nếu không biết đến người còn tưởng rằng Khang Hy hận không thể sớm một chút đem Hoàng Thái Hậu tiễn đi đâu, rốt cuộc trong cung tưởng quá nhiều người thật sự là quá nhiều. Quả nhiên, Hoàng Thái Hậu bản nhân nghe thấy cái này ngày trong lòng cũng là một ngạnh, nhưng là Khang Hy hạ lệnh đem Hoàng Thái Hậu lễ chế độ dùng tăng lên nửa cái quy cách.